Vừa đối mặt trong chớp mắt ấy, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác tâm hồn nhiễu loạn, vậy đến từ đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi, giờ phút này hoàn toàn bị đào móc kích thích đi ra, cả người khống chế bất ở run rẩy. Càng thêm nhượng Lăng Thiên Vũ hoảng sợ là, căn bản là vô pháp nhìn thấu quái vật này hư thực, căn cứ muốn ta Dư Minh đồng ý đồ thăm dò, nhưng lại bị đến sắc bén kích thích, đồng tử đau dữ dội. Thở phào, lấy lại tinh thần, Lăng Thiên Vũ run run rẩy rẩy không người hỏi, xin hỏi tiền bối, ngươi đã mạo phạm bản tôn linh giới. Uy lạnh âm thanh âm đạo ra, trực tiếp đánh gây Lăng Thiên Vũ. Ách! Lăng Thiên Vũ kinh giật nảy mình, mặc dù không biết đây là nơi nào giới diện, nhưng muốn đến này giả tu vi đáng sợ, nhất định là đây giới diện cường giả trí cao. Nhưng dính đến lưỡng giới an bình, Lăng Thiên Vũ quả thực là đứng thẳng lên thân thể, ngạo nhiên đạo, vạn bối tuy không ý mạo phạm tiền bối linh giới, nhưng việc quan hệ chúng ta huyền thiên giới an bình, vạn bối không đắc bất làm như vậy. Nếu là có nhiều chỗ mạo phạm, còn mời rộng lòng tha thứ. Úc! Ngươi không sợ bản tôn. Quái vật kia không khỏi phát lên nồng hậu dày đặc hào hứng. Vạn bối hành sự chính là đường đường chính chính, lần này mạo phạm không chỉ có là vì bảo vệ chúng ta huyền thiên giới, cũng là vì lượng giới an bình. Lăng Thiên Vũ diện sát chấn định, nói, tiền bối ngài thần thông quảng đại, vạn bối tự nhiên không dám đắc tội, nhược tiền bối nhất định phải trách tội, vạn bối chỉ có một cầu, chỉ mong tiền bối có thể dơ cao đánh khẽ, vung tha bằng hữu của ta, vạn bối nguyện ý bản thân gánh chịu. Ha ha, tự thân khó đảm bảo, vẫn phải cố kỵ đồng bạn của ngươi. Mà đồng bạn của ngươi, cũng biết rõ có thể năng hội là tử lộ, cũng là cam nguyện cùng ngươi mạo hiểm, chẳng lẽ đây chính là các ngươi nhân giới cái gọi là tình nghĩa? Quái vật kia cười nhạt một tiếng, nhưng là cười rộ lên khác xấu xí dữ tợn. Đúng, chính là bởi vì chúng ta đều là có máu có thịt, có tình có nghĩa người. Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói, vạn bối lần nữa khẩn xin tiền bối, dơ cao đánh khẽ, vạn bối nguyện ý một người gánh chịu hết thảy tất cả. Nếu là bản tôn không thuận theo ngươi thì sao? Quái vật kia hai mắt một lăng. Ách, Lăng Thiên Vũ đột nhiên không phản bác được. Không bằng ngươi ta chơi cái trò chơi, ngươi có thể khống chế như thử cường lớn pháp tắc thần thông, có thể hay không có thể từ bản tôn trong tay cứu bằng hữu của ngươi. Nếu như thất bại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Quái vật kia trầm giọng nói. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, lập tức liền nổi giận, chính mình đã là trải qua hảo ngôn, lễ nghi phiên khách sáo, không nghĩ quái vật này càng như thế không thông tình đạt lý. Dùng mình bây giờ thực lực, sao có thể đối thủ mảy may chi địch, nhân tiện nói, vạn bối vẹn vẹn là vì lượng giới an bình, vô sinh chiến hỏa, tuy là có mạo phạm chi sai, tiền bối cũng không cần như thử cường người chỗ khó khăn. Cũng không biết, đối với Vu Lăng Thiên Vũ, quái vật kia chưa bao giờ lọt vào thai, trầm lãnh đạo, cơ hội đã cho người một lần. Dứt lời, quái vật kia có chút động dưới trong tay lợi giáp, giống như là sắc bén móc, một đạo rất nhỏ hàn quang lóe lên. Nguyệt Hân Nhi cả trương dung nhan nháy mắt trắng bệnh, sắc bén kia lợi giáp liền đã hung hăng xuyên thấu Nguyệt Hân Nhi ngực. Nhất thời, không ngừng chảy máu. Sư tẩu. Lăng Thiên Vũ đồng tử bạo lồi, nhìn Nguyệt Hân Nhi tấm kia thần sắc đau đớn gương mặt, nhìn Thánh Vũ Tôn giả thống khổ dáng vẻ phẫn nộ. Đáy lòng lửa giận như là liệt hỏa hung đốt. Bản tôn đã cho ngươi cơ hội. Quái vật kia lạnh lùng vô tình nói ra, bất quá, nữ nhân này còn có một ngụm chi khí, như ngươi hiện tại ra tay, một chút còn có cơ hội. Ngươi cái này tàn nhẫn xuất sinh. Lăng Thiên Vũ bạo mắt nghiến răng, cường đại hỗn nguyên chi lực, điên cuồng chuyển vận nhi xuất, quần quận thần binh năng lượng, trong tay chấn động mãnh liệt ngưng tụ xuất ma đao. Oanh! Hư không bạo chấn, một cổ cường lớn khí tức hung manh tổng Lăng Thiên Vũ thể nội khuynh xảo bộc phát, tiểu liên tuần phương hắc vụ, cũng là bị dọa đến kinh hoàng tứ tán. Lăng Thiên Vũ giận nắm ma đao, đầy dây xích hồng, lửa giận ngút trời. Có ý tứ. Quái vật kia khỏe miệng phát họa lên âm dữ tợn cười tà, lạnh run sợ nói, nhưng ngươi vừa mới nói như vậy, đối bản tôn cực kỳ nhục nhã, cho nên bản tôn liên cơ hội cuối cùng cũng sẽ không ban cho ngươi. Hưu. Hàn mang tránh nước, Nguyệt Hân Nhi cái gì chí liên gào thảm cơ hội, tại rất đúng thống khổ sau khi, toàn bộ nhu nhược thân thể mềm mại, trong nháy mắt bị xé thành phấn vụn. Cái kia mãn phiến huyết hoa, mãnh liệt kích thích chứ Lăng Thiên Vũ ánh mắt. Mà một khắc này, Thánh Vũ Tôn giả cũng là cả khuôn mặt trắng bệnh, mặt xám như cho. Đây. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngốc trệ, đáy lòng lửa giận như là tạc đạn điên cuồng bộc phát. Gào thét nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt màu đỏ tươi, mặt lộ vẻ gân xanh, cả khuôn mặt giống như là bị kéo dài, phẫn nộ mà quỷ dị vặn vẹo lên, đều là vẻ hung lệ, biến đến vô cùng điên cuồng. Hả? Quái vật kia càng kinh ngạc, có chút hăng hái chú ý chứ Lăng Thiên Vũ dị biến. Vâng! Một cỗ hơi thở càng khủng bố, hung ác điên cuồng tòng Lăng Thiên Vũ thể nội bộc phát, một tịch tịch ám huyết sắc quan mang, cuồng bạo mập mờ. Lôi kéo kinh phong, tựa như ngưng luyện ra vô số trương dữ tợn quỷ quái gương mặt, vùng địa cực hắc ám tà ác. Lăng Thiên Vũ để lên thân vu huyết mang bên trong, như là ma đạo tôn vương, song quyền nắm nắm, lưng kịch liệt ngọ ngoại, quỷ dị tuôn ra từng đạo sâu chi thấy xương huyết động. Giống. Lăng Thiên Vũ như thú giống giận, ở lưng sống lưng bên trong ngạnh sinh trưởng ra 10 đối với ám huyết sắc cánh chim, lạnh leo chập chờn, như Lăng Thiên Vũ chiến đấu lực dã là hiện lên bao nhiêu lần bạo tăng, mãnh liệt dung chuyển chứ không gian khí lưu. Tà ma. Quái vật kia chấn kinh bất dĩ, dùng hoàn toàn mới ánh mắt, một lần nữa xem kỹ Lăng Thiên Vũ. Nhưng hóa thân tà ma Lăng Thiên Vũ, cái kia cùng tên điên có thể hào không khác biệt, bạo giống một tiếng, lôi đình bước chấn, lay nước chứ không gian, như là cuộn cuộn như sấm sét hung manh loại ra. Lao tử xé ngươi xuất sinh này. Lăng Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, vung ngâng trong tay hung lăng ma đao, đem tất cả uy năng trong nháy mắt hội tụ ở thần binh trong ma đao, dốc hết mạnh nhất lực lượng, bạo liệt hư không, hung ác điên cuồng vô cùng oanh chém về phía quái vật kia. Mà thấy quái vật kia, cho dù kiến đáo Lăng Thiên Vũ đằng đằng sát khí, khí thế hung hùng, lại không có chút nào để ở trong mắt. Như là bàn thạch vững vàng đứng ngồi lấy, một đôi lạnh lùng con ngươi quỷ dị chuyển động, hình như tràn đầy rất đúng kinh thường. Mắt thấy, Lăng Thiên Vũ hung ác điên cuồng thế công sắp tới, chỉ thấy quái vật kia tùy ý dương ra một trường. Một trường này, như thế hời hợt. Có thể nhượng Lăng Thiên Vũ hoảng sợ là, chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị vô hình cự lực cuốn tới, cả người tựa như đột nhiên gian dẫm vào vũng bùn, bạo phát đi ra tất cả uy năng trong nháy mắt đá chìm đáy biển. Ngẩng đầu kinh ngạc, quái vật kia rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng thủy chung cách một đạo vĩnh viễn cũng không đủ sức vượt qua hồng câu. Dù là Lăng Thiên Vũ như thế nào hợp lực dãy rủa, cứng rắn không cách nào lại tiến dần lên một điểm. Tại bản tôn tới nói, bất quá là sâu kiến. Quái vật kia lạnh nhạt một tiếng, hai mắt ngưng tụ. Sau một khắc, tuần phương không gian trong nháy mắt ngưng kết, Lăng Thiên Vũ còn lại là tràn đầy hoảng sợ cảm giác giác đáo, đầu tiên là thân thể, sau đó là quanh thân lực lượng, phía sau là tâm mạch, linh hồn, thậm chí là ý thức, trong khoảnh khắc đình chỉ hết thể vận hành. Hình như hết thể tất cả, bao quát là sinh mệnh của mình, hoàn toàn dừng lại. Loại cảm giác này, tựa như là lúc ấy đối phó dị giới thông đạo, pháp tắc trùng hợp lúc cái chủng loại kia huyền diệu cảm giác. Chương 1934, Vu Si. Đứng im. Như cùng chết vong đứng im. Đây không phải giam cầm, mà là tuyệt đối mà yên lặng. Mặc dù vẹn vẹn duy trì một lát, nhưng tiểu tại giá thời gian ngắn ngủi, Lăng Thiên Vũ giống như là đã trải qua một trận chân thật nhất chết đi, trải qua tháng năm dài đằng đẵng trường hà. Làm Lăng Thiên Vũ thanh lúc tỉnh lại, lại cước đạp thực địa, bảo trì tại chỗ bất động. Từ đầu đến cuối, Lăng Thiên Vũ đều không thể nhớ kỹ vừa mới kinh lịch cảm giác. Giống như là chân thật, lại như một giấc mơ. Ha ha, loại cảm giác này rất quen thuộc a. Một đạo cười ôn hòa âm thanh, trầm ung dung vang vọng tại Lăng Thiên Vũ trong đầu. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, mới từ vô hạn trong hoảng hốt lôi trở lại ý thức. Đúng! Vừa rồi cái loại cảm giác này, thật sự là quá quen thuộc, không chịu được thì thảo hỏi, chẳng lẽ, đây chính là so không gian pháp thì càng cường đại hơn pháp tắc thần thông. Không gian phía trên, chính là thời gian pháp tắc. Cái kia dị quái ý cười đầy mặt nói ra, thời gian pháp tắc, biến ảo ngàn vạn, ảo diệu vô tận, tuy là bản tôn cũng cận cận trích là hiểu sơ ra lông. Chớ nói chi là, chủ đang lúc còn có so thời gian pháp tắc càng cường đại hơn pháp tắc uy năng. Thời gian pháp tắc. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, giống như không phải giống như. Vừa mới chính là từ bản tôn lĩnh ngộ thời gian tĩnh chỉ, mặc dù thời gian duy trì ngắn ngủi, nhưng bản tôn lại có thể dễ như trở bàn tay đưa ngươi triệt để gạt bỏ. Dị quái trầm giọng nói. Gạt bỏ. Lăng Thiên Vũ mãn thân mồ hôi lạnh, lúc này mới nhớ tới quái vật này giết Nguyệt Hân Nhi, lửa giận lại sinh, phẫn nhiên đạo, thiếu cùng ta kéo lời vô ích gì. Lao tử tôn chỉ, giết người thì đền mạng, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Đều nói mắt thấy mới là thật, có thể chỉ dựa vào mắt thường, ngươi chỗ đã thấy cũng không phải là chân thực. Quái vật kia sắc mặt bình thản, nhẹ nhàng dương lên, căn cứ thần thông đau đớn thánh vũ tôn giả, đột nhiên gian hóa thành cho bụi, tê diệt trong hư không. Đây! Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, rõ ràng đây đều là hư ảo ra người tới giống như. Có thể Lăng Thiên Vũ tự cao minh đồng sức quan sát nhạy cảm, không nghĩ tới vậy mà vô pháp dòm ra giả tượng, chỉ có thể nói thi thuật giả huyễn tượng chi thuật thật sự là thật cao minh. Ha ha, các ngươi đều là bản tôn mời đi theo khách nhân, há hội thương tổn cho các ngươi. Vừa mới tiến hành, bất quá là xuất phát từ bản tôn đối ngươi hiếu kỳ, hữu tâm thăm dò mà thôi. Nếu nói mạo phạm, là bản tôn mạo muội đắc tội mới là. Quái vật kia tràn đầy hãy nãy cười nói, cùng vừa mới tấm kia hung thần ác sát mặt, hoàn toàn là tưởng như hai người. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ giá mới sợ hãi tỉnh ngộ, chắp tay nói, vãn bối vừa mới nhất thời xúc động, có mắt không biết Thái Sơn, trắng trợn cùng nôn, nhiều có đắc tội, còn xin tiền bối thứ tội. Trọng tình trọng nghĩa, có tội gì? Quái vật kia nhạt nhiên đạo, bản tôn chính là xuất sinh giới giới chủ Vu Si, không biết xưng hô như thế nào tiểu hữu. Xuất sinh giới? giới chủ. Lăng Thiên Vũ trong đầu toát ra một chuỗi dài dấu chấm hỏi, chẳng lẽ lại đây chính là trong truyền thuyết quỷ thú tung hoành xuất sinh giới? Như thế nào quỷ thú? Chính là từ cường đại thú vật, chết sau luân hồi thú hồn, hoặc là chút có được cường đại thú hồn cường giả, sau khi chết thú hồn chuyển sinh tại xuất sinh giới. Tại xuất sinh giới trung tu thành một thể, trở thành cường đại dị linh. Cho nên, xuất sinh giới cũng được gọi là thú linh giới. Ở chỗ này, chính là thần yêu ma chi thú thiên đường. Đây thú linh giới, cùng minh giới rất có chỗ tương tự, có luân hồi chuyển kiếp quy tắc tồn tại. Thông tục mà nói, minh giới trùng sinh chính là người chết, thú linh giới trùng sinh chính là chết thú. Lục giới bên trong, căn cứ liền là tức tức tương liên, vô tận luân hồi. Không nghĩ tới, Lăng Thiên Vũ hiện tại đối mặt, lại là thú linh giới chi cao chúa tể giả. Nhớ tới trước đó còn bốn phía khiêu khích, duy nay muốn đến, đó là đầy người mồ hôi lạnh, nỗi khiếp sợ vẫn còn không hết. Lập tức, Lăng Thiên Vũ không mình hành lễ nói, vạn bối Lăng Thiên Vũ, chính là nhân giới vô danh tiểu tốt, bái kiến giới chủ. Nhân giới có ngươi lần này người tài ba, nhưng không vô danh tiểu tốt. Vũ Si cười cười, thán nhân đạo, nếu không phải là ngươi quấy nhiễu tại bản tôn cũng không biết lại bởi vì nhất thời sơ sẩy vì lượng giới an bình mang đến bao lớn tai hại, nói đến nên bản tôn cảm tạ ngươi mới là. Sơ sẩy. Lăng Thiên Vũ hoang mang không giải. Tại ta xuất sinh giới, quỷ thú vô số, có nhiều giữ lại kiếp trước oán khí, cửu nhi liền tạo thành oán trướng chi khí. Những này oán trướng chi khí tồn tại tại giữa thiên địa, vô sở hóa giải, cửu nhi nhất định sinh hòa loạn. Vì thế tại 10 vạn năm trước, bản tôn cùng ta giới chung các vị tay thiện nghệ, liền hợp lực đem oán trướng chi khí khu trục biên giới, đem phong ấn này. Vũ Si thán tiếng nói, ai vốn cho rằng có thể bảo vệ không lo, không nghĩ tới lại bị ác ý chi đồ lợi dụng. Suýt nữa đã thông lượng giới thông đạo, như khiến cái này oán trướng chi khí trôi đi nhân giới, hậu quả khó mà lường được, cũng là ngay cả ta xuất sinh giới, cũng là khó thoát kiếp nạn. Ách, chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ muốn nói lại thôi, kỳ thật trong lòng nghĩ nói đúng, chư giới tranh đấu không ngừng, nếu có thể đã thông lượng giới thông đạo, lấy vượt xa nhân giới thực lực tồn tại xuất sinh giới sinh linh, đều có thể nhất cử bá theo nhân giới. Vũ Si hình như xem thấu Lăng Thiên Vũ tâm tư, nghiêm mặt nói, chúng ta xuất sinh giới cùng mình giới. Cùng chư giới ở vào luân hồi trật tự, chúng ta có bản thân cách sinh tồn cùng trật tự. Ngoại giới mặc dù đất rộng của nhiều, nhưng lại không thích hợp ta giới sinh linh sinh tồn. Nếu là lượng giới liên thông, không chỉ có sẽ lượng giới gặp, thậm chí sẽ phá hư luân hồi trật tự. Chính là bởi vì ngươi nhất thời tùy tiện tiến hành, đổi lấy lượng giới an bình. Ha ha, vạn bối nhưng là ta tận hết khả năng, cũng là vì bảo vệ chúng ta huyền thiên giới an bình, cùng ta một số bản thân nho nhỏ tư tâm. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Trải qua quá gia phiên đàm nói, cả người dễ dàng rất nhiều. Vu Si hai mắt nhíu lại, nói, bản tôn dò xét tiểu hữu, tu linh không đủ trăm năm, lại có như thế tu vi thâm hậu, cho dù là tại thần giới cũng không phải là thấy nhiều. Như bản tôn sở liệu không giả, tiểu hữu thể nội chỗ gánh chịu chính là khởi nguyên lực lượng. Đúng vậy. Lăng Thiên Vũ chi tiết nói, vạn bối may mắn được kỳ ngộ, vinh hạnh đạt được khởi nguyên lực lượng tán thành. Vũ trụ diễn sinh lục giới, mà khởi nguyên lực lượng, chính là lục giới đầu nguồn. Chính là lục giới chi cao chúa tể giả. Vu Si trong giọng nói nhiều hơn mấy phần kính sợ, cười nói, ha ha, tiểu hữu phúc duyên thâm hậu, đến này nguyên lực, đợi một thời gian, tất có thể bao trùm lục giới phía trên. Vạn bối đối với tu hành, không có quá nhiều cưỡng cầu, tùy tính mà đi. Lăng Thiên Vũ nâng trạng thái không câu nệ, đột nhiên nghĩ đến vừa mới trải qua loại kia huyền diệu cảm giác, không khỏi lại hỏi, chỉ là đối với tu hành, vạn bối cũng có lòng có hoang mang, khẩn cầu giới chủ có thể chỉ điểm một hai. Nếu nói pháp tắc lĩnh ngộ, bản tôn không thể chỉ điểm ngươi, dù sao mỗi người đối với pháp tắc lĩnh ngộ đều là vi bất cùng. Nhưng tiểu hữu tuổi còn trẻ, liền có thể khống chế như thử cường lớn pháp tắc thần thông, bản tôn cũng là cảm thấy không bằng. Vu Si rất là tán thưởng, lại nói, bất quá, tiểu hữu cũng không cần quá cưỡng cầu, tùy tâm tùy tính, vừa đến thời điểm, tất có thể đốn ngộ trí cao hào diệu. Đa tạ giới chủ điểm ngộ. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, lộ ra cung kính mười phần, lại nghĩ tới gấu nhỏ an nguy của bọn nó. Không khỏi hỏi, tha thứ vãn bối mạo phạm, cũng không biết bằng hữu của ta ba. Các ngươi vậy mà đều là bản tôn mời tới khách nhân, tự nhiên bất có dũng khí lãnh đạm, cho nên ngươi cứ yên tâm, bản tôn đã đem bọn họ thích đáng an trí. Lần này đơn độc tìm ngươi, chỉ vì lòng có rất nhiều hoang mang, muốn cùng ngươi nói chuyện. Vu Si sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Giới chủ không ngại nói thẳng, vãn bối định biết mà không hết. Lăng Thiên Vũ đạo. Ân. Vu Si khẽ gật đầu, nhăn mặt nói, lượng giới thông đạo. Từ trước đến nay bị quản chế tại quy tắc, xuất sinh giới cùng chư giới mặc dù là chi tướng thông. Nhưng mạnh hơn ý đã thông lưỡng giới thông đạo, có thể cũng không phải là chuyện dễ. Bản tôn thủ vệ chư giới thông đạo nhiều năm, chưa từng có biến cho nên, lần này sơ sẩy, cận cận trích là gặp oán chướng chi khí che đậy. Khả giá thông đạo thiếu hụt, chính là từ các ngươi nhân giới lực lượng gây nên. Nay giả không chỉ có thần thông đến, cái gì trí hoàn đối với ta giới rất là quen thuộc, không biết ngoại trừ tiểu hữu bên ngoài, nhân giới bên trong còn có người nào cố lần này năng lực. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ, hiển nhiên trước mắt vị này giới chủ thần giới sự tình, liền nghiêm mặt nói, không dối gạt thực nói, lần này làm, muốn đến là thần giới dị tộc gây nên. Thần giới. Vu Si mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, thần giới giới chủ giới không thần tôn chấp trưởng thần giới ngàn vạn năm hơn, chưa từng có dị tộc hòa loạn. Đây là nguyên cho các ngươi nhân giới, càng là lệnh bản tôn tâm mê hoặc. Hiện nay, chắc hẳn thần giới sớm đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Lăng Thiên Vũ nói lời kinh người. Chỉ còn trên danh nghĩa. Tung là có không tầm thường tâm cảnh Vu Si, nghe đào giá lời nói, cũng là chấn kinh vạn phần. Vạn bối tuyệt không phải nói ngoa. Lăng Thiên Vũ túc nhiên đạo, theo vạn bối biết, trước dị tộc đã khống chế thần giới, vô số thần minh hãm thân vu thủy hỏa, tất thảm mà vẫn. Nhi giá dị tộc, giá tâm không tuyệt, ý đồ nguy hại các giới. Hiện dị tộc bị cưỡng ép phong ấn tại thần giới bên trong, đang cố gắng phá vỡ hủy thiên địa ấn môn, dùng huyền thiên giới vì thủy, tiếp theo xâm phạm trừ giới. Đến tận đây, vạn bối đã từng tại truyền thừa khởi nguyên lực lượng lúc, mắt thấy tại tương lai thái biến, nếu không có thể ngăn chặn, hoặc là diệt trừ dị tộc, trừ giới sẽ vì thế luân hãm, chủng tộc thay đổi. Nghĩ không ra à, giới không thần tôn thần thông quảng đại, lục giới đứng đầu, lại cũng khó có thể chống cự dị tộc. Vu Si thâm trầm thở dài, tiểu liên cường đại thần giới đều luân hãm. Như bị dị tộc công chiếm, trừ giới định diệt vong không thể nghi ngờ. Vạn bối đã từng có hoài nghi, nhưng trải qua cùng dị người trong tộc giao thủ, muốn đến lời nói đó không hề giả dối. Nhưng bất kể như thế nào, huyền thiên giới chính gặp dị địch xâm phạm, nếu là huyền thiên giới thất thủ, chư giới định nhưng không tồn. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói ra, mà dị tộc lại có năng lực đả thông lượng giới thông đạo, đợi một thời gian, cũng nhất định có thể cưỡng ép phá vỡ hủy thiên địa ấn môn. Trọng yếu nhất chính là, đây dị tộc mặc dù chịu đến hạn chế, khó khăn từ hạ giới, nhưng lại thi đến bí thuật, có thể cùng ngoại giới giao lưu, hắn am hiểu thao túng mê hoặc nhân tâm, giới chủ có thể không đắc bất phòng. Ân Vu Si khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Lăng Thiên Vũ thấy Vu Si đột nhiên trầm mặc, dùng vi bất tín nhiệm chính mình, nhân tiện nói, giới chủ, việc này hoàn toàn chính xác quá mức khó mà tin được, nhưng vạn bối nói câu câu là thật. Bản tôn cũng không hoài nghi ngươi, ngươi nói, ta giới hoàn toàn chính xác cũng phát sinh quái sự. Vu Si nói, quái sự. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, mời theo ta mà đến. Vu Si vừa nói xong, khẽ nhúc nhích thân, một cỗ vô hình dị lực, quỷ dị tràn ngập mà đến. Lăng Thiên Vũ mãn sắc kinh ngạc, cái gì trí hoàn chưa phản ứng qua đến, cả người tựa như trong nháy mắt bị đưa vào một loại nào đó kỳ dị không gian chung. Sau một khắc, làm Lăng Thiên Vũ kinh lúc tỉnh lại, cảnh tượng trước mắt lại làm hắn chấn ngạc không thôi. Chương 1935, Thiên Động. Dưới mắt, tại hắc ám chỗ sâu, chính tránh thức chứ một tịch hào quang sáng chói. Chính lơ lửng một đạo khổng lồ tinh vân đoàn, như là diệu nhật treo ở không, chiếu sáng lấy toàn bộ hắc không. Vâng! Vâng! Tinh vân không quy tắc vận động lấy, không ngừng truyền đến oanh minh vang vọng, một cổ cường đại nồng đậm khí tức, lan lộn quét sạch, tràn ngập vào tới. Dù cho cách xa nhau rất xa, Lăng Thiên Vũ đều có thể cảm giác giác đáo hai hùng khiếp vía, khí huyết chấn đẳng. Mà tại tinh vân đoàn chỗ cốt lõi, là một đạo thâm thúy vô tận không biết kén động, nhảy lên tung màu tím lôi đỉnh, vây quanh kén động tung hoành chớp động. Không ngừng vang lên tiếng sấm nổ kinh vang, cái kia nhìn thấy mà giật mình lôi đỉnh, tránh nứt ra đến, hình như có thể dễ như trở bàn tay đem người xé rách. Cho dù là cách xa xa, Lăng Thiên Vũ ra có thể cảm nhận được thiên địa đang lúc tàn sát bừa bãi mạnh mẽ khí lưu, như là trường giang cuồn cuộn, gào thét dũng động một cổ cường đại vô nghèo khí tức, để cho người ta theo không kịp, không dám tới gần. Mà tinh vân bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa, tuyệt đối cũng là Lăng Thiên Vũ không có tiếp xúc qua, chỉ cảm nhận được nó không phải thường cường lớn, tinh thuần dị thường. Hơn nữa có thể khắc sâu cảm nhận được lửa giận của nó, chỉ cần thêm chút khẽ rửa gần, lập tức liền có thể năng hội lọt vào nó hủy diệt tính đả kích. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc, cảm thụ chứ na quần quận mạnh mẽ uy áp, tâm sợ thiên nhưng. Đây là thiên động. Chẳng biết lúc nào, Vu Si vô thanh vô tức lăng lập Vu Lăng Thiên Vũ bên cạnh. Thiên động. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên không giải. Thiên động là luân hồi quy tắc bên trong đường hành lang, cũng là liên tiếp trừ giới thông đạo. Vu Si sắc mặt trầm ngưng, ngưỡng vọng chứ na cuồng bạo đáng sợ tinh vân đoàn, thở dài, đáng tiếc, quy tắc đã bị phá hư, ngươi bây giờ chỗ cảm nhận được là chính là từ thần giới trung lưu mất mà đến thần linh chi khí. Thần linh chi khí. Lăng Thiên Vũ rất là kinh mê hoặc. Thần linh chi khí, liền giống với các ngươi phàm tục đang lúc thiên địa linh khí, là võ giả tu hành cần có thiên nguyên. Vu Si Túc nhiên đạo, thiên này động dị biến, thần linh chi khí ăn mòn, hiện đã có gần vạn năm lâu, cho nên bản tôn cũng không hoài nghi ngươi. Vạn năm. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, chính tại Tuyết Linh nữ thần nói tới tương hợp, nhi giá như thử cường lớn thần linh chi khí trôi đi vào ngoại giới, muốn đến cũng không phải chuyện gì tốt, không khỏi hỏi, vậy cái này sẽ có ở đâu hậu quả? Như ngươi nói, nếu là dị tộc muốn xâm phạm trừ giới, huyền thiên giới cũng không phải là duy nhất thông đạo. Vu Si sắc mặt trầm ngưng. Đây. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, tức hỏi, giới chủ thần thông rộng rãi, nhưng có phương pháp phá giải. Trừ giới ở giữa, tất cả tồn thiên nguyên chi khí khác biệt, trực tiếp quyết định tu hành khác biệt phương thức. Bản tôn cố là chúa tể một giới, nhưng căn cứ hoàn cảnh nhân tố, bản tôn cũng đối đây thần linh chi khí không thể làm gì, huống chi hội tụ ở thiên trong động thần linh chi khí dị thường cường lớn. Như bản tôn tùy tiện mà đi, một chút sẽ trực tiếp dẫn đến thiên động hủy diệt. Vu Si thở dài, vì thế, bản tôn đành phải bố dùng trận giới, chậm lại thần linh chi khí đối với ta giới ăn mòn. Chẳng lẽ, hiện tại tiểu có thể thuật có thể giải? Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng nề, xuất sinh này giới cùng huyền thiên giới chính là lượng giới tương liên, nếu là dị tộc đi đầu đả thông xuất sinh giới, hoàn toàn có thể cưỡng ép đả thông huyền thiên giới thông đạo. Như là trước kia, bản tôn đích thật là thúc thủ vô sách, nhưng bây giờ có ngươi, tình huống liền khác biệt. Vu Si quỷ bí cười một tiếng, cái kia đã híp lại tà mị trong mắt, thẳng chằm chằm đến Lăng Thiên Vũ run rẩy. Giới chủ, vạn bối, nhưng là Lăng Thiên Vũ lo sợ không yên lấy, còn chưa hoàn toàn nói xong, liền hoảng sợ cảm giác rất đáo, một cô vô hình cự lực, đống nhiên đem chính mình thôi cách nhi xuất. A, Lăng Thiên Vũ kinh âm thanh vừa gọi, khi phục hồi tinh thần lại, liền đã để lên thân vu kinh khủng dòng lũ bên trong. Một cổ cường lớn năng lượng uy áp, bài sơn đảo hải chi thế, tức giận đè ép hướng Lăng Thiên Vũ. 3. Thứ phương oanh ép, cốt lạc vang động. Lăng Thiên Vũ mãn sắc kinh sợ, phảng phất tại dưới biển sâu dãy rùa, tứ phương vọt tới uy áp mạnh mẽ, cũng là liên hắn một thân cường hãn chiến thể cũng khó có thể ngăn cản. Như là vô số thiết truy, mưa to gió lớn tàn sát bừa bãi ở trên người hắn. Nhất thời, gân cốt đau như cắt, khí huyết sôi trào, hô hấp đều trở nên khó chịu. Vâng, lôi minh vang vọng, hình như cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ xâm phạm, biến đắc cực độ phẫn nộ, cuồng bạo cuồn cuộn. Một đường có thể thấy được tính chất đoàn năng lượng, hung sóng biển trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ. Vâng, nhảy lên tung cường hãn bá đạo lôi đỉnh, càng là cướp vọt tại tinh vân năng lượng bên trong, giống như rắn độc phun lưỡi, tập trung vu Lăng Thiên Vũ, hung tàn sát bừa bãi mà đến. Lăng Thiên Vũ dọa đắc bất có thể, tại giá cường đại đáng sợ năng lượng, vốn là khó mà tự kiềm chế. Cảm nhận được một đường hung ác lôi đình bước tới, càng là dọa đến hồn bay gan không còn. Không khó tưởng tượng, đây tinh vân năng lượng bên trong châu ngưng luyện ra được lôi đình chi lực, chỉ sợ Lăng Thiên Vũ giá thân thần gia đạo cốt cũng khó có thể chịu đựng. Liên tức giận dãy rủa lấy, có thể mặc cho Lăng Thiên Vũ dãy rủa như thế nào, đều khó mà từ tứ phương năng lượng to lớn oanh ép bên trong thoát thân. Không. Lăng Thiên Vũ tức giận la hét, hai mắt xích hồng. Tỉnh táo. Một đạo thanh âm uy nghiêm, nhàn nhạt vang vọng nhập Lăng Thiên Vũ trong đầu. Võ giả tu hành, nhất định trải qua thiên địa chi kiếp, đến thiên địa tạo hóa, mới tốt toàn. Ngươi mặc dù đạo hạnh không cạn, càng xuất phàm tục, có thể bản tôn gặp ngươi thể phách, tuy được tạo hóa, lại chưa thụ thiên địa chi kiếp tẩy lễ, cửu nhi hẳn là dao động căn cơ. Mà thiên động bên trong, ẩn chứa quy tắc chi lực, có thể trợ ngươi rèn luyện thể phách. Lại dùng ngươi trừ giới trung đặc hữu thể chất, duy ngươi mới có thể phá giải thần linh chi khí. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ giá mới giật mình tỉnh ngộ. Nguyên lai Vu Si không phải là yếu hại chính mình, mà là muốn trợ giúp chính mình tôi luyện thể phách. Có thể nhượng Lăng Thiên Vũ khóc không ra nước mắt chính là, vị giới chủ này cũng quá không khách khí, hoàn toàn không cho hắn một điểm chuẩn bị tâm lý. Không khỏi, Vu Si lại truyền âm đạo, tiểu hữu, ngươi lại minh bạch, giá bất vẹn vẹn đối với ngươi vô cùng hữu ích, cũng đối với trừ giới an bình hữu ích. Bản tôn tin tưởng, tại ngươi đạo hạnh, cũng không phải việc khó. Nói đến ngược lại là nhẹ nhõm, Lăng Thiên Vũ hoàn không biết mình tu vi sao. Việc đã đến nước này, Lăng Thiên Vũ giã chỉ có thể cắn răng liều mạng, huống chi đây tinh vân bên trong thần lòng chi khí, rất là có thể nhìn, so với lúc trước khoáng thế linh mạch, cũng không biết phải cường đại tinh thuần gấp bao nhiêu lần. Như có thể hấp thu, nhất định có thể tu vi tăng nhiều, không ngừng để cho mình trở nên cường đại, đây chính là Lăng Thiên Vũ giã tâm. Tới đi, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, đồng nhiên triệu hiện ra thiên long thần giáp, một thân màu hoàng kim chiến giáp, uy phong lấm liệt khoát trên vai thân. Cả người rung mạnh. Cường đại thần binh năng lượng, từ thể phun trào nhi xuất, từng tầng kim sắc ánh sáng tầng, nghiêm nghiêm thật thật bám vào thiên long thần giáp bên trong. Vúng. Cường đại hôn nguyên chi lực, càng là tràn ngập tại bên ngoài thân. Không tệ. Vu Si lẳng lặng lăng đứng ở nơi xa, có chút hăng hái nhìn chính ham thân Vu Tinh Vân đoàn bên trong Lăng Thiên Vũ, có chút tán thưởng cười nói, ha ha, nếu là ta giới, đến người này mới, bản tôn cũng có thể an tâm sự tình bên ngoài. Lúc này, vâng, cuồng bạo kinh khủng thần linh chi khí, hội tụ thành một cổ cường đại vô thất năng lượng, hung ầm ướt, quần quận không tuyệt trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ để lên thân vu bên trong, có lấy trùng điệp phòng giới, áp lực lập tức chậm lại rất nhiều. Đạn giá tứ phương phun trào năng lượng, mạnh đại vô so, so khoáng thế linh mạch bên trong thiên địa chí linh không phải muốn thắng gấp bao nhiêu lần. Nếu muốn hấp thu, chỉ phải cần ma luyện ra cường hãn hơn thể cốt, mới có thể đi hấp thu dung nạp cỗ này khổng lồ thần linh năng lượng. Cứ như vậy, Lăng Thiên Vũ ổn định lấy thân hình, chờ đợi lấy lôi đỉnh công kích. Ầm ầm, ầm ầm. Nhảy lên tung cường quang chướng mắt bá đạo lôi đỉnh, cũng không lập tức đi công kích Lăng Thiên Vũ, giống như là có bản thân ý thức, quỷ dị rời rạc tại Lăng Thiên Vũ tứ phương, tại hung đẳng thần linh năng lượng bên trong nhanh chóng cướp động lên. Đây quả thật là không công kích Lăng Thiên Vũ sao? Không, tuyệt đối bất đúng. Lăng Thiên Vũ khả dùng khắc sâu cảm nhận được, bay tán loạn lôi đỉnh, mỗi cướp động một điểm, liền hội bất tự chủ hấp thu cường đại thần linh năng lượng, lôi đỉnh uy năng tiếp tục bạo tăng. Cái kia phích lịch hành không chi thế, coi là thật sắp đem chỉnh phương không gian xé rách. Lăng Thiên Vũ vô pháp đi cân nhắc tinh vân bên trong lôi đỉnh uy năng, chỉ thật sâu cảm giác, so với lúc trước chính mình đối mặt đạo kiếp, muốn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, cái gì chí hoàn đang không ngừng tiêu thăng, thế tất tương Lăng Thiên Vũ hủy diệt hung thế. Đáng chết. Hoàn bất dự định dừng sao? Lăng Thiên Vũ cắn nha đạo, cảm nhận được tứ phương lôi uy càng tụ càng mạnh, đã cảm giác muốn siêu việt tự thân tiếp nhận phụ tải. Càng bi kịch là, hiện tại Lăng Thiên Vũ cả người hoàn toàn bị bao phủ tại quần quận đáng sợ dòng lũ bên trong. Dưới mắt ngoại trừ một mảnh hôn bạch, chính là đầy tung lôi đỉnh tàn sát bừa bãi. Về phần Vu Si, làm việc quyết đoán, tính tình quái dị, Lăng Thiên Vũ khả không kỳ vọng lấy hắn sẽ cứu mình thoát thân. Rốt cục, lôi uy dừng, nhưng chỗ xúc tụ năng lượng đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Bằng vào là phóng thích tới lôi uy, liền nhượng Lăng Thiên Vũ đều nhanh không thở nổi, cả người mồ hôi lạnh chảy đầm địa, toàn thân trên dưới thật giống như bị cự thạch trầm lắng đè ép. Hai chân như chỉ, nửa bước cũng khó rời đi, cái gì chí liên thể nội lưu động hôn nguyên chi khí, cũng thay đổi đắc bất thông thuận. Đồng nhiên, vâng, quần quận thần linh năng lượng bên trong, nhấc lên cuồng bạo gợn sóng, vô số lôi đỉnh, như là thiên quân vạn mã thế sông, mang chứa cường hung hãn vô cùng hung uy, sẽ rách tầng tầng hư không. Điên cuồng vô tình hướng chứ Lăng Thiên Vũ mãnh liệt đập tới. Giờ khắc này, đối mặt tứ phương mạnh mẽ mênh mông lôi đình oanh đến, Lăng Thiên Vũ kém chút nhịn không được nghẹn ngào kêu to, đán Lăng Thiên Vũ còn là cắn chặt răng, dốc hết toàn lực, gắt gao giữ vững thân thể. Sau một khắc, ầm ầm, cuồng bạo lôi đình, hung ác điên cuồng vô tình oanh kích tàn sát bừa bãi tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Trong chớp mắt ấy, Lăng Thiên Vũ đồng tử rụt lại, cả người bạo chấn, bên ngoài thể phòng ngự trong nháy mắt bị cái kia cuồng bạo mà đến ngàn vạn lôi đỉnh đánh tan. Hung hăng thấu nhập Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong, như là vô số dao quét, điên cuồng sông tàn sát bừa bãi chứ Lăng Thiên Vũ huyết nhục. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ miệng phun tinh huyết, thống hào bất lực, chỉ cảm thấy cả người cường kiện gân cốt, trong nháy mắt nhào nhào bẻ gãy. Ngũ tạng lục phủ cũng hình như trong khoảnh khắc đó hóa thành bột mịn, thậm chí là toàn bộ hồn phách cũng cơ hồ muốn bị xé thành phấn vụn. Trong óc càng là lâm vào ngắn ngủi trống không. Cái loại cảm giác này giống như có lẽ đã đau đến không hề hay biết, so trực tiếp tử vong còn khó chịu hơn vạn phần. Lăng Thiên Vũ đô bất biết mình thừa nhận bao lớn đau đớn, cảm giác thân thể đều đã không phải là của mình. Vâng, lôi minh chấn động mãnh liệt không tuyệt, hãm thân vu quần quận tinh vân đoàn năng lượng bên trong Lăng Thiên Vũ, đã sớm bị cuồng bạo tàn sát bừa bãi lôi đỉnh triệt để nuốt hết, thậm chí nghe không đến bất luận cái gì la lên kêu thảm. Dù vậy, Vu Si vẫn như cũ bất vi sở động, trên mặt hiện ra nồng đậm tiêu dung. Không biết quá mức tin tưởng cảm giác của mình, còn là đối Lăng Thiên Vũ thực lực quá mức tự tin. Chương 1936, vô tận tạo hóa. Ầm ầm. Tinh vân điên cuồng động, lôi quang pha tạp, tàn sát bừa bãi không tuyệt. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác trời đất quay cuồng, phảng phất muốn chết, hồn phách bên ngoài du đãng, hình như có thể thăm dò nhục thể của hắn. Ý thức biến đắc cực hắn yếu ớt, tựa như tùy thời đang lúc đều có thể bị phá diệt. Nhưng lòng dạ cầu sinh ý chí, đáy lòng không cam lòng, ngạnh sinh sinh trèo chống chứ Lăng Thiên Vũ ý thức. Không, ta không cam tâm. Ta không thể cứ như vậy không công chết ở chỗ này. Đến từ Lăng Thiên Vũ sâu vô cùng chỗ, sắp hủ diệt trong thân thể đột nhiên bắn ra một câu nghịch thiên ý chí bất khuất. Giống. Một tiếng kinh thiên nổ hống, vang động bát phương. Đồng nhiên, tại sắp phá thành mảnh nhỏ thân thể, hai khỏa đẫm máu đồng tử hung hăng trợn mắt nhìn. Phảng phất, hồn phách trong nháy mắt trở về, ý thức thức tỉnh. Mặc dù dưới mắt, lôi quang pha tạp, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được, từng đạo hung hãn bá đạo lôi đỉnh, tương Lăng Thiên Vũ đây thân cường hãn chiến thể tàn phá đắc như thử không chịu nổi, gần như sắp muốn phá thành mảnh nhỏ. Đã Lăng Thiên Vũ lại kinh ngạc cảm nhận được, tự thân sắp phá hủy thân thể, tứ phương đang không ngừng tự hành tràn vào một cổ cường đại tinh thuần dị lực. Nguyên bản bị phá hủy gân mạch cốt lạc, tại dị lực tạo hóa bên trong, bất khả tư nghị phi tốc khép lại. Từ bên trong đến bên ngoài, lại từ ngoại đến nội, vừa đi vừa về tuần hoàn. Một cỗ phảng phất tân sinh năng lượng, dĩ Lăng Thiên Vũ vì vỡ đê cửa vào, quần quần tụ hợp vào. Giống như trong sa mạc đột nhiên rơi ra mưa to, tới nhuần khô cạn cơ bắp. Tiếp lấy, Lăng Thiên Vũ tiện kinh ngạc vạn phân cảm nhận được, không chỉ có là huyết nhục gân cốt, thậm chí là hồn thể, đều chiếm được phi phàm tạo hóa. Trong đan điền, hỗn nguyên chi khí biến đắc cực độ sinh động, không được bất kỳ gông cùm xiển xích, thông suốt phun trào tại Lăng Thiên Vũ thể nội các nơi, tham lam mà đói khát thôn phệ lấy tràn vào dị lực. Vốn là mạnh thật hỗn nguyên chi khí, lại lần nữa khó được chất biến tính chất cường hóa. Một khắc trước, Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể cơ hồ muốn phá thành mảnh nhỏ. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ toàn bộ chi tàn thân thể, lại bất khả tư nghị khép lại, không chỉ có lại lần nữa cường hóa Lăng Thiên Vũ chiến thể, liên hỗn nguyên chi khí đều chiếm được bay vọt tính chất cường hóa. Trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ cả người tránh thức chứ lưu ly thần quang, huyền như thiên thần, để lên thân vu cuồng bạo tinh vân bên trong. Quả nhiên, Vu Si kinh ngạc, khoe miệng bôi lên một tia xấu xí tiêu dung. Nhưng nhìn ra được hắn rất vui vẻ, rất hưng phấn. Nhi Lăng Thiên Vũ còn tại ở vào không hiểu thấu bên trong, mặc dù biết chính mình thể chất đặc thù, nhưng vừa mới mang tới loại kia hủy diệt cảm giác càng khắc sâu, liền là không chết cũng phải trọng tàn. Có thể kết quả, hoàn toàn trái lại. Tiểu hữu, cảm giác như thế nào? Vu Si tràn đầy ý cười truyền âm hỏi. Ách! Đọc truyện ở. Nét Lăng Thiên Vũ kinh tỉnh lại, cảm thụ được tự thân kỳ diệu tạo hóa, rất là hoang mang, liền hỏi, giới chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vạn bối vừa mới rõ ràng cảm giác mình đã. Ha ha, chúng ta tử linh không giống với các ngươi công việc linh, vô luận các ngươi lựa chọn hạng gì phương thức tu vi, đều sẽ gặp phải thiên địa quy tắc khảo nghiệm. Như bình yên độ thân, liền có thiên địa quy tắc mang tới tạo hóa. Vu Si cười nói, mà ngươi nơi ở, bổn cụ có bằng nhau quy tắc quy năng, càng tụ tập chứ cường đại thần linh chi khí. Tương đương tại ngươi lúc độ kiếp, liền trực tiếp đạt được thần linh chi khí tạo hóa. Để ngươi càng nhanh, hữu hiệu hơn tạo hóa nhục thân. Ngươi lai. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, bình thường thành công độ kiếp qua đi, đều sẽ cho độ kiếp giả hòa hoan kỳ. Đan hiện tại Lăng Thiên Vũ chính là trực tiếp để lên thân vu cường đại thần linh chi khí chỗ cốt lõi, tương đương với tại lúc độ kiếp, trực tiếp nhất tính chất đồng thời đạt được thần linh chi khí tạo hóa. Ha ha, đây chỉ là bản tôn nhất thời nghĩ khác. Vu Si cười ha hả nói ra, dù sao, thần linh chi khí chỉ cần từ công việc linh làm vật trung gian mới có thể hấp thu, mà thả hoàn nhất định phải là cường đại công việc linh. Bản tôn nghĩ thầm ngươi thể chất đặc thù, luận chư giới vạn linh, không người có thể đụng. Tại ta giới chung, cũng chỉ có ngươi mới có thể hấp thu thần linh chi khí. Có thể hiện tại giá thần linh chi khí Lăng Thiên Vũ mãn là sai kinh ngạc, vừa mới còn cố tính công kích thần linh chi khí, hiện tại tựa như muốn giữ Lăng Thiên Vũ hòa làm một thể, không ngừng muốn hướng Lăng Thiên Vũ thể nội rót vào. Trước đó ngươi nhưng là làm mạo phạm giả, thần linh chi khí tự nhiên hội công kích ngươi, mà ngươi bây giờ chính là độ kiếp giả, thần linh chi khí tự nhiên hội che chở ngươi. Tiểu hữu lại an tâm độ kiếp là được. Vu Si nói. Đa tạ giới chủ. Vạn bối minh bạch. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, chuẩn bị là hưng phấn. Đây thần linh chi khí khổng lồ như vậy, nếu có thể nhất cử toàn bộ hấp thu, hỗn nguyên chi khí nhất định có thể lại đề thăng một cái cao độ toàn mới. Vâng. Vâng. Tinh vân bên trong lôi đỉnh chi lực, hình như tạo thành quy tắc lực lượng, lại lần nữa điên cuồng bạo động. Từng đạo cự mãng tử hồng lôi đỉnh, phích lịch liệt không, hung ác điên cuồng khuấy động tinh vân khí tầng. Tức giận ý chí, càng lai việt cường liệt, hủy diệt uy năng, cũng là càng lai việt rõ ràng. Lúc này, Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn không hề sợ hãi, ngược lại gấp đôi hưng phấn. Lại có thần linh chi khí vô tận tạo hóa, còn phải e ngại. Ha ha! Lên tiếng cười một tiếng, Lăng Thiên Vũ dứt khoát triệt hồi tất cả phòng tuyến, cả người rộng mở. Không thể nghi ngờ, Lăng Thiên Vũ cử động lại lần nữa khiêu khích phiên quy tắc lôi đỉnh. Gào thét lôi uy, điên cuồng hội tụ, kinh khủng uy năng. Hiện lên bao nhiêu lần lại lần nữa điên cuồng tiêu thăng. Kiến Lăng Thiên Vũ cuồng dã như vậy, phóng đãng không bị trói buộc, Vu Si là càng thêm tâm động, trong lòng đã có thuyết phục Lăng Thiên Vũ lưu lại ý nghĩ. Bực này kinh thế tuyệt mới, tuyệt đối là chư giới giới chủ muốn cực lực lôi kéo trí cường tiềm lực giả. Ầm ầm. Lôi uy, điên cuồng tụ đã lâu, một cỗ hủy thiên diệt địa uy năng, hung ác chấn kích hướng Lăng Thiên Vũ. Ách. Lăng Thiên Vũ thân hình chìm xuống, cho dù chiến thể đạt được phi phàm cường hóa, nhưng triệt hồi tất cả phòng giới, lại tăng thêm uy lực bạo chấn lôi đỉnh chi lực, quả thực không dễ chịu. Mặc kệ, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, nghĩ đến có thần linh chi khí mang đến vô tận tạo hóa, quả thực là lực lượng mười phần. Mặc dù rèn luyện quá trình vô cùng đau đớn, sống không bằng chết, đáng giá loại cảm giác Lăng Thiên Vũ lại không phải là không có thử qua. Như thế, Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ dơ cao lập, rộng mở hết thảy, sớm đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận cực hình dày vò. Rốt cục, tinh vân bạo chấn, từng đạo ác long bá đạo lôi đỉnh, một đường xé rách hư không, đánh đâu thằng đó, bá sức lực mười phần. Dĩ Lăng Thiên Vũ làm trung tâm mục tiêu, hung ác vô tình đánh tung mà đi. Ầm ầm, ngàn vạn lôi đỉnh, tề tụ một thân. Cho dù Lăng Thiên Vũ dĩ kinh làm đủ chuẩn bị tâm lý, khủng bố như thế bá đạo lôi đỉnh, mưa bom báo đạn đánh tung ngược thân, loại kia thân thể cùng linh hồn xé rách đau đớn, hung hăng kích thích chứ Lăng Thiên Vũ mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tế bào, toàn bộ hồn thể cũng là thời khắc ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. A, Lăng Thiên Vũ không chịu được gào lên thê thảm, chỗ khác biệt chính là, cho dù gặp lấy to lớn đau đớn, nhưng lần này, Lăng Thiên Vũ ý thức lại một mực bảo trì đắc phi thường thanh tỉnh. Có thể rõ ràng cảm giác giác đáo, nguyên bản hủy diệt gân cốt mạch lạc, tại một cỗ tràn vào dị lực kỳ diệu bên trong, cấp tốc tạo hóa. Hủy diệt cùng trùng sinh chi đang lúc, lặp đi lặp lại, mỗi một cái sinh tử tuần hoàn, Lăng Thiên Vũ chiến thể đô tại bất khả tư nghị cường hóa lấy. Cả người gân mạch, bền bỉ bên trong, chậm rãi thu nhỏ. Bình thường tới nói, gân mạch càng lớn, dung thân nạp gánh chịu lực lượng liền càng cường đại, càng đục dày. Có thể Lăng Thiên Vũ khước hoàn toàn trái lại, như thử cường lớn năng lượng, kịch liệt áp xúc, tinh hoa đã đến, mạnh thực vô cùng. Tạo hóa bên trong, đau đớn từ từ giảm bớt. Lại đến cuối cùng, thậm chí không cảm giác được nửa phần thống khổ. Hưng phấn phía dưới, Lăng Thiên Vũ cả người bản thân đả thông, quanh thân huyệt đạo, ngưng tụ xuất từng đạo vi hình vòng xoáy luồng khí xoáy. Tại Lăng Thiên Vũ ý niệm thao túng phía dưới, quanh thân vòng xoáy luồng khí xoáy hung mãnh chuyển động. Ầm ầm. Tuần Phương cường đại tinh thuần thần linh năng lượng, hình như nhận lấy Lăng Thiên Vũ dẫn động, khuynh xảo tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Tiểu giá thân thể nho nhỏ, lại giống như là động mãi mãi không đáy, vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Oeng. Lăng Thiên Vũ chiến thể chấn động mạnh mẽ, hồn nguyên chi khí lưu trôi quanh thân, cuồn cuộn bản tràn vào thần linh năng lượng, trải qua vòng xoáy luồng khí xoáy chuyển hóa, không ngừng bị hồn nguyên chi khí thôn phệ hấp thu. Lại dọc theo chu thiên tuần hoàn, trăm sông hợp biển, cuồn cuộn tụ vào đan điền. Mà giờ khắc này, tại Lăng Thiên Vũ trong đan điền, khô nóng đến cực điểm, như là hỏa thiêu, đan điền một mảnh lửa nóng. Lăng Thiên Vũ trích đắc cực lực khống chế, không ngừng áp xúc. Thời gian dần trôi qua, một khỏa nhỏ bé kỳ dị ngân quang sắc năng lượng cầu thể, tại Lăng Thiên Vũ trong đan điền ngưng tụ nhi xuất. Năng lượng kỳ dị hình cầu, cấp tốc chuyển động, đem không ngừng tràn vào hôn nguyên chi khí, hút vào năng lượng cầu trong cơ thể. Bản là nho nhỏ năng lượng cầu thể, càng tụ càng lớn, mặc dù còn là giống như hạt đậu nhỏ yếu. Đã Lăng Thiên Vũ lại có thể khắc sâu cảm nhận được, tiểu giá nho nhỏ năng lượng cầu trong cơ thể, lại chất chứa chứ cường đại đến cực điểm hôn nguyên chi khí. So với trước đó tạp nhạp hôn nguyên chi khí, ngưng tụ thành thể về sau, không chỉ có mạnh lớn hơn gấp trăm lần, càng là tinh thuần đến cực điểm, không có chút nào hà che chở, có thể xưng hoàn mỹ. Tâm niệm biến ảo đang lúc, Lăng Thiên Vũ khả dùng cảm nhận được cả người dư thừa vô tận lực lượng. Mà tứ phương lôi đỉnh, hình như cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ giá cái nhỏ bé sinh vật, lại không ngừng đoạt xá năng lượng của nó, biến đắc canh ra phẫn nộ cuồng bạo. Không phải do Lăng Thiên Vũ ngừng, một đường cuồng bạo bá đạo lôi đỉnh, khoảng cách ngưng tụ. Vâng, vâng, trận trận bạo hưởng, hung ác giảo hoạt lôi đỉnh, lại thuận hấp thu mà vào thần linh năng lượng, trực tiếp thông nhập Lăng Thiên Vũ huyết nhục nội bộ, ý đồ phá hư phá hủy Lăng Thiên Vũ tạo hóa ngưng nguyên. Đến được tốt. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, hiện tại chính đang hấp thu thần linh năng lượng, như lại có lôi đỉnh đồng thời rèn luyện, không thể nghi ngờ chạm vào Lăng Thiên Vũ đối với thần linh năng lượng hấp thu, thậm chí có thể đồng thời cường hóa thể chất. Ầm ầm. Cường hàn bá đạo lôi đỉnh, tàn sát bừa bãi tại Lăng Thiên Vũ huyết nhục gân cốt bên trong, có thể Lăng Thiên Vũ di kinh không cảm giác được lớn bao nhiêu thống khổ, cả người chỉ có từng tia tê tê. Mà lôi đỉnh rèn luyện mà qua, Lăng Thiên Vũ cả người huyết nhục kịch liệt ngọ nguậy, tăng lên lấy tế bào trùng sinh dị biến. Vô cùng vô tận thần linh năng lượng, cuồn cuộn không hết tạo hóa chứ Lăng Thiên Vũ. Loại này huyền diệu vui sướng cảm giác, tựa như là đột nhiên đắc đạo thăng thiên. Tứ phương khổng lồ thần linh năng lượng, toàn bộ tuôn gia nhập Lăng Thiên Vũ giá tiểu tiểu nhân thân thể bên trong. Có thể thấy được tính chất, tinh vân đoàn tới lúc gấp rút kịch thu nhỏ, mênh mông thần linh năng lượng đang không ngừng trôi đi tuôn gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Nhi Lăng Thiên Vũ trong đan điền dùng hỗn nguyên chi khí chỗ ngưng kết năng lượng quang cầu, đã gom lại đá cội lớn nhỏ. Thành công. Vu Si thần sắc kích động nhìn chính phi tốc trôi đi thần linh năng lượng, mừng rỡ như điên. Theo Một tôn lãnh ngạo uy ảnh, chánh thước chứ chói mắt nhiếp nhân thần ánh sáng, như là một tôn bất hủ tôn vương, xếp bằng ở không, quanh thân quanh quẩn lại không tự chủ phóng xuất ra một loại nào đó khí tức cường đại. Vu Si gắt gao chằm chằm chứ Na Tôn uy ảnh, nhất là cái kia một thân thần sáng lóng lánh bảo giáp, càng phát giác Lăng Thiên Vũ rất giống Vu Mộ vị cố nhân. Chương 1937, cảnh giới ước định. Ngược lại, thần linh chi khí dần dần biến mất tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Vốn là cuồng bạo tinh vân, dần dần lắng lại, tinh vân đoàn phạm vi bao trùm kịch liệt thu nhỏ. Lại đến cuối cùng, hắc không bên trong chỉ còn lại một đạo trống rỗng đường hành lang, lẻ loi trơ trọi treo, vẫn như cũng là như vậy thần bí thâm thúy. Một tôn uy ảnh, quanh thân quanh quẩn lấy kỳ dị quang huy, xếp bằng ở không, ở dưới hành lang. Vững như bàn thạch, vị nhưng bất động, cả người lộ ra thần bí phiêu miểu, cùng vạn vật hòa làm một thể. Thiên địa một lòng. Vu Si chấn ngạc không thôi, cảm thụ được từ trên người Lăng Thiên Vũ trong lúc mơ hồ thả ra khí tức thần bí, sợ hai thán phục cười một tiếng, khởi nguyên lực lượng, vạn vật chi nguyên, kẻ này nhất định phi phạm. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ cái kia vĩ ngạn thân thể, như sấm sét chấn động. Trong mi tâm run bắn ra sáng chói dị quang. Một đôi khiếp người đồng tử, như là ra khỏi vỏ lợi khí, lang liệt mở ra. Chật. Lăng Thiên Vũ bắt nạt thân nhi đến, trong nháy mắt na di đến Vu Si trước người, không mình hành lễ nói, đa tạ giới chủ ban ân, vạn bối cảm kích khôn cùng. Ha ha, bản tôn chưa ngươi đồng ý, liền mạnh ý làm ngươi lạc vào hiểm địa, nên bản tôn hướng tiểu hữu ngươi nói xin lỗi mới là. Vu Si cười nhạt một tiếng, nói, mà ngươi bây giờ lấy được hết thảy đều là xuất phát từ ngươi cố gắng thành quả, huống chi cũng có bản tôn tư tâm, nếu không có ngươi, lâu chi thần linh chi khí nhất định nhiên hội nhiễu loạn ta giới an bình. Giới chủ nói quá lời. Lăng Thiên Vũ chắp tay thở dài, duy nay tu vi tăng nhiều, đối với thực lực bản thân càng thêm mơ hồ không rõ, liền lại nói, đúng rồi, vạn bối còn có một chuyện thỉnh giáo. Không ngại nói thẳng. Vu Si nói, là như vậy, vạn bối một mực đang phàm tục tu hành, dùng hiện tại tới nói, tại ta chỗ thế giới phàm tục, địch thủ khó cầu. Mà vạn bối tiếp xúc rất ít, chớ nói chi là đi đón xúc thần giới. Lại thêm, vạn bối sở tu hành chi thuật, khác hẳn với thường nhân. Lăng Thiên Vũ mãn là lung túng cười nói, vì thế, vạn bối đối với hiện nay thực lực, rất là mơ hồ. Không bằng ngươi ta thử một lần. Vu Si cười hỏi. Ách! Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, mồ hôi nhân đạo, giới chủ thần thông rộng rãi, vạn bối đã là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nào dám lại giới chủ trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Nếu không thử một lần, thế nào biết sâu cạn, ngươi cứ yên tâm, bản tôn sẽ không động có bất kỳ lực lượng pháp tác, ngươi cứ việc toàn lực thi tay, không cần có chỗ cố kỵ. Vu Si mỉm cười. Đây Lăng Thiên Vũ trần chờ một lát, bây giờ tu vi bạo tăng, chiến đấu 8-90 phân mãnh liệt, nhất là đối mặt Vu Si bực này cấp giới chủ cường giả, càng làm Lăng Thiên Vũ hưng phấn. Không cần khẩn trương, thắng thua đô vô cái gọi là. Vu Si cười cười, thân hình hơi động một chút. Tầng một kỳ dị đi ạp tỡ lộ ánh sáng màu mạc, nghiêm nghiêm thật thật ngưng tụ cách người mình, nói, hiện tại, ngươi liền tận ngươi mạnh nhất chi năng, công đi bản tôn giới vực, liền có thể biết thực lực ngươi sâu cạn. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, chiến ý giặt rào, nói, vậy vạn bối liền mạo phạm. Trận. Lăng Thiên Vũ đan điền chấn động, một cỗ hoàn toàn mới hôn nguyên chi khí, lao nhanh như sóng, quán thông toàn thân. Một khí thế bằng bạc, gào thét chấn để, tuần phương khí lưu kịch liệt chống đỡ động. Tuy là kiên cố không gian giới diện, cũng có chút nổi lên vài tia gợn sóng. Vướng. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, cường đại thần binh năng lượng, tự thể tuân ra phát. Bá đạo lôi đỉnh, hội tụ song quyền, thần binh năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ xuất một đôi lôi đỉnh quyền sáo. Ầm ầm. Tuần phương khí lưu, chống đỡ động càng phát ra lợi hại, ba động gợn sóng không gian, thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy bị chống ra vài vết rách. Một tịch mặc màu xanh lá tóc dài, phần phật bay lên, ánh mắt sắc nhọn như đao. Cả người giống như căng cứng dây cung. Vu Si hai mắt nhíu lại, ý cười nồng đậm, vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở tại chỗ bất động, có chút hăng hái cảm thụ chứ Lăng Thiên Vũ trên người đang cường hãn tiêu thăng năng lượng. Rốt cục, xúc thế hoàn tất, đối mặt cơ hồ vô pháp dung chuyển cấp giới chủ cường giả, Lăng Thiên Vũ căn bản vô giữ lại. Dốc hết cả người mạnh nhất uy năng, bá đạo lôi đình liệt không bạo động. Phá! Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, chân đạp liệt không, động như du long. Mắt thường chỉ thấy một đạo thật nhỏ lôi đỉnh quang ngân, vút không tận ra, tấn lôi sâu thai chi thế, bạo xích chứ một cổ cường hung hãn năng lượng kinh khủng, hung manh trùng kích hướng Vu Si ngoài thân bảy giới vực. Một quyền, đem hết tất cả vốn liếng, không có chút nào xinh đẹp, tất cả uy lực đều tập trung vào một điểm. Vâng, buôn lôi một quyền, cuồng bạo đánh về phía giới vực. Trong chớp mắt ấy, Lăng Thiên Vũ Trích cảm giác tựa như một quyền đánh vào vô địch thép lũy bên trên, không chỉ có vô pháp dung chuyển mảy may. trong nháy mắt bước tới một cổ cường sức lực lực phản chấn. Chấn động mạnh mẽ nhập thể, khí huyết chấn đẳng. Bành! Đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ đem hết toàn lực bá đạo một quyền, mạnh đánh tới, toàn bộ giới vực cuối cùng chỉ hơi hơi nổi lên nhỏ bé ba động, sau đó Lăng Thiên Vũ tiện mãn sắc kinh giật mình bị phản chấn bước lui. Mạnh ba! Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt, chấn kinh bất dĩ. Tại Đông Châu, Lăng Thiên Vũ di kinh trở thành vô địch tồn tại, có thể đối mặt với Vu Si bực này cấp giới chủ cường giả, Lăng Thiên Vũ khức cảm giác so sâu kiến còn yếu canh thêm nhỏ bé. Có thể tưởng tượng, có thể hủy diệt thần tộc dị tộc, dị tộc thực lực khả năng so Vu Si còn yếu canh càng mạnh mẽ, vô hình đang lúc cho Lăng Thiên Vũ mang đến áp lực cực lớn. Ha ha! Lăng Thiên Vũ đang chát cười một tiếng, ảm nhiên đạo, vạn bối từng coi là, bây giờ có đây thân tu vi, liền có thể tung hoành thiên hạ. Hiện tại vạn bối mới thật sâu minh bạch, chính mình là như thế không biết trời cao đất rộng. Cũng không phải. Vu Si lại rất là tán thưởng, cười nói, ha ha, bản tôn dòm mong muốn tiểu hữu, tu linh không còn không đủ trăm năm, lại có siêu việt phàm tục cường đại tu vi, càng là vô hạn tại cao hơn pháp tắc khống chế. Dùng thiên phú của ngươi, cùng thiên địa ban cho ưu thế của ngươi, nhìn chung lục giới, vô nhân năng cùng ngươi. Cho nên tiểu hữu không cần tự coi nhẹ mình, ngươi bây giờ khiếm khuyết bất quá là vấn đề thời gian. Bản tôn rất xem trọng ngươi, chắc hẳn tại tương lai không lâu, tiểu hữu liền có thể siêu việt bản tôn, chính là lăng ra tại lục giới phía trên. Đa tạ giới chủ thưởng thức, đáng giá mục tiêu bây giờ cách còn quá xa, vạn bối làm hết sức mà thôi. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, bị Vu Si như thế khen một cái khen, trong lòng cũng thăng bằng rất nhiều. Không sai, hiện tại Lăng Thiên Vũ thiếu phải là thời gian. Vu Si trong mắt khẽ động, hơi có dụ hoặc tính chất cười nói, tiểu hữu nhận nổi nguyên lực lượng, có thể thích ứng chư giới lực lượng. Mà ta xuất sinh giới mặc dù so ra kém thần giới nhưng bây giờ thần giới con đường đã vô lực có thể thực hiện, tiểu hữu không ngại lưu tại giới này tu hành, lại có bản tôn dốc lòng dạy bảo. Dùng tiểu hữu thiên phú của ngươi cùng tiềm năng, không xuất thiên năm, nhất định có thể cùng bản tôn tề điều khiển, thậm chí là siêu việt bản tôn. Giới chủ có thể đối với vạn bối như thế thưởng thức, lại đối vạn bối rất có ban ân, vạn bối đã là thụ sủng nhược kinh. Lăng Thiên Vũ huyền chuyển khẩu khí nói ra, nhưng vạn bối có một ít tư nhân chuyện quan trọng. Không phải lần nữa trở về huyền thiên giới. Dù sao, huyền thiên giới thế nhưng là dị tộc giả hàng đầu xâm phạm mục tiêu, vạn bối không đắc bất lưu tại huyền thiên giới, cho nên thỉnh giới chủ thứ lỗi, vạn bối là có rất nhiều bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, mong rằng giới chủ lý giải. Nghe vậy, Vu Si nhíu mày, nói, thôi được, lại ngươi một lòng giữ gìn huyền thiên giới cùng chư giới an bình, bản tôn giả bất cưỡng cầu ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, ta thân là xuất sinh giới giới chủ, tự nhiên bất sẽ để cho dị tộc quỷ kế đạt được. Giới chủ rất rõ. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ, bận điệu giật ra chủ đề, ngượng ngùng cười một tiếng, ha ha, kém chút quên, vừa mới vãn bối không biết tự lượng sức mình tiến hành, không biết giới chủ đối với vãn bối thực lực có thể hay không làm ra chút ước định. Ân. Vu Si trầm tư một hồi, nói, chư giới phương thức tu luyện riêng phần mình khác biệt, nhưng đối với cảnh giới quy hoạch, kỳ thật cũng là cơ bản giống nhau. Mà các ngươi phàm tục cùng thần giới, là dùng giai đoạn tính chất tấn thăng. Cho nên, dựa theo các ngươi nhân loại võ giả tu hành chi cảnh, bản tôn đánh giá lực lượng của ngươi cường độ đã đạt đến chuẩn quân trung giai cấp độ cảnh giới. Chuẩn quân trung giai? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên không giải. Ha ha, phàm tục võ giả, bất luận như thế nào tu hành, làm nhảy ra thế giới phàm tục hạng, tự đắc quy làm một thể. Vu Si cười nói, tại thông thần phía trên, liền là chân thần cảnh, đây là tấn thăng thần giới yêu cầu cơ bản nhất. Chân thần cảnh Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, như thế có chỗ nhận biết. Lúc trước cổ huyền lão tổ chi cho nên như thử cường lớn, liền đã siêu thoát phàm tục, bằng được chân thần chi cảnh. Chân thần cảnh, chính là thành đạo chi hành. Vu Si nghiêm mặt nói, dùng bản tôn đối với thần giới nhận biết, chân thần phía trên, có 5 đại đạo cảnh. Phân biệt là chuẩn quân cảnh, thực quân cảnh, thần quân cảnh, đạo quân cảnh cùng thánh quân cảnh, mỗi cái cảnh giới cấp độ, đều có sơ trùng cao giai thứ bậc phân chia. Dùng bản tôn đánh giá, ngươi tu vi, đại khái ở vào chuẩn quân trung giai, nhưng nếu nói thực lực tổng hợp, cho dù là chuẩn quân cao giai võ giả dã chưa định cùng ngươi có thể liều một trận. Như dùng pháp tắc thần thông, thực quân cảnh cao thủ cũng không nhất định có thể làm khó dễ ngươi. Nguyên lai, Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, trước đó có thể nhẹ nhõm đối phó cổ huyền lao tổ, khi đó Lăng Thiên Vũ chỉ sợ đã tiếp cận với chuẩn quân cảnh, nhịn không được lại hỏi, cái kia dùng giới chủ nhận biết, chuẩn quân cảnh võ giả tại thần giới chung là ở vào hạng gì vị trí? Thần giới, chính là lục giới đứng đầu, tuy là ma giới cùng tu la giới cũng khó có thể địch nổi. Vu Si chứng trạc đàng hoàng nói ra, đây như tại thần giới chung, chuẩn quân cảnh nhưng là làm tiểu tướng, chỉ có chân chính siêu thoát tại cảnh, dùng võ nhập đạo, đạo quân cảnh mới có thể tại thần giới chung chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Còn thánh quân cảnh cường giả, chư giới chung cũng ít khi thấy. Còn thần giới giới chủ giới không, sớm tại mấy chục vạn năm trước liền đã siêu thoát thánh quân chi cảnh. Ách! Lăng Thiên Vũ chấn ngạc không thôi, thánh quân cảnh đã nhượng Lăng Thiên Vũ theo không kịp, đây siêu việt thánh quân cảnh nhưng phải có bao nhiêu ngưu bức. Nhưng chính là như thế ngưu bức thần giới chúa tể, vậy mà bại vẫn tại dị tộc chi thủ, lập tức nhượng Lăng Thiên Vũ áp lực như núi. Nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ đầu não một phát nóng, không khỏi hỏi, cái kia không biết, giới chủ hiện tại là thuộc về hạng gì cấp độ? Ha ha, dùng các ngươi nhân loại võ giả cảnh giới vì luận, bản tôn hiện chẳng qua ở đạo quân cảnh. Vu Si mỉm cười. Cái gì? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, đây đã cảm giác Vu Si không phải thường cường lớn, trong cái nhấc tay có thể đem mình làm con kiến bóp chết đơn giản. Nhưng chính là như thử cường lớn tu vi, cận trích là ở vào đạo quân cảnh. Áp lực. Vô hạn áp lực cực lớn, ép tới Lăng Thiên Vũ nhanh thở không nổi. Vu Si kiến đáo Lăng Thiên Vũ mãn sắc nản lòng, sơ lược là bất mãn, nhạt nhiên đạo, bản tôn hy vọng, vô luận ngươi đối mặt với bao lớn áp lực, hy vọng ngươi có thể đưa nó làm thúc đẩy ngươi trưởng thành động lực, không cần cô phụ khởi nguyên lực lượng đối ngươi tán thành. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, ngạo nhiên đạo, tại ta là phế nhân thời điểm, rất nhiều đối với ta mà nói là xa không thể chạm, nhưng ta cũng là từng bước một đi đến nơi này. Hiện tại hoàn toàn chính xác đối với vạn bối tới nói, áp lực to lớn, nhưng ta đồng dạng có thể như năm đó, cước đạp thực địa, từng bước một quật khởi. Tại thế giới phàm tục, ta có thể đứng ở nhất đỉnh phong, tại thần giới, ta đồng dạng có thể. Ha ha, đây mới là ngươi vốn có phách khí. Vu Si rất là tán thưởng, cười nói, áp lực càng lớn, mục tiêu càng lớn, con đường của ngươi mới có thể càng rộng, đi đắc canh xa, bản tôn đối với ngươi thế nhưng là tràn ngập lòng tin. Đa tạ giới chủ điểm ngộ. Lăng Thiên Vũ cảm kích không thôi, nghe xong lời nói này, cảm giác cả người sôi trào không thôi, nắm tay nói, như bây giờ có thể gặp gỡ thích hợp đối thủ liền tốt. Vu Si híp nửa hai mắt, quỷ bí cười một tiếng, như ngươi mong muốn. Chương 1938, Hắc Đàm tứ quái. Dưới mắt, quỷ vụ quanh quẩn, chói tai gào thét, giống như có vô số quỷ quái thâm tàng tại quỷ vụ bên trong, tàn sát bừa bãi kêu khắp lấy. Thứ phương âm khí âm u đầy tử khí, hàn ý thấu xương. Mà quỷ vụ phía dưới, như ẩn như hiện mông lung một mảnh đầm nước. Đầm nước hiện lên màu đen nhánh, như là mực nước, tại quỷ vụ quanh quần dưới, càng có rét lạnh. Mà đầm nước tứ phương, còn lại là từng tòa quái thạch đá lởm chởm thạch phong, bị nước bao quanh mà đứng. Mà tại hắc đàm trên nước không, chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn hai tôn uy ảnh. Không tệ. Chính là Vu Si giữ Lăng Thiên Vũ, nhi Lăng Thiên Vũ chính là một phen sau trong nháy mắt bị mang đến nơi đây. Nhìn dưới không trung quỷ dị vô cùng quỷ vụ đầm nước, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chút u linh, hình như nhận lấy một loại nào đó dụ hoặc, hưng phấn xông vào hắc đàm. Có thể những cái kia u linh một chạm đến hắc đàm nước thời điểm, lập tức phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong nháy mắt bốc hơi. Đây Lăng Thiên Vũ mãn sắc kinh sợ. Ha ha, xuất sinh giới làm thú loại luân hồi chuyển sinh chi địa, con đường tu hành phi thường tàn khốc. Vu Si cười nhạt một tiếng, nói, cường đại thú linh có thể rất nhanh thích ứng tiếp nhận xuất sinh giới hoàn cảnh, dùng hấp thu thiên địa dị linh, tái tạo thể phách, trở thành xuất sinh giới hợp cách thú linh. Đương nhiên, có chút thú linh không muốn lưu tại xuất sinh giới, cũng có thể tìm được phương thức một lần nữa chuyển sinh, nhưng là cũng không phải là chuyện dễ. Còn cấp thấp thú linh, bọn hắn liền sẽ bị đào thải, sẽ trở thành cái khác bản thổ ác linh đồ ăn. Nhưng là chết đi thú linh, cũng có thể dùng phương thức trực tiếp nhất tiến hành chuyển sinh, nhưng là luân hồi chuyển sinh về sau, đồng dạng cũng sẽ không cải biến được bọn hắn hèn mọn vận mệnh. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu. Xuất sinh này giới cách sinh tồn thật sự là quá tàn khốc. Tựa như là ban sơ chính mình, nếu như không có gặp được độc vương tạo hóa, có lẽ sau khi chết đến minh giới cũng sẽ cùng những này hèn mọn thú linh có đồng dạng vận mệnh. Nhưng là, Lăng Thiên Vũ rất nghi hoặc, vì sao Vu Si sẽ đem chính mình mang đến nơi đây? Có thể một chút quét tới, ngoại trừ đây hắc đàm quỷ dị bên ngoài, không còn dị thường, cũng không có cảm giác giác đáo có tính chất uy hiếp tồn tại. Vu Si hình như sớm biết Lăng Thiên Vũ sẽ có nghi hoặc, là mà hướng phía hắc đàm bên trong uy trầm lắng kêu, hắc đàm tứ quái. Một tiếng này, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại kinh như tiếng sấm, quanh quần quỷ vụ trong sự sợ hãi trở nên nhiễu loạn, màu đen nhánh trong đầm nước cũng nổi lên từng đạo gợn sóng ba động. Bành! Bành! Từng đạo bọt nước vẩy ra, tứ đạo quỷ mị bóng đen, đống nhiên nhảy ra hắc đàm. Quái vật! Quả nhiên là quái vật! Đây bốn cái quái vật, đều là cả người mọc đầy buồn nôn lũ cục. Hình dáng tướng mạo càng là trưởng đắc cực hắn dọa người, xấu xí không chịu nổi. Có thể nhất nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc chính là, luận tu vi cảm giác đây tứ quái cũng không thua bởi chính mình. Mà cái kia bốn cái quái vật, vừa thấy được Vu Si thời điểm, kém chút dọa đến hồn phi phách tán, đầy người run rẩy cung nên nói, không biết Vu Tôn tôn giá, không có từ xa tiếp đón, thỉnh Vu Tôn thứ tội. Miễn đi. Vu Si mặt sắc lãnh nhạt, nhìn bên cạnh Lăng Thiên Vũ nói ra, xem các ngươi trấn thủ luân hồi quỷ đầm nhiều năm, bản tôn đặc biệt cho các ngươi đưa lên một phần lễ vật. Lễ vật? Tứ quái sai ngạc bất dĩ, lúc này mới chú ý đáo Lăng Thiên Vũ tồn tại. Khả ra thấy một lần, khiến cho bọn họ chấn hãi vạn phân, nhẫn cấm không tuấn hoảng sợ nói, công việc. Công việc linh. Lão đại, ta sẽ không hoa mắt, lại nhiên hữu công việc linh xâm nhập chúng ta xuất sinh giới. Một cái cả người giống như cái cầu, mà thả hoàn đầy người mọc đầy lợi trảo quái vật vươn thẳng đầu to nói ra. Ngốc tử. Ngươi không thấy rõ ràng sao. Đây là công việc linh. Còn là cái nhân loại. Cái này nói chuyện quái vật, mọc ra ba cước bốn tay, một đầu con nhím tóc trắng, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Nhân loại. Một cái vòng quanh đuôi dài đầu lưới quái vật, lập tức tràn ra tham lam nước bọt. Hai mắt tinh lóng lánh chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, đó là hận không thể lập tức tương Lăng Thiên Vũ cho nuốt sống. Mà làm đứng đầu dị quái, có hình người ngũ quan cùng tứ chi thân, ngược lại có mấy phần nhân dạng. Quay thân mọc ra tám đối với con rơi hình dáng vây nhọn, cả người giống như là vỏ cây khô cát, gầy gò vô cùng. Có thể một đôi con mắt màu đỏ ngòm, sắc bén đến cực điểm, trong bình tĩnh, đối xử lạnh nhạt một quét tới. Hả? Lăng Thiên Vũ nên chứ na quái vật ánh mắt nhìn lại, minh đồng mở ra, huyết mâu lăng động. Đối mặt cái kia sát, hai người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, bởi vì từ lẫn nhau ánh mắt bên trong, đều là thấy được uy hiếp. Chư vị chớ khinh thường, đây cái nhân loại công việc linh không đơn giản, hơn nữa không gặp tại Vu Tôn trước mặt, đây cái nhân loại còn có thể lộ ra đắc như thử chấn định sao. Cầm đầu quái vật trầm giọng nói. Ách! Ba cái kia quái vật sững sờ, nhất thời hưng phấn, nhưng lại chưa chân chân chính chính đi dò xét Lăng Thiên Vũ. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ, như là thanh tùng đứng vững, không hề bận tâm. Thần bí phiêu miểu, sắc mặt lộ ra đến mức dị thường chấn định, từ đầu tới đuôi không có tỏng Lăng Thiên Vũ trên người cảm giác có đối với bọn họ sinh ra bất luận cái gì một tia sợ hãi. Lúc này, Vu Si đối Lăng Thiên Vũ truyền âm đạo, tiểu hữu, đây là hắc đàm tứ quái, tu vi của bọn hắn cùng ngươi gần, nếu như ngươi muốn phải tìm đúng tay, bọn họ sẽ rất thích hợp. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, đáy lòng đã dâng lên chiến ý. Mà làm đứng đầu cái kia dị quái, tâm tư cẩn mật. Tự nhiên bất có dũng khí hành động thiếu suy nghĩ, quay về Vu Si không mình hành lễ nói, chúng ta huynh đệ, nhận được Vu Tôn hậu ái, đạn giá lễ nghi thật sự là quá nặng đi, tha thứ chúng ta. Lão đại, đầu to quái kinh ngạc nhân đạo, im miệng, cầm đầu quái vật hung hăng trợn mắt nhìn, đầu to quái bọn họ lập tức biệt khuất không dám nói tiếp nữa. Các ngươi không cần phải lo lắng. Vu Si một bộ âm hiểm bộ dáng, nói ra, đây cái nhân loại tùy tiện xâm phạm ta giới, trở ngại bản tôn danh dự. Bản tôn sẽ không ra tay với hắn. Chỉ là muốn rời đi ta giới, cũng định không thể như thế bình yên. Cho nên bản tôn cùng đây nhân loại ở giữa đã đạt thành hiệp nghị, chỉ nếu có thể đánh bại các ngươi hắc đàm tứ quái, bản tôn tự sẽ tặng hắn rời đi. Nếu như thất bại, như vậy hắn tự nhiên là sẽ trở thành bản tôn tiễn đưa cho các ngươi lễ vật. Vì bản tôn cùng chúng ta xuất sinh giới mặt mũi, các ngươi cũng không thể cô phụ bản tôn đối với tín nhiệm của các ngươi. Ân. Tứ quái sắc mặt khẽ giật mình. Vu Si lời này đơn giản tăng lên dũng khí của bọn họ. Lão đại, nghe thấy được không? Lưỡi dài quái đói khát vạn phần cuốn lên lấy buồn nôn màu đen lưỡi dài, thần sắc phấn chấn cười nói, hắc hắc, hiện tại chúng ta thế nhưng là đại biểu lượng giới đang lúc danh dự chi chiến, mà lại còn là Vu Tôn thân thụ chỉ tên, ta hiện tại thật sự là kích động ghê gớm. Bởi vì rất nhanh đây cái nhân loại công việc linh liền có thể trở thành lương thực của chúng ta. Cầm đầu quái vật liếc mắt, cung kính mười phần quay về Vu Si hành lễ nói. Đúng là vì Vu Tôn cùng ta giới mặt mũi mà chiến, chúng ta huynh đệ tự nhiên toàn lực ứng phó, dù là không tiếc tính mệnh. Ân. Vu Si khẽ gật đầu, đối chứ Lăng Thiên Vũ cười hỏi, ngươi có thể có ý kiến. Giới chủ có thể cho vãn bối một cái cầu sinh cơ hội, đã là cảm kích khôn cùng, sao dám hữu nhâm dị nghị nào. Lăng Thiên Vũ trả lời, ngược lại nói đến giống như thực giống như. Dù sao Vu Si chính là chúa tể một giới, sao lại đi giữ gìn bên ngoài giới chung người. Ân, vậy các ngươi tùy ý đi. Vu Si thân hình rời một cái, xuất hiện ở một bên, một bộ có chút hăng hái dáng vẻ. Lúc này, lưỡi dài quái vòng quanh lưới dài đạp đi ra, cười toe toét xấu xí miệng răng sông chứ Lăng Thiên Vũ kêu gào nói, ta ác miệng từ trước tới giờ không giết hạ người vô danh, cho dù ngươi rất nhanh sẽ trở thành thức ăn của ta, còn là tranh thủ thời gian báo lên nhũ danh. Tại hạ Lăng Thiên Vũ, thỉnh chư vị chỉ giáo. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là ưu nhã đáp lại nói. Hừ, nhìn ngươi giá tiểu thân thể cánh tay chân. Đừng nói chúng ta huynh đệ mấy cái khi dễ ngươi một ngoại nhân, không bằng từ ta trước đánh với ngươi một trận. Ác miệng lạnh nói mỉa mai mảnh đạo, hoàn toàn không đem Lăng Thiên Vũ để vào mắt. Dù sao, có chư giới hoàn cảnh nhân tố, một cái nhân loại võ giả nếu là lâm vào xuất sinh giới, các phương diện thực lực đều sẽ trên diện rộng suy yếu, cho nên ác miệng không đem Lăng Thiên Vũ để vào mắt là bình thường. Đối mặt ác miệng khiêu khích, Lăng Thiên Vũ còn lại là xem thường, nhạt nhiên đạo, cái kia chính là vinh hạnh của tại hạ. Chớ ở trước mặt ta vẻ nho nhã, chờ còn sống lại nói không muộn. Ác miệng kêu la một tiếng, màu đen lưỡi dài như rồng cuốn lên, một cỗ cường đại quỷ bí khí tức mãnh liệt kích đạn khai lai, tứ phương khí lưu kịch liệt chống đỡ động. Có thể đại khái phán định, đây ác miệng tuyệt đối có thể so với chuẩn quân sơ giai thực lực. Siêu, siêu, lưỡi dài múa, như là tại một đạo hung ác gián độc, một đôi giày đặc mai con người, như cùng tử thần lạnh ác chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ. Không khó tưởng tượng, đây lưỡi dài tuyệt đối là ác miệng sắc bén nhất công kích, nhìn như cực kỳ yếu đuối, kỳ thực nội kình mười phần, càng là bạn ngậm lấy một loại nào đó đáng sợ nọc độc, người bình thường nếu dính vào nọc độc này, không chết cũng phải trọng tàn. Thấy ác miệng dọn xong tư thế, một bộ hung thần trợn mắt dáng vẻ. Lăng Thiên Vũ khước không nhúc nhích tí nào, sắc mặt bình tĩnh, lăng lệ hai con mắt màu đỏ ngòm, tránh thước chứ tả dị dày đặc quang. Lao tứ coi chừng. Cầm đầu quái vật mặt sắc mặt ngưng trọng truyền âm đạo, đây nhân loại lại có bản lĩnh xâm nhập ngoại giới, tu vi nhất định không tầm thường, ngươi ngàn vạn không thể khinh địch. Yên tâm đi đại ca. Ác miệng đại không vì nhưng trả lời, đây nhân loại tu vi lại là thâm hậu như thế, rơi xuống chúng ta trên địa đầu, liền là lòng cũng phải biến thành một đầu côn trùng, ta cam đoan đem đây nhân loại dọn dẹp thỏa thỏa, không nhọc các đại ca phí sức. Ân. Quái vật kia khẽ gật đầu, trong đầu một mực nhớ lại vừa rồi Lăng Thiên Vũ cặp kia sắc nhọn đáng sợ ánh mắt, nhất là cái kia một thân thâm bất khả trắc khí tức thần bí, mà ngay cả hắn cũng hoàn toàn không cách nào nhìn thấu, chỉ cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thực lực tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá, trở ngại không biết Lăng Thiên Vũ thực lực sâu cạn, cái khác tam quái cũng muốn ác miệng có thể thăm dò ra Lăng Thiên Vũ hư thực, cho nên tạm thời không có định nhúng tay. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ giữ ác miệng, lạnh lùng đối lập. Nhân loại, chuẩn bị xong chưa? Ta có thể muốn xuất thủ. Ác miệng kêu lên. Tùy thời có thể dùng, chỉ cần ngươi ưa thích. Lăng Thiên Vũ hời hợt trả lời, trực tiếp đem tứ quái cho ngây ngẩn cả người. Rõ ràng từ trong lời nói ý vị bên trong cảm giác Lăng Thiên Vũ căn bản liền không có đem ác miệng để vào mắt. Nha! Tức chết ta rồi! Ngươi dám xem thường ta! Ác miệng phẫn nộ bất dĩ, quắc, xem chiêu! Siêu! Trường xa đầu lưỡi, làm bay bắn lúc đi ra, lại trở nên giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đến cực điểm. Tốc độ này càng là nhanh đến mức quỷ dị, như là tránh điện bàn, hung lăng cướp hướng Lăng Thiên Vũ. Mắt thấy! Ác miệng công kích tới gần! Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ, tam quái bất an trong lòng cũng theo biến đắc canh ra mãnh liệt, bởi vì trước mắt đây cái nhân loại thật sự là quá quỷ dị. Hưu, như kiếm bàn lưới dài, liệt không cho đến, nhìn như bình thường vật lý chiêu thức, lại trong nháy mắt bắn ra mạnh mẽ uy lực. Nhưng chính là như thử cường sức lực lăng lệ thế công, rõ ràng sắp đánh trúng Lăng Thiên Vũ thời điểm. Đột nhiên, ẩn ẩn kiến Lăng Thiên Vũ tựa như giơ lên một trường, cụ thể như thế nào xuất trường, không cách nào thấy rõ. Chỉ thấy một đạo lăng lệ bá đạo lôi quang, trong nháy mắt hiện lên, như là dao chặt đoạn lãng chi thế. Đột nhiên, hình ảnh tựa như trong nháy mắt dừng lại, cái kia cực cấp lưỡi dài, vững vàng dừng lại giữa không trung. Chợt thấy một lần, Lăng Thiên Vũ lãnh ngạo mà đứng, một tay vững vàng nắm chặt rắn độc đầu lưỡi, lưỡi dài bên trong ẩn chứa mạnh mẽ uy lực, hình như trong nháy mắt lọt vào hóa giải. Từng tia mạnh mẽ lôi đỉnh chi lực, thuận đầu lưỡi, một đường ăn mòn mà vào, nhanh chóng lan tràn hướng toàn bộ đầu lưỡi, khoảng cách tê dại. Gián độc đồng tử rụt lại, lưỡi dài đau đến mất cảm giác, miệng không thể nói. Mặc dù nhiên hữu khinh thị Lăng Thiên Vũ thành phần ở bên trong, chưa đem hết toàn lực, đạn giã không phải dễ dàng là có thể bị đón lấy thế công. Đây, một bên quan chiến tăng quái, càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy biết Lăng Thiên Vũ thực lực bất tục, nhưng như thế nhẹ nhõm chế trụ ác miệng thế công, lại hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự kiến. Ha ha, Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, đột nhiên ánh mắt một lăng, lôi đình bá trưởng. Bỏ qua lưỡi dài bên trong kịch độc, hung hăng chặt níu lấy, đống nhiên kéo một cái. Ác miệng mãn sắc kinh sợ, cái gì chí liên kêu gọi năng lực đều không có, toàn bộ thân thể tựa như mất đi khống chế, bị ép tính chất hướng chứ Lăng Thiên Vũ phương hướng mãnh liệt ném qua. Sau một khắc, ác miệng đồng tử nổi lên, bởi vì một tịch tránh thức chứ cường hãn lôi quang quả đấm thép, trong nháy mắt đối diện hoành tới. Vâng! Một thanh bạo vang, lưỡi dài xoay tròn, ác miệng thống hào một tiếng. Toàn bộ thân thể như là như đạn pháo bị Lăng Thiên Vũ cho một quyền bạo hoanh ra ngoài. Lao tứ. Tam quái kinh hô một tiếng, hô nhau mà lên, vững vàng tiếp được các miệng. Sau đó, phẫn nộ kinh gặp, Lăng Thiên Vũ diện chìm như nước, như là vô địch quân vương, ngạo nghệ dơ cao lở, đối xử lạnh nhạt xem thường nói, các ngươi có thể xem thường ta, nhưng xin đừng nên dùng như thế hạ đẳng nát đưa tới vũ nhục thực lực của ta. Ta nhìn tiểu bất nhất định sóng tốn thời gian, các ngươi cùng lên đi. Phẫn nộ. Lời nói này, triệt để chọc giận tứ quái. Chương 1939, đối chiến tứ quái. Giao thủ ngắn ngủi, ác miệng tiện bị đánh lui. Mặc dù nhiên hữu ác miệng khinh địch thành phần ở bên trong, nhưng chính là lại thế nào khinh địch, cũng không phải dễ dàng như vậy đang lúc liền có thể chế trụ ác miệng. Thực lực. Hoàn toàn không thua tại bọn họ tứ quái thực lực. Tứ quái đã bắt đầu một lần nữa xem kỹ Lăng Thiên Vũ, coi là kinh địch. Lao đại. Đây nhân loại chân bất dễ dàng đối phó ác miệng hận nhân đạo, lưỡi dài còn gây đau, nói tới nói lui có chút mơ hồ không rõ, duy chỉ có một đôi tràn ngập lửa giận con ngươi hận hận trừng chứ Lăng Thiên Vũ. Ân. Cầm đầu dị quái trầm trầm điểm đầu, như là liệp ưng sắc nhọn thanh mâu, thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ nhạt nhân đạo, mới là chúng ta thất lễ trước đây, các hạ lại không thừa này đối với em ta huynh hung ác hạ sát thủ, như thế ý chí thực làm cho bọn ta huynh đệ xấu hổ. Vì tỏ lòng biết ơn, chúng ta chắc chắn nghiêng dùng hết khả năng, dùng ngươi một trận chiến. Như thế rất tốt. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình thản. Tại hạ thanh bức, là lão đại của bọn hắn. Cầm đầu dị trả trách. Ta là lão nhị, bạch ông. Vị kia đầu đầy con nhím tóc trắng, sắc mặt dữ tợn dị trả trách. Ta là lão tam, quỷ thủ. Vị thứ hai cả người giống như cầu, mọc đầy xúc tu quái vật nói ra. Ác miệng, lão tứ. Ác miệng tràn đầy phẫn khí mày nha đạo. Tứ quái đã tự vệ tục danh, ý vị chứ bọn họ đã tương Lăng Thiên Vũ coi như một tên đối thủ chân chính. Hơn nữa bọn họ dã bất hội tái khách khí với Lăng Thiên Vũ, dù sao hắc đàm tứ quái bản thân liền là quần thể mà chiến. Ân. Vũ Si khẽ gật đầu. Nhìn thanh bức bọn họ nhàn nhạt nói ra, xem ra đối với ở trước mắt vị này đối thủ, các ngươi đã có nhận thức mới. Vậy bản tôn không ngại cho các ngươi một cái lời khuyên, thẳng nếu các ngươi chiến bại, như vậy sau này các ngươi liền được thành vi giá vị nhân loại tùy tùng linh. Tùy tùng linh. Thanh bức tứ quái sắc mặt khẽ giật mình, đối với bọn họ tới nói giản trực tiểu là trời trong phích lịch. Cái gọi là tùy tùng linh, nói trắng ra là tựa như là nô bộc, nhận Lăng Thiên Vũ làm chủ. Không chỉ có như thế. Lăng Thiên Vũ hoàn có thể khống chế sinh tử của bọn hắn quyền hành, chỉ cần Lăng Thiên Vũ ưa thích, tùy thời cũng có thể diệt sát tứ quái. Lão đại, tại sao ta cảm giác giống như bị người ám toán rồi? Ác miệng đần độn mà hỏi. Ngươi không nói lời nào sẽ chết. Thanh bức hung hăng gõ một cái ác miệng đầu, lạnh mồ hôi nhỏ giọt đối với Vu Si câu thân nói, Vu Tôn, ta đây huynh đệ đầu góc Vu Si, không biết nói chuyện, còn mời Vu Tôn chớ trách. Quyết đấu tự nhiên là công bằng, các ngươi thắng, tự nhiên có thể đủ đến đáo giá nhân loại. Nhưng các ngươi thua, cũng phải nỗ lực cùng so đại giới. Vu Si chìm nhân đạo, các ngươi như không muốn trở thành vi giá nhân loại tùy tùng linh, cái kia liền lấy ra thực lực của các ngươi đến. Vâng, chúng ta huynh đệ tuyệt sẽ không cô phụ Vu Tôn kỳ vọng. Thanh bức thiết bang bang quát, lao nhị, lao tam, lao tứ. Các ngươi đều nghe rõ ràng sao? Là muốn được đáo giá nhân loại công việc linh. Vẫn là phải thành vi giá nhân loại tùy tùng linh, liền xem các ngươi có đủ hay không liều mạng. Minh bạch. Tam quái cao giọng đáp, chiến ý giặt rào, liền là liên ác miệng trên người hiện tại chỗ thả ra khí thế cũng có hoàn toàn biến hóa, cùng lúc trước hoàn toàn tưởng như hai người. Lần này, bọn họ đã hoàn toàn thu hồi đối Lăng Thiên Vũ khinh miệt chi tâm, một gương mặt chuẩn bị nghiêm nghị, chuẩn bị toàn lực ứng phó hung thế, tứ quái khí thế trên người mãnh liệt kịch tiêu thăng. Ầm ầm, ầm ầm. Tứ phương khí lưu, kịch liệt chống đỡ động, điên cuồng nhấc lên kình phong cuồn cuộn. Vốn là quỷ dị hắc đàm, tại tứ quái trên người chỗ bạo phát đi ra hung thế tàn sát bừa bãi phía dưới, gào thét khóc tham ăn càng thêm lợi hại, càng thêm thê lương. Đột nhiên, chỉnh phương không gian khu vực biến đắc cực độ rét lạnh, ám ba tuân ra, dị khí tàn sát bừa bãi. Nương theo lấy quỷ khóc sói gào kêu cực kỳ thảm thiết, khuôn mặt dữ tợn. Hung manh ác khí, như là sóng biển tuân ra quyển bốn phương, nghiêm nghiêm thật thật phong tỏa ngăn cản Lăng Thiên Vũ tất cả đường lui. Suy suy, một cỗ tà ác dị khí, mang theo kịch liệt tính ăn mòn, hung ác điên cuồng nuốt tuân ra hướng Lăng Thiên Vũ. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ, để lên thân vu hung ác dị khí dòng lũ bên trong, quanh thân quanh quẩn chứ cường đại quỷ bí dị quang, như là bách độc bất xâm chi thể, xâm thân nhi tới hung ác dị khí, càng không có cách nào thấu nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, cái gì chí liên Lăng Thiên Vũ vỏ ngoài đều không ăn mòn được. Đây, thanh bức tứ quái chấn hai vạn phần, đây chính là dùng đen trong đầm nước vô số ác linh, hội tụ mà thành ác linh khí. Đối với công việc linh tới nói, tuyệt đối là chí mạng độc dược. Hơn nữa đây ác linh khí chính là tụ tập cường đại hoán khí, mặc dù có cao thâm tâm cảnh tu vi, cũng tuyệt đối làm không được giống như Lăng Thiên Vũ giá tâm như chỉ thủy, bất động như sơn. Không cần phải nói, bọn họ cũng biết lần này là túi tại trên miếng sắt. Mà lúc này, Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ mà đứng, mặt trầm như nước, vô hình áp lực quanh quẩn tứ phương. Một thân quán thông chứ cường đại thần binh năng lượng, đây hung ác dị khí lại là lợi hại như thế, cũng đừng hòng dung chuyển Lăng Thiên Vũ huyết nhục chi khu. Dù sao, trừ ra pháp tắc thần thông cùng hỗn nguyên chi lực các loại những này cường hãn thẻ đánh bạc, bằng vào là Lăng Thiên Vũ giá thân chiến thể, đoán chừng liền là chuẩn quân thượng giai cường giả đều phải quá sức. Nhi gia tứ quái, cùng thanh bức thực lực mạnh mẽ nhất, đánh giá có thể so với chuẩn quân thượng giai tu vi, không thể khinh thường. Thấy thanh bức tứ quái thần sắc ngốc kinh ngạc, Lăng Thiên Vũ khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười quỷ bí, ha ha, bốn vị không phải là liền muốn tùy tiện đối phó ta đi. Không bằng thống thống khoái khoái đánh với ta một trận đi. Nha! Đây nhân loại thật sự là phách lối ghê gớm. Trước đó kinh ngạc các miệng, lên cơn giận dữ, phẫn nhân đạo, các lao đại. Nếu như hôm nay chúng ta không hung hăng giáo huấn đây nhân loại, về sau chúng ta hắc đàm tứ quái còn thế nào tại xuất sinh giới lan lộn. Thanh bức sắc mặt phát lạnh, ám trong mắt màu xanh lục đống nhiên chết xạ qua một đạo hung lăng dày đặc mang, quắc, lên. Một tiếng dưới. Bạch ông xuất thủ trước, đống nhiên quay đầu hất lên, từng đạo lăng lệ xâm bạch quang ngân. Từng cây sợi tóc màu trắng, quả thực là trong nháy mắt hóa thành từng cây cương châm. Nhìn như nhỏ bé, nhưng mỗi một cây vung bắn ra sợi tóc cương châm, thế nhưng là chuốt xuống tại bạch ông cả người lực lượng, lăng lệ đến cực điểm. Hiu, hiu, đầy trời bạch mang, như là mưa sao băng rụng, lít nha lít nhít. Điên cuồng vô tình ảnh hướng Lăng Thiên Vũ. Hướng. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, lôi đình nhấp nháy lên, một cổ cường hung hãn bá đạo uy năng, từ thể bộc phát, quần quần tụ hợp vào song quyền, một đôi lôi đình quyền sáo, ngưng hóa nhi xuất, kín bao lấy năm tay. Phách lôi quyền. Mãnh liệt âm thanh vừa quát, buôn lôi một quyền, bạo không nhi ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, dùng nắm tay kích động vị trí, nhảy lên tung hung hãn bá đạo lôi đình, xé rách hư không. Như là giống như mạng nhện kịch liệt lan tràn mà đến. Điên cuồng tập mà đến hung lăng cương châm, một chạm đến lôi đỉnh thời điểm, giây lát bị mất cảm giác, nhao nhao chấn vỡ. Cường hãn. Bá đạo. Đây là thanh bức bọn họ đối Lăng Thiên Vũ đánh giá, còn tưởng rằng công việc linh tại xuất sinh giới thực lực sẽ đại bị hạn chế, nhưng không biết là không bị ảnh hưởng, còn đánh giá thấp Lăng Thiên Vũ tu vi. Tùy ý chiêu thức đang lúc, uy lực bá đạo mười phần, đánh đâu thắng đó. Quá giòn. Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng. Oanh gạt ra lôi đỉnh, mạnh mẽ lôi đỉnh bá quyền, một đường vỡ nát cực xạ nhi tới kim nhọn. Tuần Phương nhấp nhô hung ác dị khí, cũng là bị cưỡng ép ra. Đừng quá phách lối. Quỷ thủ giận quát một tiếng, tròn trịa thân thể, giống như là khí cầu, đống nhiên kịch liệt mở rộng. Quấn quanh ở toàn thân trên dưới quỷ dị trảo thủ, hung lăng cuồng vũ, nổi giận vừa quát, quỷ minh trăm ma thủ. Bành! Bành! Từng đạo hung lợi móng vuốt, mạo xương xích chứ mạnh mẽ vô cùng hung uy, không gây sợ tại lôi đỉnh bá uy. Ngàn vạn quỷ thủ, như là rào hoạt độc quỷ dị rán, xé rách hắc không, mắt thường cơ hồ vẹn vẹn nhìn thấy ngàn vạn lợi ảnh. Đồng nhiên, hung ác điên cuồng quỷ thủ, lại quỷ dị xuyên thấu qua lôi đỉnh phòng tuyến, tứ phương quỷ trảo, bát phương mà đến, hung ác bắt hướng Lăng Thiên Vũ. Hả? Lăng Thiên Vũ lông mày sắt trao lên, quỷ thủ thế công hoàn toàn chính xác lợi hại, nhanh như thiểm điện, có thể trong nháy mắt phong tỏa địch thủ đường lui, để địch thủ không chỗ có thể trốn. Có thể tại Lăng Thiên Vũ minh đồng thăm dò phía dưới, lại thêm bản thân đối với pháp tắc lĩnh ngộ, Lăng Thiên Vũ tiện kinh ngạc cảm giác rất đáo, cho dù là lại hung ác công kích, nhưng đến Lăng Thiên Vũ trong mắt, hết thảy đều biến đắc cực hắn chậm chạp. Cảm giác này, phi thường kỳ diệu, chỉ có thực địa đối chiến tài năng cảm nhận được. Hưng phấn sau khi, Lăng Thiên Vũ thậm chí không hề động có hư hóa năng lực. Tại ngàn vạn quỷ trảo hoành xạ nhi đến từ lúc, Lăng Thiên Vũ khước tựa như hữu kinh vô hiểm quỷ dị tránh ra. Bạch. Thân ảnh quỷ mị, hóa thành nhỏ bé, so hữu linh còn muốn đến đắc canh ra quỷ dị. Quỷ thủ kinh ngạc vạn phân, rõ ràng đã vững vàng khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ khí tức, khả giá một nắm lớn móng vuốt bắt bắn xuyên qua, thậm chí ngay cả Lăng Thiên Vũ cái bóng đều sở không tới. Càng thêm nan dĩ trí tin là, cái kia chính là Lăng Thiên Vũ thân pháp, tựa như cùng thiên địa không gian hòa làm một thể. Hành động ở giữa, sẽ không mang ra cái gì một tia gợn sóng, cho dù là bé nhất nhạt khí tức, cũng là khó mà nhận biết. Ngay tại tứ quái hoảng sợ bên trong, Lăng Thiên Vũ cũng là đối với năng lực của mình cảm thấy kinh ngạc cùng kích động. Tại hôn nguyên chi khí chất biến tăng lên về sau, các phương diện năng lực tuyệt đối là gấp trăm lần bạo tăng. Cùng đối với thiên địa cảm ngộ cũng là càng thêm sâu triệt, chỗ tại không gian chung tất cả nhỏ bé ba động, bao quát là địch thủ công kích, Lăng Thiên Vũ đều có thể dòm ra nhất thanh nhị sở. Ngay thẳng mà nói, nếu như không có tu vi bên trên tính tuyệt đối áp chế Lăng Thiên Vũ, chỉ dựa vào đây thân dùng thiên địa rõ ràng cảm ngộ hôn nguyên thân pháp, cũng đủ để nhượng Lăng Thiên Vũ tại đồng cấp độ bên trong đứng ở thế bất bại. Siêu. Đột nhiên một đạo quỷ mị tàn ảnh, từ hung ác dị khí bên trong lăng không thoát ra. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ bắt nạt thân nhi đến, đồng nhiên ép về phía quỷ thủ, xúc lôi một quyền nói, liền ngươi. Ách! Quỷ thủ đồng tử rụt lại, hoàn toàn là dùng bản năng bản thân phòng vệ, tại nguy cơ sắp tiến đến, cái kia tròn trịa thân thể, tựa như trong nháy mắt trùm lên tầng một thép ra. Chật, hóa thành cầu thép quỷ thủ, toàn bộ hình cầu mạo xương xích chứa cường đại dị linh năng lượng, cường hãn hung mãnh nhấp nô, đánh rách tả tơi hư không, hung hãn vô cùng nên hướng Lăng Thiên Vũ lôi đỉnh bá quyền. Bực này cường đại mà buồn cười công kích chiêu thức, thật sự là nhượng Lăng Thiên Vũ dở khóc dở cười. Nhưng không thể phủ nhận, hóa thành năng lượng cầu thể quỷ thủ, năng lượng ẩn chứa cực kỳ cường đại. Cũng chính là cường đại, càng dấy lên Lăng Thiên Vũ đấu trí. Vâng! Cường hãn bá đạo nắm tay, hung ác bạo kích tại nhấp nô năng lượng cầu thép bên trong, lập tức lệ quang pha tạp, gợn sóng không gian chấn động, nhảy lên thủy ngấn, kịch liệt giãn nước, từng vòng mạnh mẽ chập trùng, càng là xuôi theo chứ tứ phương, mạnh mẽ chấn đãng khai lai. Nhưng có thể khắc sâu cảm nhận được, đây lôi đình uy lực muốn hơn xa một bậc. Hơn nữa tại Lăng Thiên Vũ một quyền bạo kích tại năng lượng cầu thể bên trên thời điểm, cả cánh tay lại không nhúc nhích tí nào, đủ để chứng minh Lăng Thiên Vũ bản thân chiến thể là đến cỡ nào cường hãn. Ầm ầm. Lại là một thanh bạo vang, dị lực đánh tan, quỷ trảo hỗn loạn vung dậy, quỷ thủ đang lăn lộn lấy bị buộc hiện hình. Làm mà trong miệng thốt ra một đoàn dị huyết, thống hào lấy bị Lăng Thiên Vũ một quyền đánh bay. Lao tam. Thanh bức kinh hô một tiếng, trong nháy mắt cho đến, đồng nhiên đưa ra một trường, mạnh mẽ mà sắc bén, phẫn nộ quát, tiếp ta một trường. Chính hợp ý ta. Lăng Thiên Vũ lặng đến một tiếng, kịch liệt co rúm thể nội cường đại hôn nguyên chi khí, không có chút nào xinh đẹp, đem quanh thân lực lượng trong nháy mắt tập trung vào một quyền, dọc theo thanh bức hung lăng trưởng kình mà đến đồng hành quy tích, lấy cứng trọi cứng phương thức, trọng trọng oanh kích quá khứ. Vâng! Quyền trường giao phong, lôi quang bắn ra bốn phía, dị khí chảy đầm địa. Lưỡng cổ bá đạo đáng sợ năng lượng, đạn hạt nhân uy lực phát sinh kịch liệt va chạm. Quần quần không gian vặn vẹo thủy triều, cùng với bạo đằng hung ác dị khí, hung ác điên cuồng quét đãng khai lai. Hắc không ở giữa, có thể thấy được tính chất một đạo cường sức lực quang văn, dập dờn mà đến. Liền thấy, Lăng Thiên Vũ giữ thanh bức, tất cả hướng hai bên, chấn xạ nhi ra. Thanh bức mãn sắc kinh giật mình, lảo đảo chạy qua, suýt nữa ổn khống không được thân hình. Nhi Lăng Thiên Vũ mặc dù cũng bị đẩy lui, nhưng thân hình từ đầu tới cuối duy trì một mực, lộ ra thành thạo. Cách đó không xa quan chiến Vu Si, bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ, ai sớm biết ra hỏa này thực tế thực lực chiến đấu hung ác như thế hung hãn, liền phải cho hắn phối cái đối thủ cường đại hơn, thật sự là thất sách ra. Chương 1940, Pháp tắc vương bài. Cường hãn. Dung Tam Quái cho rằng, lão đại của bọn hắn thanh bức, luận chiến thể tại quỷ quân cảnh cấp độ bên trong, tuyệt đối là nhất đẳng cường hãn, khó gặp địch thủ. Có thể giữ Lăng Thiên Vũ chính diện giao phong, mà lại còn là thanh bức chiếm cứ tiên cơ tình huống dưới, lại còn là không thể tòng Lăng Thiên Vũ trên tay chiếm được nửa phần tiện nghi. Lão đại. Quỷ thủ thở hào hẹn, ác mặt hư bạch, đau bị Lăng Thiên Vũ một quyền kia. Nếu không có thể chất tính đặc thủ, có thể triệt tiêu một bộ phận địch thủ lực lượng, không phải đắc bị Lăng Thiên Vũ cho một quyền bạo điệu. Chớ cùng gia hỏa này chính diện liều mạng, luận thể chất, ngoại giới công việc linh so với chúng ta những này tử linh phải cường đại hơn nhiều. Nhi giá gia hỏa, không gần như chỉ ở ta giới hoàn toàn không bị hạn chế, hơn nữa bản thân chiến thể cũng xa xa thắng ta. Thanh bức sắc mặt nặng nề nói, kỳ thật đã sớm cái kia ngờ tới, Vu Si chính là đường đường giới chủ. Sao lại để mắt bọn họ những này tiểu quái, còn đặc biệt đưa lên đại lễ? Bây giờ muốn đến, thanh bức bọn họ cảm thấy mình bất quá là làm Vi Lăng Thiên Vũ luyện tập bia thịt mà thôi. Hơn nữa bọn họ mấy cái này bia ngắm nếu như bị đánh bại, vẫn phải bi kịch thành làm người ta tùy tùng linh, chết oan. Mà lúc này, Lăng Thiên Vũ hoàn tại hồi vị chứ vừa mới cảm giác kỳ diệu, trước đó cùng Vu Si cảnh giới khác biệt quá lớn, chỉ có thể từ tự thân trên lực lượng đi ước định tu vi của mình. Nhưng bây giờ thực tế trong chiến đấu, Lăng Thiên Vũ vô luận là cảm nội lực, còn là sức chiến đấu, so với tứ quái bên trong thanh bức cái gì chí hoàn phải mạnh mẽ hơn nhiều, nếu là vận dụng át chủ bài cũng là pháp tắc, đánh giá có thể cùng thực quân cảnh cường giả khiêu chiến. Lão đại, gia hỏa này tại sao bất động? Bạch ông không khỏi hỏi. Hắn là tại bản thân cảm ngộ. Thanh bức phẫn nhân đạo, chúng ta thật là quá ngây thơ rồi, đây nhân loại gia hỏa thực lực vốn là thắng tại chúng ta, nhiều nhất chúng ta hiện tại tiểu là gia hỏa này bia thịt. Bia thịt. Tam quái thần sắc ngốc kinh ngạc, mặc dù không có lại hoài nghi Lăng Thiên Vũ thực lực, đáng giá bia thịt liền lệnh bọn họ phẫn tức giận. Lại là thế nào không tốt, cũng không trở thành bị cái ngoại giới nhân loại võ giả làm bia ngắm luyện. Lão đại, cái kia. Vậy chúng ta còn muốn xuất thủ sao? Ác miệng lo sợ không yên hỏi, trước đó còn một mực khinh thị Lăng Thiên Vũ, nhưng bây giờ ác miệng đã bắt đầu ám thấy sợ hãi. Ha ha, trở thành ngoại giới công việc linh tùy tùng linh, các ngươi ném đến lên mặt mũi này, ta có thể gánh không nổi mặt mũi này. Thanh bức hung hăng cười một tiếng, cắn nha đạo, Cường Long khó khăn ép địa đầu xà, đừng quên đây chính là tại chúng ta địa đầu. Ân. Bạch ông tam quái hung hăng gật đầu, tuy tùng linh tại xuất sinh giới thế nhưng là càng xấu hổ biểu tượng, cùng đầy tớ hảo không khác biệt. Mà mà lại còn là muốn cung phụng ngoại giới công việc linh làm chủ, còn không bằng trực tiếp muốn mạng của bọn hắn. Thừa dịp chứ Lăng Thiên Vũ còn tại cảm ngộ, thanh bức bọn họ cũng không lo được cái gì quang minh chính đại, dã bất nói chuyện gì đạo nghĩa. Mộng am ma bức. Thanh bức hai tay chấn động, đọc cánh lấy, trong nháy mắt ngưng hóa xuất mãn phiến huyết sắc con rơi. Cực cướp tại hung ác dị khí bên trong, lộ ra hung lợi răng nanh, tránh thước chứ quỷ dị huyết đồng chi quang. Mà mỗi một cái huyết sắc con rơi đều là có cường đại ác linh chi lực châu ngưng tụ thành thể. Điên ẩm ướt đếm mãi không hết huyết sắc con rơi, cuốn lên chứ tứ phương ác khí, như mưa rông gió bão quét sạch quanh hướng Lăng Thiên Vũ. Ân. Ý thức được uy hiếp, Lăng Thiên Vũ lập tức từ cảm ngộ bên trong thanh tỉnh, liền chuẩn bị là kinh ngạc nhìn thấy, thành đàn huyết sắc con rơi, như là mũi tên, lít nha lít nhít trải cuốn tới. Hôn nguyên nhất khí. Lăng Thiên Vũ lù lù chấn động, từng vòng mạnh mẽ sóng ánh sáng, từ thể chấn động. Ầm ầm. Cương đại hôn nguyên chi khí, sóng biển xuôi theo chứ tứ phương tuân ra đãng khai lai, trải cuốn tới huyết sắc con rơi, căn bản chống đỡ ngăn không được hôn nguyên nhất khí trùng kích, thét chói tai vang lên nhào nhào phá diệt. Sau đó, Lăng Thiên Vũ vừa mới khởi hành chuẩn bị tránh đi, ngàn vạn hung lăng quỷ trảo, bạo sức lực liệt hùng, kình thiên quỷ trảo, mưa to gió lớn chi thế, sớm đã nhắm ngay Vu Lăng Thiên Vũ làm mục tiêu, chuẩn bị là hung ác quanh kích xuống. Đồng thời, Bạch Ông cùng ác miệng cũng từ hai bên đánh tới, hình thành đối Lăng Thiên Vũ triển khai vây công. Lăng Thiên Vũ gặp không sợ hãi, một mặt tự tin ngạo nghễ, lôi đỉnh một quyền, mạnh trấn nhi xuất. Kinh thấy, Lăng Thiên Vũ ra đấm ra một quyền đi, cường đại uy năng, đúng là trong nháy mắt hóa thành một chân cự ấn. Không tệ. Thần binh năng lượng quán thông một thể, Lăng Thiên Vũ mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể ngưng hóa xuất các loại thần binh. Hơn nữa chỗ ngưng hóa xuất tới thần binh, vốn là năng lượng tụ thể, mạnh mẽ hỗn nguyên chi khí ra nhận trước đó liền đã tương dung một thể. Uy lực gửi tới thịnh. Thông thiên ấn. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, cường đại thần ấn, bạo chấn ra kinh khủng uy năng. Oeng. Hư không chấn động mãnh liệt, ngàn vạn đồng thời quỷ trảo, nhao nhao bẻ gãy, tiếp theo chuyển đến một tiếng kêu gào. Mị linh quỷ tia. Bạch ông nghiêm khắc quát một tiếng, không chỉ có là đầu, cũng là cả người da thịt, vô số lăng lệ tia sáng cực xạ nhi ra, như là bệnh da kín tơ thép lưới, tia lưới sắc nhọn như kiếm. Siêu. Siêu. Vô tận tia sáng. Đầy trời dày đặc mang, hung ác cuốn hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ diện sắc liền giật mình, tâm niệm biến ảo, uy lực vô nghèo thông thiên ấn, đánh xuống mà xuống, chìm nơi tay, giơ trưởng hóa kiếm. Quả thực lệnh tứ quái chấn kinh bất dĩ, mặc dù nghe nói ngoại giới nhân loại võ giả, thành thần vào quân, tiện bị ngưng luyện ra thần binh. Nhưng bây giờ thấy, Lăng Thiên Vũ thần binh không chỉ có uy lực cường hung hãn, mà thả hoàn có thể tùy tâm sử dụng, biến hóa ngàn vạn, liền là Liên Vu Si đều thấy kinh thán không thôi. Quỷ dị như vậy thần binh, nhìn chung lục giới, một chút vi Lăng Thiên Vũ một người giả. Tiếp lấy, biến thành thần binh lợi kiếm, lang liệt tòng Lăng Thiên Vũ trong tay run xạ nhi ra, cùng nhiên vừa quát, dùng thần binh chi năng, trong nháy mắt ngưng luyện ra vô số kiếm khí, như là như cuồng phong quét sạch mở tới. Hiu, hiu, kiếm khí bốn tập, chô cấp chỗ, tia sáng đều phá đoạn. Bạch ông dọa đắc bất có thể, chính mình quỷ tia không chỉ có sắc bén, càng là bền bỉ vô cùng. Có thể đụng tới đây mạnh mẽ kiếm khí, chỉ cần bị mỗi lần bị dính vào trong nháy mắt đứt gãy, không chịu nổi một kích. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ thân hình như quyển phong dâng lên, kiếm khí vòng thân, tựa như hình thành bền chắc không thể phá được cương tường. Lăng lệ vô tận tia sáng, cứng rắn không cách nào công thấu Lăng Thiên Vũ kiếm khí phòng tuyến. Lúc đầu ác miệng còn muốn lấy sử dụng ác lưỡi công kích, có thể thấy được đáo giá mạng, quả thực là dọa đến rụt trở về. Chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ hưu giá chút không chịu nổi một kích nát chiêu thức sao? Lăng Thiên Vũ vô sinh thú xem thường lấy, Hắc Đàm tứ quái mặc dù cường đại, chiêu thức quái dị, đã Lăng Thiên Vũ hiện tại cảm giác đã vô pháp thỏa mãn chính mình. Vừa nói xong, ầm ầm, tứ phương dị khí như là nước sôi quần quận sôi trào, một cổ cường đại tà ác năng lượng tại trong trời đất lăn lộn gào thét. Liên tại Lăng Thiên Vũ trong kinh ngạc, Bạch Ông cùng ác miệng thân ảnh lập tức gần độn tại dị khí bên trong. Ngay sau đó, vô số kêu cực kỳ thảm thiết, lăng liệt gào thét, Hắc Đàm chi thủy giống như có từng đạo ma quỷ hung vật cuốn lên lấy tầng tầng ly thủy. Theo mà mạo xương xích chứ vô tận ác linh hắc đàm chi thủy, cuồn cuộn tràn vào hung ác dị khí bên trong, quỷ dị hòa làm một thể. Lấy khí vì hình, mãnh liệt vặn vẹo chứ không gian, sinh ra như sấm sét vang vọng. Hả? Lăng Thiên Vũ càng kinh ngạc, chỉ thấy tứ phương gào thét dũng động hơi nước các khí. Dùng quanh hắn lượn quanh, vì đó hạch tâm, khắp nơi không gian, cuồng bạo bên trong phát sinh đứt gãy. Mà nhảy lên tung trong không gian đứt gãy, hình như có quy luật tính chất di động, tựa như tương Lăng Thiên Vũ chỗ không gian khu vực, tách rời trùng hợp ra từng đạo không gian tự xưng thể. Những này không gian, tựa như là lung tung trồng chất khối lập phương, không quy tắc tiếp xúc kết nối lấy. Mà ở trọng yếu nhất chỗ Lăng Thiên Vũ, lại cảm giác đã cách mấy tầng thứ không gian, đã vô pháp xuyên thấu đứt gãy không gian thăm dò tại bên ngoài. Càng thêm quỷ bí chính là, cùng ngoại giới khí tức hoàn toàn là bị cắt đứt. Không gian pháp thì Lăng Thiên Vũ sơ lược là kinh ngạc, không nghĩ tư quái hợp lực bảy trận dị thuật, vậy mà xúc động không gian pháp thì lực lượng, thiết hạ cường đại không gian quỷ dị trận vực. Đây đổi lại là thường nhân, thế nào cũng phải. Khốn tử. Đan Lăng Thiên Vũ khác biệt, mặc dù không có nắm giữ cao tầng thứ không gian pháp thì, nhưng đối không gian lực khống chế đã đạt đến cực hạn, lỗ đen diệt thế uy lực cũng đủ để dễ như trở bàn tay vỡ nát tất cả không gian pháp thì. Bốn chiều quỷ tượng trận vực Vu Si không thú vị thở dài, gia hỏa này thế nhưng là kém một bước liền có thể khống chế thời gian pháp tắc, cái nào là các ngươi những này tiểu tiểu không gian trận vực có khả năng trói buộc. Không khỏi. Không gian khối lập phương ngoại tầng bên trong, thanh bức cái kia quỷ dị thân thể ảnh như là kính tượng bên trong phản xạ nhi hiện, hung hăng nhìn chăm chú hạn chế trọng trọng không gian trong cấm chế Lăng Thiên Vũ, lạnh run sợ nói, cá trong chậu, tử kiếp khó thoát. Dứt lời, thanh bức nâng tay vừa lộn, tầng tầng không gian tự thành thể, đồng nhiên phát sinh kịch liệt va chạm, Lăng Thiên Vũ bị cưỡng chế trói buộc được tầng không gian chỗ sâu nhất. Tầng không gian cùng tầng không gian ở giữa mãnh liệt va chạm, không ngừng bức ra mạnh đại hỗn loạn không gian uy năng, gào thét trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ. Dù là không gian lại là hỗn loạn, Lăng Thiên Vũ vẫn không có lộ ra nửa phần vẻ sợ hãi. Tại hắn cho rằng, nếu như đây chính là thanh bức bọn họ hợp lực mạnh nhất sát chiêu, như vậy ý vị chứ thanh bức thực lực dã cũng chỉ có như thế. Ầm ầm. Ác khí như nước thủy triều, tại thanh bức thao túng phía dưới, quần quận tụ thành một thể, đảo mắt hóa thành rậm rạp cự trảo, mỗi một cái trảo ngón tay đều là như núi dơ cao không, mạo xương xích chứ mạnh đại vô thất tà ác năng lượng. Rốt cục, xúc thế hoàn tất, thanh bức hung ác hét to, quỷ biến mất thần trảo. Ầm ầm. Dây đặc thiên ma trảo, từ tầng tầng không gian ngoại tầng, đánh xuống đầu mà xuống, trùng kích vỡ nát trọng trọng tầng không gian, ầm ầm tan vỡ. Tại cuồng bạo hỗn loạn không gian uy năng bên trong, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn bị cuồng bạo không gian phong tỏa ngăn cản. Không gian uy năng, quỷ trảo hung uy, hai kiếp khó thoát. Nhưng mà, tiêu tại giá lúc, Lăng Thiên Vũ đột nhiên đưa ra một trường, nhìn như lại là bình thường bất quá bàn tay. Sau một khắc, ở vào không gian trận vực trung thanh bức, lại vô cùng hoảng sợ cảm giác rất đáo, đang có một cỗ cường đại đến vô pháp chống lại không gian uy năng, trực tiếp cưỡng ép bá theo không gian của bọn hắn trận vực. Sau đó, đây cỗ kinh khủng không biết uy năng, bắt đầu triển khai đoạt xá. Ầm ầm, cuồng bạo không gian tựa hồ tại một loại nào đó cường đại dị lực thao túng phía dưới, cực độ bắt đầu vặn mèo. Vặn mèo uy lực là càng lai việt cường, càng lai việt mãnh liệt, trực tiếp dẫn đến toàn bộ không gian trận vực sụp đổ. Thình lình, thanh bức hoảng sợ giật mình gặp một đạo quỷ dị đáng sợ rầm rạp hắc động tuyển qua, tại Lăng Thiên Vũ trong lòng bàn tay ngưng tụ nhi hiện. Càng thêm sợ hãi chính là tứ phương đang mãnh liệt vặn mèo không gian, chính là thụ vu Lăng Thiên Vũ chỉ dẫn, tập trung tại Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay. Lăng Thiên Vũ mặt sắc lãnh khốc, rét căm căm trầm ngâm nói, lô đen diệt thế. Ầm ầm, như tiếng sấm cuồn cuộn, cường đại không gian thôn vệ chi lực, tứ phương cuồn cuộn hung ác dị khí, không phải do tránh thoát, bị tham lam hắc động tuyển qua cuồn cuộn thôn vệ. Uy lực vô nghèo dày đặc thiên quỷ trảo, cũng là vặn vẹo vỡ tan tại không gian vòng xoáy bên trong. Ầm ầm, dày đặc thiên quỷ trảo, khoảng cách hóa thành vô số mảnh vỡ, tính cả hung ác dị khí, cuồn cuộn bị Lăng Thiên Vũ trong lòng bàn tay ngưng tụ xuất tới hắc động tuyển qua thôn vệ. Vừa lúc hợp thời, Lăng Thiên Vũ đông nhiên nắm trưởng thành quyền, hắc động tuyển qua trong nháy mắt biến mất, cường đại không gian uy năng cũng đi theo biến mất. Mà vặn vẹo bên trong không gian, đột nhiên dừng, hiện lên như gợn sóng hướng chư tứ phương tuân ra đãng khai lai. Không khỏi, thanh bức tứ quái, kinh hô một tiếng, tại quần quận không gian thủy triều bị buộc hiện hình, mất khống chế lào đảo, mãn sắc kinh sợ, trắng bệnh không màu. Nhìn qua chứ na tôn lãnh ngạo uy ảnh, hiện tại bọn họ mới biết được đi chọc chiến Lăng Thiên Vũ là cỡ nào vô tri hành vi. Chương 1941, Ký Linh. Hắc đàm tứ quái, thảm bại. Nhìn qua chứ na tôn uy phong lẫm liệt ngạo ảnh, thanh bức tứ quái trừ khiếp sợ ra, càng nhiều một tia kính sợ. Cũng rốt cuộc minh bạch bọn họ là triệt để bị âm, từ đầu tới đuôi bọn họ cũng chỉ là bồi luyện mà thôi, càng oan uổng còn bồi thường tự do. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tránh thân nhi đến, quay về thanh bức bọn họ ấy náy cười một tiếng, ha ha, không có ý tứ, vừa rồi đắc tội. Hừ, các ngươi nhân loại liền là hèn hạ. Rõ ràng liền biết chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi lại còn tại trước mặt chúng ta trang. Ác miệng nổi nóng đạo, đầy mình một ngạt. Im miệng. Còn ngại không đủ mất mặt sao? Thanh bức răn dạy một tiếng, ôn quyền nói, vị huynh đệ kia, ta đây huynh đệ từ trước đến nay không che đậy miệng, thỉnh chớ để ở trong lòng. Thua đúng không? Một đạo bình thản thanh âm truyền đến, Vu Si chẳng biết lúc nào đã đứng ở thanh bức tứ quái trước mặt. Là thanh bức tứ quái sắc mặt tạm đạm. Vậy bản tôn cho lúc trước các ngươi tiền đặt cược không có vấn đề a? Vu Si lạnh nhạt hỏi. Là. Thanh bức tứ quái yếu ớt đáp, đáy lòng là rất cảm thấy biệt khuất, còn tưởng rằng thật là bánh từ trên trời rớt xuống, không nghĩ tới lại nhiên hội thua thảm như vậy. Mặc dù đáy lòng đối với Vu Si làm có bất mãn, nhưng bọn họ có dũng khí vi phạm sao? Vu Si nhíu mày, trầm ngâm nói, các ngươi cũng không nên nản chí, bản tôn sở dĩ sẽ chọn lựa các ngươi, đó là bởi vì các ngươi huynh đệ tứ quái đã hấp thu không ít tác linh. Lấy các ngươi nhiều năm tu vi, như hữu giá tiểu hữu tạo hóa, nhất định có thể rất nhanh thích ứng ngoại giới hoàn cảnh. Đây ngoại giới công việc linh có thể nhiều vô số kể, chẳng lẽ các ngươi tiểu bất cảm thấy hứng thú? Công việc linh. Thanh bức tứ quái sắc mặt khẽ giật mình, hai mắt lóe sáng. Đúng a? Ác miệng giật mình vừa gọi, chuẩn bị là kích động cười nói, ha ha. Chúng ta là không phải đều phạm não hồn. Chúng ta nếu đến sinh linh giới, nơi đó công việc linh sẽ còn thiếu sao? Hiện tại biết chỗ tốt rồi a. Vu Si trêu ghẹo nói, bất quá bây giờ không phải là các ngươi muốn liền có thể, vẫn phải hỏi người ta có nguyện ý hay không thu các ngươi hắc đàm tứ quái mới là. Hắc hắc. Ác miệng trong nháy mắt trở mặt. Cười híp mắt tuét miệng đối chứ Lăng Thiên Vũ cười nói, vị tiểu huynh đệ này, mới là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, ngươi liền đại nhân bất ghi tiểu nhân qua, tuyệt đối đừng cùng chúng ta so đo. Ngươi muốn thì nguyện ý thu chúng ta huynh đệ cam đoan đưa ngươi phục vụ ngoan ngoãn. Ngươi nếu lại nói lung tung, ta liền lập tức cắt ngươi đầu lưỡi lớn. Thanh bức hung hăng trợn mắt nhìn ác miệng, sau đó hướng chứ Lăng Thiên Vũ không người nói, tiểu huynh đệ, thật sự là thất lễ, lại nhiên dám một trận chiến là chúng ta thua, chúng ta tự nhiên hội thực hiện thừa nhượng. Nhưng là không biết tiểu huynh đệ ngươi có ý kiến gì không? Ách! Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, đây hắc đàm tứ quái thực lực thật là không tệ, liền là dáng dấp thật là buồn nôn, liền tràn đầy lúng túng quay về Vu Si hỏi, giới chủ, dạng này thực được không? Thử linh ký chủ, có gì không tốt? Vu Si cười nói, thử linh ký chủ. Lăng Thiên Vũ mãn là hoang mang. Thử linh ký chủ, chính là chúng ta huynh đệ tứ quái sẽ ký sinh tại hồn phách của ngươi bên trong, ngươi có thể tùy thời khống chế sinh tử của chúng ta. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lấy được cho chúng ta cường đại tử linh lực lượng. Thanh bức nói ra, chỉ bất quá không phải mỗi cái công việc linh đều có thể lệnh tử linh ký sinh, nhất là giống chúng ta những này thực thể công việc linh, cho nên ngoại trừ tiểu huynh đệ ngươi có nguyện ý hay không nhận lấy chúng ta bên ngoài, vẫn phải nhìn hồn phách của ngươi phải chăng thích hợp chúng ta sinh tồn. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ một lát, hắc đàm tứ quái thực lực như đến tục giới, định có thể gọi là khắc địch vương bài. Mặc dù cảm giác là buồn nôn một chút, đáng giá khoản giao dịch mình tuyệt đối là ổn chám, nói ngay, nếu là bốn vị tương trợ, tự là vinh hạnh của tại hạ, nhưng là đến ủy khuất các vị. Không ủy khuất, tuyệt đối bất ủy khuất. Ác miệng lại không nín được cười nói. Cái kia đây là phải làm như thế nào? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Chỉ cần ngươi không chống lại chúng ta tự nhiên hội ký linh tại ngươi hồn phách. Thanh bức trả lời. Ân, vậy được rồi. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, đến một lần đối với mình hồn cảnh tu vi tự tin. Thứ hai Vu Si ở đây, lượng là hắc đàm tứ quái cũng không dám âm thầm dở trò quỷ. Chư vị. Thanh bức nghiêm mặt. Ân. Bạch ông tam quái trầm trầm điểm đầu, mặc dù rất biệt khuất được thu làm tùy tùng linh, nhưng cảm giác cùng chứ Lăng Thiên Vũ giã bất thua thiệt, hơn nữa ngoại giới công việc linh đối với sự cám dỗ của bọn họ lực ra phi thường lớn. Chật. Lăng Thiên Vũ bàn không nhi ngồi, rộng mở hết thảy, chạy không tâm linh. Sau đó, thanh bức tứ quái, đột nhiên hóa thành một tịch tịch quỷ dị ta quang. Như là thật nhỏ tia sáng, đồng nhiên bắn nhập Lăng Thiên Vũ trong mi tâm. Mặc dù thanh bức tứ quái không phải là đối thủ của Lăng Thiên Vũ, nhưng tứ quái tụ hợp lại tử linh lực lượng, mạnh đại vô so. Cứ như vậy trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác hồn hải chấn động, một cỗ cực độ tà ác linh lực, tràn vào hồn hải bên trong. Bản năng dưới kích thích, thâm tàng tại Lăng Thiên Vũ hồn hải quỷ ảnh võ hồn, đột nhiên đang bị kích hoạt. Giống như là đến từ địa ngục đang lúc rầm, một cỗ kinh khủng tà ác khí tức. Tựa như lũ lớn tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong kích đẳng, theo một tôn giữ tận vạn tượng quỷ quái, tại Lăng Thiên Vũ rậm rạp hồn hải bên trong uy nghiêm ngưng hiện. Quỷ ảnh võ hồn. Đến từ Ma Liêu ý chí, là phóng thích thi quỷ ấn cường đại quỷ thú hồn. Quỷ linh chi hồn. Thấm nhập Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong thanh bức tứ quái, chấn kinh vạn phần, cuồng hỉ không thôi. Nếu là ký linh, đây quỷ ảnh võ hồn đối với bọn họ thật sự mà nói là rất thích hợp cực kỳ. Hả? Vu Si cũng rõ ràng cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thân thượng chỗ phát ra khí tức tà ác, tung liên hắn cũng là kinh ngạc bất đã, thán thở dài nói, thật là một cái quái vật, dùng phàm nhân thân thể, lại có thể ngưng luyện ra đáng sợ như vậy tử linh chi hồn, thật không biết ngắn ngủi này tu linh, tiểu hữu đến cùng là đã trải qua đáng sợ đến bực nào tu hành. Lúc này, cảm nhận được quỷ ảnh võ hồn tồn tại, kích động vạn phần thanh bức tứ quái, không có bất kỳ do dự, hóa thành cường đại dị linh, đồng nhiên xông hướng Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn. Lăng Thiên Vũ cũng là rất là giật mình, không nghĩ tới quỷ ảnh võ hồn lại nhiên hội tự hành trở nên gay gắt, hiển nhiên quỷ ảnh võ hồn cùng thanh bức tứ quái là không có chút nào xung đột, cái gì chí hoàn khả năng trên phạm vi lớn tăng cường quỷ ảnh võ hồn uy lực. Lập tức, Lăng Thiên Vũ tập trung ý chí, phối hợp với thanh bức tứ quái, cưỡng ép áp chế đang muốn bạo động quỷ ảnh võ hồn. Thanh bức tứ quái liền thừa dịp chứ giá cơ hội, nhất cử dung nhập quỷ ảnh võ hồn bên trong, một cổ cường lớn tử linh lực lượng, cơ hồ không có chút nào phản khiển trách, cuồn cuộn tràn ngập vào quỷ ảnh võ hồn bên trong. Ầm ầm. Hôn hải bạo chấn, một tịch kinh khủng hắc ám ý chí, hung ác điên cuồng phun trào. Một cỗ rét lạnh tà ác khí tức, từ linh hồn sâu vô cùng chỗ quật khởi, nhanh chóng chạy xuôi tâm thần, vùng địa cực huyền diệu cùng quỷ dị. Một khắc này, cả người lỗ chân lông dựng thẳng trương, cả người túc lạnh. Hồn trong biển, quỷ ảnh võ hồn đã đình chỉ bạo động, cả người quanh quẩn lấy quỷ dị quan mang, bắt đầu sinh ra như là thực thể tính chất quỷ bí biến hóa. Sau đó Lăng Thiên Vũ khả dùng khắc sâu cảm nhận được, quỷ ảnh võ hồn bên trong ẩn chứa tà lực là càng thêm tà ác. Mặc dù Lăng Thiên Vũ hoàn không có đụng tới thực quân cảnh cường giả, nhưng nếu tụ tập thanh bức tứ quái ác linh chi lực, thi triển thi quỷ ấn, tự tin có thể hủy diệt thực quân cảnh cường giả chân hồn. Vâng. Một cổ cường đại tà ác khí lưu, như là cuồng phong quét sạch, dọc theo tuần phương điên cuồng tàn sát bừa bãi xuống tới. Tứ phương phun trào hung ác dị khí, hình như tại giá cố khí tức bên trong cảm giác rác đáo sợ hãi, đều khóc trào lên. Ân. Vu Si sắc mặt chặt ngừng, sắc nhọn con người, chặt chặt chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ. Không được tán thưởng, Lăng Thiên Vũ tiềm lực cùng thể chất thật sự là thật là đáng sợ, lại là khởi nguyên lực lượng người thừa kế, bao trùm lục giới bất quá là tính thời gian vấn đề. Ha ha, giới không a giới không, nếu ngươi tại thế, không chi ngộ thấy tiểu gia hỏa này ngươi sẽ là như thế nào cảm tưởng. Vu Si không khỏi thở dài, dù sao hiện tại Lăng Thiên Vũ, cơ hồ tập trung vào bách gia chi trường, sở trường của trăm nhà, chư giới lực lượng. Như quy tắc chưa từng xuất hiện hỗn loạn, tại Lăng Thiên Vũ tu vi có thành tựu, còn không biết sẽ phi thăng đến nơi nào giới diện. Nhưng mặc kệ Lăng Thiên Vũ là đến nơi nào giới diện, thế tất sẽ tạo thành một trận doanh động. Nếu như là phi thăng ma giới, đoán chừng thần giới liền phải nhức đầu. Nhưng là đáng tiếc, như thế cái tuyệt thế thiên tài, lại thời vận không đủ, trói thân phàm tục. Nếu không có Lăng Thiên Vũ bất tình nguyện, Vu Si thật đúng là muốn tương Lăng Thiên Vũ lưu tại xuất sinh giới. Hồi lâu, hư không chấn động, tà ác tràn đầy. Vâng! Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, như là một tôn bất hủ ma vương, đứng sững ở không, quanh thân bao phủ vô tận tà khí. Một đôi băng lánh mà con người đen nhánh bên trong, đều là vô cùng vô tận ma đạo hắc ám ý chí. Thình lình! Vạn trượng mang ánh sáng, từ mi tâm lăng liệt bắn ra, sau đó đây tà ác dị quang, vừa vội kịch thu liễm. Quân quận hội tụ vu Lăng Thiên Vũ mi tâm phía trên, ấn đường bên trong, một khỏa quỷ dị huyết sắc in hoa ngưng hiện nhi xuất. Này huyết sắc in hoa trở nên như ẩn như hiện. Coi như đến huyết sắc in hoa hoàn toàn ngưng hiện thời điểm, chính là Lăng Thiên Vũ phóng xuất ra cường đại tử linh tà lực thời điểm, đối với công việc linh tới nói tuyệt đối là chí mạng kịch liệt đau nhức. Không tệ. Đây chính là tử linh ấn ký, chỉ có ký linh giả mới có thể có được, ý vị chứ Lăng Thiên Vũ di kinh thành công để thanh bức tứ quái ký linh tại quỷ ảnh võ hồn bên trong. Mặc dù quỷ ảnh võ hồn không tiếp tục đạt được tính thực chất tiến hóa, đã Lăng Thiên Vũ lại có thể khắc sâu cảm nhận được quỷ ảnh võ hồn cường đại. Không khỏi, quỷ ảnh vô ảnh âm thầm khẽ động, thanh bức tứ quái cái kia phiêu miểu hư ảnh tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong lần hiện, tập thể cung kính hành lễ nói, Hắc Đàm tứ quái, sau này bất luận sinh tử, kính ngươi vì tôn chủ. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, liền ngẩng đầu nhìn về phía chính ý cười đầy mặt Vu Si, cảm kích không thôi, đứng dậy hành lễ nói, đa tạ giới chủ thành toàn, vạn bối cảm kích khôn cùng, về sau như có thể cần dùng đến vạn bối địa phương, ổn thỏa vì ngài sông pha khói lửa, chết sau đó mình. Ha ha, ngươi nếu là thật sự cảm kích bản tôn, không bằng lưu tại ta giới như thế nào? Vu Si cười giả dối. Đây. Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt một quính, lúng túng không thôi. Nhìn ngươi như vậy không tình nguyện, tại ta giới coi như thực so ra kém các ngươi thế giới phàm tục sao? Vu Si tràn đầy bất đắc dĩ. Không, vạn bối tuyệt không ý này, giống như giới chủ nói, chư giới sinh linh, đều là có sinh tồn pháp tắc. Vạn bối trung quy là phàm linh, lưu thân nơi đây, nhất định nhiên bất vừa. Lăng Thiên Vũ ngữ khí huyền chuyển trả lời. Thôi, bản tôn cũng không nghĩ tới tại cưỡng cầu ngươi, không biết ngươi còn có cần gì muốn. Vu Si nói. Lăng Thiên Vũ chính muốn xin miễn, thanh bức lại truyền âm đạo, tôn chủ. Ngài tử linh chi hồn mặc dù nhiên bất tục, nhưng cùng ngài hiện nay tu vi chênh lệch rất xa. Nếu có thể lại hấp thu cường đại thú linh, nhất định có thể lệnh ngài tử linh chi hồn tiến hóa. Giá bất quá được rồi. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng, mặc dù cũng rất muốn lại đề thăng quỷ ảnh võ hồn uy lực, nhưng tại giá xuất sinh giới nhưng là làm khách nhân, nào dám đi tổn thương nơi này thú linh. Có gì không tốt, đây bản lai tiểu là xuất sinh giới tàn khốc phát tắc. Ác miệng vẫn nhân đạo, nói lên đến, huynh đệ chúng ta tứ quái một trực đô có cái kinh địch, như là không thể lại rời đi trước thủ tiêu nó, vậy chúng ta liền phải thương tiếc chúng thân. Ách! Lăng Thiên Vũ xoắn suýt không thôi, giá khả làm sao đi cùng Vu Si mở miệng. Vu Si hình như sớm đã xem thấu Lăng Thiên Vũ tâm tư, cười nói, ha ha, bản tôn thấy tiểu hữu tử linh chi hồn chưa là kiện toàn, còn phải nhiều hơn tôi luyện. Đúng lúc tại ta giới, không thiếu có chút trái với quy tắc tồn tại ác linh. Tiểu hữu nếu là không sợ, cũng có thể bốn phía một nhóm, cũng có thể coi như là một trận tu hành. Như là ưa thích nơi này, tiểu hữu có thể tùy thời lưu ở chỗ này. Cái kia liền đa tạ giới chủ. Lăng Thiên Vũ xấu hổ, tràn đầy lúng túng nói ra, nói đến đúng lúc, hiện tại giá mấy tên đích thật là đối với ta có chuyện nhờ, vạn bồi muốn theo bọn họ một nhóm, chỉ là bằng hữu của ta. Chờ ngươi tới đón bằng hữu của ngươi thời điểm, cam đoan làm ngươi hài lòng. Vu Si cười thần bí, phất tay hiện ra một khối kỳ dị lệnh bài, ném đến Lăng Thiên Vũ thủ bên trong, nói, đây là bản tôn giới chủ lệnh, đủ để cho ngươi hoành hành xuất sinh giới. Nếu muốn tìm bản tôn, chỉ cần ngươi rót vào tử linh lực lượng, có thể tự cùng bản tôn thấy một lần. Lăng Thiên Vũ trầm chìm tiếp nhận giới chủ lệnh, đông cảm giác gáp lực núi lớn, chắp tay nói, đa tạ giới chủ ban ân. Ân, hy vọng ngươi có thể lại suy nghĩ thật kỹ bản tôn đề nghị. Vu Si khẽ gật đầu, thân hình quỷ mị hư không tiêu thất, vô sở cảm ứng. Lăng Thiên Vũ vững vàng nắm giới chủ lệnh, thực tình cảm động. Vốn cho là nếu là hãm thân dị giới, cựu tử nhất sinh, không nghĩ tới có thể gặp được thấy hiểu rõ đại nghĩa như thế giới chủ. Ha ha, Vu tôn đối với ngươi thật là chiếu cố. Thanh bức tràn đầy hâm mộ truyền âm đạo, đây tại chúng ta xuất sinh giới, cũng không phải tùy tiện mỗi cái thú linh đều có thể đạt được Vu tôn ân sủng. Giới chủ ân đức, ta chắc chắn ghi nhớ trong lòng, cần thời điểm, tất nhiên hồi báo. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm, không khỏi hỏi, đúng rồi, các ngươi nói tới cái kia ác linh hiện tại người ở chỗ nào? Đây đáng đâm ngàn đao ra hỏa liền cách chúng ta Hắc Đàm vực không xa, chỉ cần vượt qua Hắc Sơn liền có thể thấy. Ác miệng giận đùng đùng kêu lên. Cái kia đi thôi, chờ chấm dứt việc này, ta liền phải rời đi nơi này. Lăng Thiên Vũ thuyết xong, tung không lóe lên, vượt qua Hắc Sơn, ngự không nhi đi. Chương 1942, Ác Long. Mặt đất, đầy dây thương di. Trong này, hoàn toàn là một chỗ tử địa, không cảm giác được bất kỳ sinh cơ, như chết tiến lặng. Bốn phía, không hiểu mà đến âm phong, giống như là âm hồn dã quỷ thống khổ gọi tiếng. Phong lạnh lùng thổi mạnh, gắt gao khắc lấy người mặt, hình như muốn đem người ra cho cắt bỏ. Thê thần hàn cốt, như có lệ quỷ bên thai bên cạnh mài răng mút huyết, khiến cho nhân bất lạnh mà lật. Thỉnh thoảng, che kín vết rách trong lòng đất, rét căm căm bước lên giấy lên quỷ dị bạch sắc hỏa diễm. Siêu. Một tôn uy ảnh, đang hiện ra ở không. Liền là đây. Lăng Thiên Vũ hỏi. Không tệ, tên lê tởm này liền giấu ở chỗ này. Ác miệng hận nhân đạo. Gia hỏa kia là thần thánh phương nào? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Chúng ta dã bất rõ ràng, chỉ biết đây ác linh kiếp trước chính là đầu ác long. Thanh bức nghiêm mặt nói, đây ác long thực lực bất tục, rất nhanh liền thích ứng xuất sinh giới hoàn cảnh, tạo nên linh thể. Đáng giá ác long thế nhưng là kế thừa kiếp trước các tính, đối đãi nó tạo nên linh thể về sau, liền không chỗ nuốt cái khác thú linh. Cũng không phải sao. Bạch ông vẫn nhân đạo, đây ác long cũng không có thiếu tìm chúng ta phiền phức, nếu không có chúng ta có Hắc Đàm giới vực che chở, chỉ sợ sớm đã chạy không khỏi nó miệng rồng. Đản giá gia hỏa thật sự là rất đáng hận, liền một mực lưu thủ tại Hắc Đàm bên ngoài, chiếm núi làm vua, đây không phải rõ ràng là muốn đoạt địa bàn của chúng ta sao. Hừ, lần này, nên chúng ta tìm nó tính sổ. Ác miệng giận đùng đùng kêu lên. Lăng Thiên Vũ mãn là hưng phấn. Tiểu liên Hắc Đàm tứ quái đều không đối phó được gia hỏa, thực lực tự nhiên càng thêm cường đại, nhân tiện nói, ân, vậy bây giờ làm sao dẫn nó đi ra? Đây quá đơn giản, nó đây là hận giết chúng ta. Ác miệng tuyệt nói, chúng ta bây giờ đã là tôn chủ ngài tùy tùng linh, cùng ngài tử linh chi hồn hòa làm một thể, chỉ như ngài động có mấy phần tử linh chi hồn khí tức, gia hỏa này tự nhiên là sẽ hiện thân. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ đem quỷ ảnh võ hồn khí tức phóng thích nhi xuất. Từng tia quỷ dị tà ác khí tức, nương theo lấy đến từ thanh bức tứ quái trên người bọn họ tử linh chi khí, trong nháy mắt quét sạch ra. Quả nhiên, đây ác long thiết là hận chết thanh bức tứ quái, mới từ quỷ ảnh võ hồn bên trong ẩn chứa thanh bức tứ quái khí tức, tàn ngần địa tầng bên trong, đột nhiên chuyển đến trận trận oanh minh. đến rồi. Thanh bức nhắc nhở. Ầm ầm. Mặt đất oanh chấn, một cỗ cuồn cuộn đáng sợ màu trắng liệt diễm, phá địa nhi xuất, hóa thành từng đạo to lớn trường long, mạo xương xích chứ một cỗ cường đại tà ác tử khí, hung ác điên cuồng hướng chứ Lăng Thiên Vũ nhào của tới. Ác như vậy. Lăng Thiên Vũ tâm kinh bất dĩ, thuộc tính là quỷ hỏa, cảm thụ uy lực của nó, tuyệt đối bất thua ở đạo hỏa. Chật, Lăng Thiên Vũ huy trưởng khẽ động, một đường lăng lệ kiếm hỏa, dùng hỏa tăng kiếm. Từng đạo kiếm khí bén nhọn, đón ngàn trượng sóng lửa, lăng liệt điên cuồng bắn xuyên qua. Hiu, hiu, nhảy lên tung sắc bén kiếm hỏa, giống như là như cắt đậu hủ, từng đạo bạch diễm hỏa long tại buồn gào bên trong toàn bộ xé rách, vô số hỏa vũ mảnh vỡ, như là khói lửa lộng lây bạo tán. Giống, một tiếng kinh thiên long ngầm, kinh khủng uy năng, cả kinh tứ phương khí lưu nhiễu loạn không chịu nổi. Vô số tung bay đá vụn, tại mạnh mẽ uy thế bên trong nhao nhao hóa thành bột mịn. Một cỗ đáng sợ tà khí, cùng với nồng đậm tử khí, hung ẩm ướt tuôn ra chấn động. Mạnh. Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất dĩ, cỗ này hung uy đánh thẳng tới, tâm thần đều sinh ra dao động. Giá hỏa này đương nhiên mạnh, nếu không sớm đã bị chúng ta cho xử lý. Ác miệng tràn đầy phất khí, lại tặc tặc cười nói, hắc hắc, bất quá tôn chủ ngài tử linh chi hồn bản thân cường đại, lại có huynh đệ chúng ta tứ quái tương trợ, liền có thể dễ như trở bàn tay đem đây ác long cho thu. Ân, trước gặp thức dưới giá hỏa này lại nói. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, chiến ý giặt rào, không kịp chờ đợi cười nói, ha ha. Hy vọng đầu này ác long sẽ càng mạnh. Dù sao, từ khi đạt đáo giá các loại tu vi, Lăng Thiên Vũ tại phàm tục liền không có gặp được đối thủ. Bây giờ đến áp đảo huyền thiên giới xuất sinh giới, mạnh linh như mây, chính là Lăng Thiên Vũ phát tiết chiến đấu thời điểm. Vâng! Một tịch sâm bạch lưu quang, bạo chấn ra kinh khủng hung uy, liếc thấy một chân giống như núi khổng lồ dày đặc ảnh, phóng lên tận trời. Kinh thấy! Đầu này ác long, chân đạt 30 trượng hơn trượng, thể thân thể khổng lồ mà khỏe mạnh. Chỉ là không có bình thường như cự long có được cánh chim, toàn bộ thân thể trần trùng trụ. Một đôi lớn chừng cái đấu mắt đen, buồn vẻ đen lạnh run sợ, long nha lang hiện, mười phần hung ác. Vốn là đối với thanh bức tứ quái khí tức phi thường thống hận nó, đột nhiên kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm, toàn bộ bộ dáng lộ ra đắc cực hắn hưng phấn. Công việc linh. Đối với xuất sinh giới thú linh tới nói, không thể nghi ngờ liền là thần đan diệu dược. Giờ khắc này, ác long thậm chí quên đối với thanh bức tứ quái thống hận. Tràn đầy đói khát chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ, thậm chí đã nhịn không được tại cọ sát lấy long nha, dính chảy buồn nôn sền sệt dịch. Ách! Thanh bức mồ hôi nhân đạo, tôn chủ, tha thứ ta mạo muội, ngài làm công việc linh tại giá xuất sinh giới thật sự là quá được ưa thích, cảm giác đây ác long đã đem ngài coi là con mồi. Con mồi? Vậy thì phải ai mới là thợ săn? Lăng Thiên Vũ quỷ bí cười một tiếng, tại cảm thụ đáo giá ác long cường đại về sau, Lăng Thiên Vũ di kinh nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Tôn chủ. Thanh bức nói, đây ác long thực lực bất tục, tại ta tứ quái, so với không địch lại. Tôn chủ có thể ngàn vạn không thể cùng nó liều mạng, không bằng dứt khoát chút, trực tiếp dùng tử linh chi hồn thu đây ác long. Người ta cũng không có gấp gáp, ta có thể nào gấp. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn, tràn ngập chiến ý cười nói, ha ha, không dối gạt nói, bản thân đột phá tu vi, khó gặp địch thủ, hiện tại đối với mỗi một vị đối thủ, ta đều phi thường chân quý. Ách! Thanh bức tứ quái tràn đầy bất đắc dĩ. Cảm giác đây vị tôn chủ liền là cái phần tử hiếu chiến. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tiện xông chứ na ác long kêu gào nói, ác long. Muốn ăn ta sao? Cái kia liền lấy ra thực lực của ngươi đến. Giống. Ác long nghe tiếng giống giận, một cổ cường sức lực sóng âm, xoay tròn chứ vô đếm được quỷ diễm, tại mạnh mẽ sóng gió tàn sát bừa bãi dưới, hung manh gào thét vọt tới, ven đường chỗ qua, không gian đô bị trùng kích đến đầy tận mơ hồ. Hôn nguyên nhất khí. Lăng Thiên Vũ bất động như núi. Cường đại hôn nguyên chi khí, từ thể chấn đãng khai lai. Ầm ầm. Khuấy động mà đến quỷ diễm, tính cả trùng kích sóng âm kình phong, đều bị cưỡng ép khu trục ra. Kịch liệt như thế chặn đánh, không gian khí tầng sinh ra mãnh liệt chấn động, kịch liệt vặn vẹo lên. Siêu. Lăng Thiên Vũ thân hình tung không lóe lên, như là phi thuyền phá lãng chi thế, lôi đỉnh nhảy ra, cường đại thần binh năng lượng, trong nháy mắt ngưng tụ xuất lôi đỉnh quyền sáo. Một đôi ba quyền, lôi đỉnh quần vũ, cường hãn bá đạo. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ trực tiếp bắt nạt thân nhi đến, hướng phía ác long cái hót liền hung hăng cho ra một quyền, một bên quát, đánh nhau không phải dựa vào gào thét hù dọa người. Ngươi đến xuất ra thực lực của ngươi đi ra. Vâng! Lôi đỉnh một quyền, đánh tung mà đi. Mắt thấy, một quyền này sắp tập trung ác long thời điểm. Tại Lăng Thiên Vũ minh đồng nghiêm mật nhìn rõ phía dưới, đột nhiên lệnh Lăng Thiên Vũ kinh nhưng biến sắc. Bởi vì trước mắt ác long hình như sinh ra quỷ dị mơ hồ hóa ảo giác, tính cả khí tức cũng đi theo quỷ dị biến mất. Coi chừng. Thanh bức kinh ngạc nói. Siêu. Bá đạo nắm tay, thẳng đánh xuống đi, khiến cho Lăng Thiên Vũ kinh giật mình chính là, một quyền này tựa như là đánh trong không khí, lại từ ác long đầu không có chút nào cách trở hư xuyên thấu qua đi. Sau một khắc, ác long mục ánh sáng một lăng, khổng lồ thân hình, như là di hình hoán vị, quỷ dị chết đi chút khoảng cách, vừa vặn tránh đi Lăng Thiên Vũ quyền kình. Mãnh liệt kịch thực hóa, hung ác mở ra đốt quỷ diễm cái miệng lớn như chậu máu, nào che hướng Lăng Thiên Vũ. Thời khắc nguy cơ, miệng rồng bước đến, Lăng Thiên Vũ thân hình cũng trong nháy mắt quỷ dị mơ hồ. Không tệ, chính là hư hóa chi năng. Oanh, ác long đống nhiên cắn một cái dưới, cũng là quả thực vô hụt. Bạch, một đạo quỷ mị tàn ảnh, trong nháy mắt lướt vào trên không, nhìn chiếm cứ tại hạ trống không ác long, rõ ràng vừa mới ác long sử dụng thân pháp, giữ Lăng Thiên Vũ hư hóa chi năng hoàn toàn nhất trí. Gia hỏa này Lăng Thiên Vũ mãn sắc kinh giật mình. Ai? Thanh bức thở dài, gia hỏa này chính là không phải linh không phải thể, có thể tùy ý biến đổi thân hình, dị vãng chúng ta chính là tại giá ác long trong tay bị thiệt lớn. Nếu không có trốn phải kịp thời, bằng không thì cũng là khó thoát tử lộ. Tôn chủ, ác miệng nhịn không được lại nói, đây ác long cùng ngài tử linh chi hồn có cực mạnh dung hợp tính chất, còn là đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian thu nó, nhất định có thể lệnh ngài hồn cảnh tăng vọt. Chờ một chút. Lăng Thiên Vũ diện sắc chặt ngưng, ấn nhân loại võ giả cảnh giới đến luận, đây ác long thực lực đã phi thường tới gần tại thực quân cảnh, trọn vẹn cao hơn Lăng Thiên Vũ một đại cấp độ cảnh giới. Lại mà, cảm giác đây ác long chiến thể không tầm thường, tuyệt đối là một đối thủ không tệ. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ tiện thầm hỏi, đây ác long không thể lái miệng phun nói sao? Không thể, nhưng nó có thể nghe hiểu được. Thanh bức trả lời. Ha ha, cái kia là có thể. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, đồng nhiên tránh thân nhi dụng. Thẳng đối mặt chứ na ác long, chém đinh chặt sắt lãng đạo, ác long. Ngươi ta không bằng tới cái dứt khoát. Ngươi như thắng ta, ta tử ngươi bài bố. Ngươi như thua, cái kia liền ngoan ngoãn cho ta thu. Nghe vậy, cái kia ác long một hai tròng mắt lạnh lùng đảo quanh lấy, đầy đồng tử lửa giận, không thể nghi ngờ trước mắt cái này nhỏ bé công việc linh là tại nghiêm trọng khiêu khích chính mình. Lại là hung ác, làm long vốn có cao ngạo, cái kia ác long hình như ứng Lăng Thiên Vũ. Đồng nhiên, ác long cự thân thể chấn động. Một cỗ quần quận kinh khủng long uy, kịch liệt chống đỡ động lên sức lực lưu, chấn lắc chứ không gian, hung mãnh chấn đãng khai lai. Một cổ cường đại tà ác tử linh năng lượng, điên cuồng bộc phát. Ầm ầm. Long uy quần quận, như nước thủy triều chấn động, mãnh liệt quét mà đến. Bốn phương không gian, như là cuốn vào vô hình trong khí tràng, không gian khối lượng cực độ tăng cường, như là vũng bùn, cả người lộ ra đến mức dị thường nặng nề. Không tệ. Lăng Thiên Vũ hưng phấn không thôi. Giờ phút này từ ác trên thân rồng bạo phát đi ra năng lượng, dùng uy lực bên trên đánh giá, đủ để giữ Lăng Thiên Vũ hôn nguyên chi lực đánh đồng. Lại thêm hai cái chiến thể không tầm thường, tuyệt đối là một trận thế lực ngang nhau đọ sức. Thông khoái. Lăng Thiên Vũ thần sắc phấn khởi, cường đại hôn nguyên chi lực, cùng thần binh năng lượng từng dùng, nhảy lên tung cường hãn bá đạo lôi đỉnh, đánh rách tả tơi hư không, một cỗ không thua tại ác long hung thế bá huy, nên sông mà đi. Ầm ầm. Trình phương khí lưu, cuồng bạo không chịu nổi. Lăng Thiên Vũ mãn khang đấu trí, hung hăng nắm tay lãng đạo, đến. Ác long đầy dây hung quang, tức giận gào thét một tiếng, thân thể cao lớn, đồng nhiên hóa thành nhảy lên mạnh mẽ xâm bạch lưu quang. Lưu quang mạnh mẽ đến cực điểm, ven đường chỗ qua, không gian thật giống như bị xé toạc ra. Ách! Thanh bức tứ quái, kinh hại vạn phân. Đối mặt ác long như thế hung thế, Lăng Thiên Vũ căn bản liền không có né tránh dự định, ngược lại có thể rõ ràng cảm giác giác đáo, Lăng Thiên Vũ hưng phấn điểm đã tăng lên tới cực điểm. Uống. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, khỏa lôi cuốn điện, mạo xương xích chứ vô cùng uy năng, nên chứ na mạnh mẽ lưu quang, điên cuồng sông mà đi, vừa lúc chỗ, đống nhiên nổ lên một quyền, ngang ngược quanh kích quá khứ. Ầm ầm. Cuồng lôi một quyền, cường hãn đụng đánh về phía xâm bạch lưu quang, hai cỗ hung sức lực mười phần, uy lực vô nghèo năng lượng, hung mãnh đụng vào nhau. Một cỗ đáng sợ gợn sóng năng lượng, điên ầm ướt xé rách không gian tàn sát bừa bãi ra. Trong chớp mắt ấy, mãn sắc kinh giật mình Lăng Thiên Vũ chỉ cảm thấy chính mình uy lực bá đạo nắm tay, toàn lực đánh vào lưu quang bên trong. Không chỉ có nghênh đón mạnh mẽ kinh đạo, càng là bị đến trận trận bá đạo lực phản chấn. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh giật mình, thân thể chấn động mạnh mẽ, khí huyết chấn đẳng, từ phá sức lực uy chúng đạn bắn ra. Cốt lạc chiến minh, da cốt chấn đau lợi hại, suýt nữa cầm giữ không được thân hình, trọn vẹn bị chấn cách ra vài trăm mét xa. Nếu không có tự thân chiến thể cường hãn, không phải thế nào cũng phải. Gân cốt đứt gãy. Giống. Đồng thời một tiếng thống hào, lưu quang hiện ảnh, ác long hô gào một tiếng, to như vậy cường hãn long thể, lảo đảo từ lộn mèo lặn đi, như là như đạn tháo, hung hăng kích rơi xuống đất, bạo tóe lên đầy trời điên cuồng đá. Thật mạnh. Thanh bức tứ quái, thâm kinh bất dĩ. Từ khi bọn họ chiến bại về sau, liền biết Lăng Thiên Vũ thực tế chiến lực không phải thường cường hung hãn, không nghĩ tới vẹn vẹn lấy một quyền chi huy, liền đánh tan Ác Long toàn lực một kích. Chương 1943, thôn phệ Ác Long. Cường hãn. Tiểu liên Lăng Thiên Vũ giã đối với lực chiến đấu của mình cảm thấy kinh hãi, tăng lên về sau hôn nguyên chi lực, lại dung hợp tại thần binh năng lượng, cũng đủ để chính diện chống lại có thể so với chuẩn quân thượng giai cường giả. Đây cũng là trừ ra cái khác lá bài tẩy điều kiện tiên quyết, nếu là đụng tới thực quân cảnh cường giả, chỉ cần không phải chênh lệch quá xa, Lăng Thiên Vũ giã tự tin có ganh đua cao thấp bản sự. Nguyên bản thanh bức tứ quái còn đối Lăng Thiên Vũ đáng lo lấy, bây giờ thiếp thân cảm thụ đáo Lăng Thiên Vũ thực lực cường hãn cùng chiến thể, quả thực lệnh bọn họ bội phục. Như là trước kia còn có chút không phục, như vậy hiện tại bọn họ là triệt để phục. Ha ha, tôn chủ quả là thần thông quảng đại, thực làm cho bọn ta xấu hổ. Thanh bức nhịn không được khen cười nói, bằng vào ta giới cảnh giới vì luận, tôn được tu vi hiện tại đại khái tại quỷ quân trung giai, còn có tăng lên cực lớn không gian. Nhưng dùng tôn chủ thực lực bây giờ, đừng nói là quỷ quân cảnh cường giả tối đỉnh, tuy là lãnh chúa cảnh cường giả cũng không nhất định là ngài địch thủ. Đúng vậy a, đúng a, có thể đi theo tôn chủ ngài, đó chính là chúng ta huynh đệ vinh hạnh a. Ác miệng lập tức đụng lấy nịnh bợ nói, hắc hắc, chờ đến ngoại giới, tôn chủ nhất định phải nhiều hơn chiếu cố chúng ta a. Chỉ muốn các ngươi không phản bội ta, tự nhiên không thiếu được tiện nghi của các ngươi. Lăng Thiên Vũ đạo, tôn chủ nói quá lời, chúng ta huynh đệ hiện tại đã trở thành ngài tùy tùng linh, tự thân tính mệnh nhưng tại ngài trong tay, chúng ta liền là một vạn cái lá gan, cũng tuyệt đối bất dám đi phản bội tôn chủ ngài. Thanh bức nghiêm mặt nói, ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, quỷ mị thân hình, trong nháy mắt xuất hiện ở Ác Long trước đó, lang lập giữa không trung, hơn hẳn trời sinh vương giả. Ở trên cao nhìn xuống xem thường lấy Ác Long nhạt nhân đạo, xem ra ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, vậy mà như thế, cái kia thực hiện ngươi ta ở giữa đồ ước. Hôn trướng. Ác Long giận thị chứ Lăng Thiên Vũ, lại phá thiên hoang miệng nói tiếng người, giận dữ giận mắng, bản tôn khi còn sống chính là bắt nguồn từ Long tộc, bất luận là tại sinh linh giới, cũng là xuất sinh này giới, bản tôn thế không khuất phục. Ách. Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ, thầm nói, các ngươi không phải nói đây Ác Long sẽ không miệng nói tiếng người sao? Làm sao há miệng cứ như vậy thôi? Cái này Ác miệng tràn đầy lúng túng giải thích, chúng ta cùng đây Ác Long dây dưa nhiều năm, không nghe được từng câu từng chữ, chúng ta còn một mực dùng vi giá ra hỏa là người câm đây. Nhân loại. Ác Long đầy ngập lửa giận, lạnh run sợ nói, bản tôn không biết ngươi cùng Hắc Đàm tứ quái những cái kia hèn hạ ra hỏa có quan hệ gì, nhưng muốn hợp mưu tới đối phó bản tôn, vậy liền không hề nghĩ ngợi, bản tôn còn không đến mức tùy tiện bị đi vào khuôn khổ cấp độ. Thật sao? Lăng Thiên Vũ vi vi nhíu mày. Đừng quá phách lối. Ác Long sắc mặt giận dữ, cả người xúc động chứ cường sức lực uy năng, chấn không liệt địa, hóa thành một đạo hung tàn lưu quang, phẫn nộ đến cực điểm xung phong hướng Lăng Thiên Vũ. Đối mặt như thế hung thế, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ bất động như sơn, một đôi con mắt màu đỏ ngỏm, sắc nhọn rét lạnh, càng tận chỗ sâu, minh diệm giấy lên, mặt sắc lánh khốc nói ra, vậy mà ngươi đã không phải ta địch thủ, vậy ta cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Vâng. Lăng Thiên Vũ đông nhiên một trường, trước phương không gian. Đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn mèo, mạnh mẽ vặn mèo lên, từng đoàn như là ngục môn rậm rạp hắc động truyền qua, lòng bàn tay ngưng tụ. Pháp tắc. Ác Long mặt mũi tràn đầy thần sắc, ý thức được nguy cơ, đang muốn hư hóa trốn chạy. Đã Lăng Thiên Vũ chiêu này tới thật sự là quá độc ác, càng là tính toán đến cực hạn. Đồng nhiên, mạnh mẽ trùng kích, trong nháy mắt bị hắc động truyền qua vặn mèo tán loạn, Ác Long toàn bộ khổng lồ thân rồng, như hãm sâu vũng bùn, một đường mạnh mẽ hấp xả lực bước tới. Làm nó thân rồng cùng chứ không gian vặn mẹo, có thể nghe được từng tiếng giống như là gân cốt đứt gãy âm vang. Pháp tác trói buộc. Tuy là Ác Long có hư hóa chi năng, nhưng tại mạnh mẽ không gian uy năng hấp xả phía dưới, hư hóa không được, chớ nói chi là đi thoát khỏi. Nếu như vọt thẳng ra ngoài, không khó tưởng tượng, sẽ bị không gian kia vòng xoáy rào thành phấn vụn. Hoảng sợ bên trong. Ác Long mới rốt cuộc minh bạch đây cái nhân loại công việc linh là cường đại đến mức nào, bao trùm hết thể mạnh đại không gian pháp thì. Vậy chỉ có thể là lãnh chúa cảnh cường giả mới cùng Lăng Thiên Vũ một đấu. Lần này, Ác Long rốt cục vẫn là khuất phục, Long cao ngạo không còn sót lại chút gì, khóc đào lấy cầu xin tha thứ, tôn giả. Tôn giả, là tiểu Long cả gan làm loạn, không biết trời cao đất rộng, thỉnh tôn giả thủ hạ lưu tình. Chỉ như tôn giả có thể để tiểu Long một cái mạng, tiểu Long cam nguyện trở thành ngài tùy tùng linh. Úc, Lăng Thiên Vũ diện sắc nhíu một cái. Tôn giả, Ác Long cắn nha đạo. Ta biết tôn giả trên người có Hắc Đàm tứ quái khí tức, những cái kia hèn hạ gia hỏa tất nhiên đã trở thành tôn giả ngài tùy tùng linh, vì thế từ đó châm ngòi, hãm ta vào chỗ chết. Chỉ như tôn giả buông tha ta, tiểu long giá trị tuyệt đối so với hắc đàm tứ quái mạnh. Ách! Thanh bức tứ quái dọa đến tràn đầy tâm thần bất định, không nghĩ đao giá ác long phản trở về châm ngòi. Đan Lăng Thiên Vũ còn chưa mở miệng, thanh bức tứ quái cũng chỉ có thể run run khắc khắc các loại chứ Lăng Thiên Vũ đáp lại ra sao. Lăng Thiên Vũ dã là có lòng muốn đem hắc đàm tứ quái cho chị đến ngoan ngoãn, có nhiều thú vị cười nói, chư vị, có phải hay không cảm thấy đây ác long nói đến nói có mấy phần đạo lý. Một tiếng này, kém chút đem thanh bức tứ quái dọa đến hồn phi phách tán. Tôn chủ, thanh bức vội nói, chúng ta huynh đệ thực lực mặc dù kém xa đây ác long, nhưng chúng ta đối với ngài tuyệt đối là trung thành nhất. Huống chi, đây cũng là Vu Tôn bản ý, ngươi coi như là không tin chúng ta, có thể không năng bất tin tưởng Vu Tôn a. Ô, tôn chủ, ngươi nhìn chúng ta huynh đệ tứ quái, bị đây ác long khi dễ nhiều năm, một mực nén lớn giận. Hiện tại chúng ta đã trở thành ngài tiểu đệ, ngài nhưng phải che chở chúng ta a. Ác miệng tràn đầy ủy khuất khóc kể lể, chỉ cần có thể để cho chúng ta vì tôn chủ hiệu lực, ta ác miệng đảm bảo về sau quản chính ta miệng rộng. Tôn chủ, chúng ta hắc đàm tứ quái có thể vẫn còn tồn tại ở đây, không phải là bởi vì thực lực của chúng ta, mà là bởi vì chúng ta ở giữa tình nghĩa. Bạch ông cũng nói theo, đủ để chứng minh, đối đãi bằng hữu, chúng ta từ trước tới giờ không sẽ phản bội. Đối với ngươi, càng là tuyệt đối trung thành. Đúng vậy a, tôn chủ, có thể không được lấy đây ác long kế ly gián. Nó như trở thành ngài ký linh, tất nhiên là không có lòng tốt. Quỷ thủ khổ khổ khuyên cầu. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, lần này đoán chừng đem thanh bức bọn họ dọa đắc bất nhẹ, hỏa hầu một đến, liền ngựa khí thâm trầm nói ra, hảo hảo nhớ kỹ các ngươi đã nói hôm nay. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, quay về còn đang rẽ rủa khổ sở ác long lánh khóc vô tình nói ra, không có ý tứ, mọi thứ đô hữu cái tới trước tới sau, ngươi nhất định đắc bất may mắn. Nghe vậy, ác long diện sắc thảm bạch, nổi giận điên cuồng mắng, nhân loại. Đừng quên nơi này chính là xuất sinh giới. Ngươi chỉ là bên ngoài linh, dám tại xuất sinh giới hoành hành bá đạo. Giới chủ như biết, định nhiên bất hội buông tha người thứ này. Có biết đây là vật gì? Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị lộ ra giới chủ lệnh, một cô đến từ giới chủ lệnh bên trong uy năng, kịch liệt lực uy hiếp ép làm ác long, mãnh liệt rung động ác long ánh mắt. Giới. Giới chủ lệnh. Ác linh chấn kinh bất dĩ, tuyệt vọng như vậy, bi thương nói, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ngươi chính là ngoại giới sinh linh, nơi này chính là xuất sinh giới địa giới, giới chủ thế nào sẽ ban cho ngươi giới chủ lệnh? Ha ha, hiện tại tuyệt vọng rồi a. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng. Không. Giá bất công bằng. Bản tôn khi nào phạm qua sai lầm lớn, vì sao phải đưa ta từ địa? Ác long phẫn nộ bất cam, tha chưa từ bỏ ý định, cực lực dãy rủa lấy. Nhưng càng dãy rủa, hãm nhân tiện càng lai việt sâu. Kẻ thua làm giặc, chư giới quy tắc, xưa nay đã như vậy. Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lạnh, quỷ ảnh võ hồn khẽ động, một tịch rậm rạp luyện ngục chi khí, đồng nhiên từ trên người Lăng Thiên Vũ bạo phát nhi xuất. Giờ khắc này, một cỗ vô cùng tà ác quan mang, như cuồng triều tuân ra, rậm rạp luyện ngục khí tức tàn sát bừa bãi quét sạch, cường đại lạnh lẽo khí tức lệnh trùng quanh trở nên vô biên đè nén, một cỗ nồng đậm tử vong chi khí, vô tình xuyên thấu qua vặn vẹo không gian, nghiêm nghiêm thật thật bao phủ lại ác long. Tử linh chi khí. Ác long tràn đầy sợ giật mình, không nghĩ chỉ là phàm linh, thể nội lại ủng có như thử cường đại tà ác tử linh chi khí. Lăng Thiên Vũ như là bàn thạch, ngạo nghễ mà đứng, diện sắc xâm lạnh, tựa như tử vong chúa tể, ta đồng nhìn chăm chú, thâm thúy sắc nhọn, càng như chết vật cấu thành, băng lanh thấu xương, tràn đầy một loại bá trước khi thiên hạ áp bách sát ý. Vang dội. Luyện ngục chạy đầm địa, một tôn rét căm căm giữ tợn quỷ ảnh, quỷ dị tại Lăng Thiên Vũ trên người dâng lên. Mài răng đồng ý lưỡi, dương nhanh múa vuốt, như là đối đãi con mồi chết nhìn chăm chú ác long. Tử linh chi hồn. Ác long mặt xám như cho, khó trách Lăng Thiên Vũ chọn đối phó nó, căn cứ vi giá tử linh chi hồn, giản trực tiểu là cái thích linh ác ma, tuyệt đối là vong linh sinh vật tác ngộ. Bất quá, đây cũng là tại thanh bức tứ quái gửi linh chi sau lần thứ nhất sử dụng thi quỷ ấn. Tại thanh bức tứ quái tử linh gia trì phía dưới, thi quỷ ấn uy lực đã hoàn toàn siêu việt tự thân cảnh giới. Ngay tại thi quỷ thả ra thời điểm, trước mắt thực lực cường hung hãn ác long, ở trong mắt Lăng Thiên Vũ đột nhiên biến đắc phi thường nhỏ bé. Thanh âm khàn khàn, tựa như tuyên án lấy ác long tử hình, ma quỷ ngâm sướng trầm ngâm nói, thi quỷ ấn. Vâng, sớm đã là dục dịch, đói khát vạn phần thi quỷ, hiện ra diện mục dữ tợn, mở ra rậm rạp răng nanh, quỷ mị cuốn vào hắc động tuyển qua bên trong, hung hăng ăn mòn làm ác long. Cái kia tiếp xúc cái kia sát, như là nồng lưu toàn, kịch liệt hủ thực ác long linh thể, đau đến thẳng gào kêu to, gào. Hèn hạ nhân loại, nơi này là xuất sinh giới. Ngươi không thể trái với quy tắc. Đối với ngươi mà nói, ta hiện tại tiểu là quy tắc. Lăng Thiên Vũ lanh run sợ nói, mặc dù ngươi ta không có chút nào thù hận, nhưng ta người này phi thường bao che khuyết điểm, tự nhiên ta đã thu Hắc Đàm tứ quái, cựu nhân của bọn hắn, cũng tự nhiên địch nhân là của ta. Nghe Đào Gia nói, Thanh Bức tứ quái cảm động đến đều nhanh nước mắt chạy vội. Ác Long mãn sắc sợ hãi, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định lại lần nữa cầu mai nói, nhiều một người nhiều một phần lực, ta cũng có thể thành vì tôn giả tùy tùng linh, cầu ngài tha ta mạng. Không hoàn toàn là nói như vậy, cũng có bản nhân ta đối với ngươi trên người tử linh lực lượng cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên chỉ có thể xin lỗi rồi. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, hung ác thi quỷ, đống nhiên chui vào Ác Long thể nội, bắt đầu điên cuồng hút Ác Long thể nội tử linh lực lượng. Gào. Ác Long thống khổ buồn gào, Cắt Tư ngọn nguồn nổi giận mắng, ngươi cái này hôn trướng. Nếu là bản tôn có thể dùng chuyển sinh, tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, đống nhiên một trường che đi, trực tiếp xuyên thấu không gian, lạnh lùng ấn làm Ác Long cái hót, quát lạnh nói, thu. Vâng. Một cỗ khổng lồ đáng sợ tử linh lực lượng, tại thi quỷ điên cuồng thôn vệ phía dưới, Ác Long cực độ kêu gào, khổng lồ thân rồng, tựa như là tiết khí khí cầu, nhanh chóng khô quát. Lăng Thiên Vũ hồn hải chấn động mạnh mẽ, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại mênh mông tử linh năng lượng điên cuồng tràn vào quỷ ảnh võ hồn bên trong. Chương 1944, lãnh chúa thú linh. Giống. Cuối cùng một tiếng gào lên đau xót, Ác Long toàn bộ thân hình cấp tốc bị hút khô. Còn sót lại cuối cùng một tia ý thức, Ác Long nhưng lại tức giận nhìn thấy Thanh Bức tứ quái cái kia một gương mặt làm nó thống hận sắc mặt, đang đắc ý cười gằn. Sau đó dung nhập tại thi quỷ bên trong, tăng lên đối với Ác Long thôn phệ. Rốt cục, Ác Long tử linh lực lượng toàn bộ bị thi quỷ hút sạch. Trở về, Lăng Thiên Vũ quát, đã làm đủ chuẩn bị. Dù sao Ác Long tu vi thâm hậu, ẩn chứa tử linh năng lượng cực kỳ cường đại, nhất định là không dễ hấp thu. Quả nhiên, làm thi quỷ thu hồi quỷ ảnh võ hồn bên trong thời điểm, một cỗ vùng địa cực cường đại đáng sợ tử linh năng lượng điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn. Hơn nữa cỗ này tử linh năng lượng bảo lưu lấy Ác Long khi còn sống lưu lại phẫn nộ ý chí, nhất là đối với Thanh Bức tứ quái thống hận. Vâng. Tử linh năng lượng biến đến vô cùng cường đại hung ác điên cuồng, mang theo tức giận ý chí, hung ác trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn, thế tất là muốn tương Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn no bạo. Lăng Thiên Vũ hổ khu thẳng run, cả người mát lạnh, thể nội đột nhiên sinh sôi ra một cỗ băng lãnh thấu xương hàn lưu, cảm giác mình tựa như đi tới vạn mét hầm băng phía dưới, lạnh đến nhói nhói, nhiếp người tâm hồn. Cho dù là Lăng Thiên Vũ làm đủ chuẩn bị, nhưng Ác Long ẩn chứa tử linh năng lượng thật sự là quá cường đại. So với Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn thế nhưng là cao mấy cái thứ bậc. Tôn chủ, Thanh Bức kinh thanh nhắc nhở, ổn định tâm thần, chúng ta tự sẽ dốc hết toàn lực trợ ngài. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, ổn thủ tâm thần, cực lực khắc chế mặt trái ý chí mang tới trùng kích. Không khỏi, Thanh Bức tứ quái tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong thoáng hiện. Vướng. Chuyển cua. Tui nét Thanh Bức tứ quái giơ cánh tay chấn động, một cổ cường lớn tử linh lực lượng đột nhiên ép hướng quỷ ảnh võ hồn. Tự bị Lăng Thiên Vũ hù dọa về sau, Thanh Bức tứ quái muốn kiệt lực biểu hiện mình trung thành. Vâng! Vâng! Hồn hải rung mạnh, một cổ cường lớn tử linh năng lượng, thời gian dần trôi qua liền đem quỷ ảnh võ hồn bên trong cuồng bạo tử linh năng lượng ổn định. Tôn chủ! Thanh Bức truyền âm đạo. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, Thanh Bức tứ quái đã cương ép đè lại quỷ ảnh võ hồn bên trong tử linh năng lượng, lập tức liền trốn vào bế quan trạng thái, tử thủ tâm thần, hòa hoãn khu động lấy quỷ ảnh võ hồn. Thời gian dần trôi qua, một tịch quỷ dị tà quang hóa thành từng vòng vầng sáng, quỷ dị tại quỷ ảnh võ hồn bên trong quanh quẩn lấy. Cương đại tử linh năng lượng không ngừng bị quỷ ảnh võ hồn hấp thu. Tà ác năng lượng là càng lai việt cường. Cho dù là ổn định hấp thu tận tử linh năng lượng, nhưng quỷ ảnh võ hồn bản thân tà ác vạn phần, cùng sinh linh hoàn toàn chọi nhau vong linh lực lượng. Cho nên, hấp thu nhưng là hắn một, thuế biến mới là thống khổ. Như thế, quỷ ảnh võ hồn bên trong ẩn chứa tử linh năng lượng là càng lai việt cường, càng lai việt tiếp cận với bình cảnh, đột phá thuế biến đã thành xu thế. Tôn chủ, Thanh Bức vội nói, ngài tử linh chi hồn là chuẩn bị muốn tiến hóa, bởi vì nó là đến tại tử linh, hơn nữa dị thường tà ác, nhất định nhiên hội ăn mòn ngài tâm hồn. Mà chúng ta chỉ có thể trợ ngài hấp thu tử linh năng lượng, lại không cách nào giúp ngài vượt qua tử linh chi hồn thuế biến, cho nên đón lấy lai tiểu dựa vào chính ngài. Lăng Thiên Vũ trầm lặng yên không nói. Dị vãng thôn phệ ma liêu, thoát biến thành quỷ ảnh võ hồn quá trình thật đúng là sống không bằng chết. Mà lần này, thuế biến trình độ càng thêm cường đại, sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ ổn thủ tâm thần, từ khi trên diện rộng đột phá tu vi về sau, tâm cảnh cũng là rất có tăng lên. Lại thêm dị vãng từng có kinh lịch, không dám nói hoàn toàn chắc chắn, tối thiểu có tầng 9 lòng tin. Tâm quyết đã, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ bất lại giữ lại, không lại áp chế, mặc cho lấy quỷ ảnh võ hồn tiến hóa thuế biến. Lập tức, đã mất đi áp chế, quỷ ảnh võ hồn như là thả ra manh thú, hung ác điên cuồng gào thét. Một cổ cường đại tà ác dòng lũ, không được khống chế, khuynh xào phun trào, điên cuồng quét sạch hướng toàn bộ hồn hải, một đường đáng sợ tà ác ý chí, càng là điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Ách! Thanh bức tứ quái mặt mũi tràn đầy thần sắc, bọn họ đã trở thành Lăng Thiên Vũ tùy tùng linh, ký linh tại quỷ ảnh võ hồn bên trong. Tự nhiên là cảm nhận được giờ phút này từ quỷ ảnh võ hồn bên trong bạo phát đi ra khí tức là kinh khủng đến cỡ nào, hung uy tuôn ra đãng, thanh bức tứ quái cũng là dọa đến hồn bay lạnh mình. Mặc dù uy lực kinh khủng, nhưng thanh bức bọn họ khó được có cơ hội biểu hiện, liền vô sở giữ lại phóng xuất ra thể nội tử linh năng lượng. Cho dù chống đỡ ngăn không được, tối thiểu có thể giảm bớt Lăng Thiên Vũ đụng phải trùng kích tổn thương. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ thần sắc lộ ra đắc cực vì cái gì đau đớn, cho dù là làm đủ chuẩn bị tâm lý, gắt gao giữ vững tâm thần. Nhưng quỷ ảnh võ hồn chỗ bạo phát đi ra tà ác năng lượng thật sự là quá cường đại, thậm chí viễn siêu vu Lăng Thiên Vũ tu vi cảnh giới. Kinh khủng tà ác chập trùng, không ngừng tòng Lăng Thiên Vũ thể nội phun trào nhi xuất, từng vòng quỷ dị ám huyết ánh sáng màu văn, như là gợn sóng dập dờn, bốn phương không gian biến đắc cực độ mơ hồ, hiện lên hư ảo tính chất vặn vẹo lên. Thiên địa đang lúc, càng là mãn phiến quỷ khóc thần hảo. Tà ác dòng lũ, khí tức tử vong, chỉnh phương thiên địa, tựa như trong nháy mắt biến thành tu la địa ngục, giống như có vô số dữ tợn quỷ quái, gào thét bay múa. Cực độ mặt trái ý chí, hung ác điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Dù là Lăng Thiên Vũ ý chí cứng cỏi, đan giá cố cuồng bạo tà ác ý chí thật sự là quá cường đại. Không chịu được. Lăng Thiên Vũ thống khổ, cả người kịch liệt co quắp, thần sắc lộ ra đến mức dị thường thống khổ. Van vện tia máu đồng tử, gần như sắp muốn nứt ra hốc mắt, một đôi tay càng là mọc ra sắc bén nhọn giáp, nguyên bản tuấn giật dung nhan cũng là trở nên dữ tợn vạn phần. Tôn chủ. Bạch ông mãn sắc kinh ngạc, vội hỏi thanh bức, lão đại, chúng ta nên làm như thế nào? Tử linh chi hồn thể biến. Đành phải tôn chủ đi khống chế, chúng ta vô pháp can thiệp. Thanh bức ngữ khí trầm trọng nói ra, bất quá, tôn chủ phúc duyên không cạn, hơn nữa tôn chủ trên người sở tu đến dị thuật, cũng người phi thường có khả năng tiếp nhận, muốn đến tôn chủ nhất định là đã trải qua vô số sinh tử tôi luyện, dùng hắn phi phàm ý chí lực, tất nhiên có thể vượt đi qua. Mà chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, chính là ổn khống được tôn chủ tử linh chi hồn, miễn cho lệnh tôn chủ gặp tổn thương lớn hơn. Ân. Bạch ông tam quái nhẹ nhàng gật đầu. Hoàn toàn chính xác cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ phương thức tu luyện vô cùng tàn khốc, giản trực tiểu là đang liều mạng. Giống như là loại này nghịch thiên quái vật, nhất định là có viễn siêu thường nhân ý chí lực. Ầm ầm. Ta ác ý chí, càng lai việt cường liệt, nguyên bản buồn tẻ đen thiên địa, biến đắc canh ra ưu ám. Khí tức kinh khủng, rung động đến chỉnh phương hư không vặn vẹo không ngừng, kêu khóc không tuyệt. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ biến đắc việt phát dữ tợn, hai tay ôm đầu, đi theo sắc mặt biến thành thống khổ không chịu nổi. Huyện giống như toàn thân tại gặp khổ hình, hung tàn tàn phá lấy tâm hồn của hắn, dày vò chứ Lăng Thiên Vũ trên người mỗi một tấc tế bào. A! Đột nhiên thê lương vừa gọi, Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân hình giống như là bị hút cạn máu, cả người da thịt bắt đầu hiện ra khô quắt xu thế. Kinh khủng ăn mòn tà lực, điên cuồng hủ hóa chứ Lăng Thiên Vũ huyết nục, hủ hóa chứ Lăng Thiên Vũ sinh mệnh tinh khí. Toàn bộ nào giống như vô số dao khoét cắt chém, cơ hồ muốn xé rách Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Cả Trương Tuấn giật khuôn mặt, đột nhiên gian biến đắc cực độ giàn mua, đồng tử bộc đen, kịch liệt lõm. Thanh bức tứ quái, bao giờ cũng đô tại chú ý chứ Lăng Thiên Vũ biến hóa, mặc dù cảm giác Lăng Thiên Vũ thừa nhận thảm liệt dày vò, nhưng tại Lăng Thiên Vũ chỗ sâu nhất, từ đầu tới cuối duy trì lấy vẻ thanh tỉnh. Hiện tại, Lăng Thiên Vũ tiểu là tại chịu, nhịn đến thuế biến kết thúc. Thuế biến quá trình, ai dã vô pháp đoán trước thời gian kéo dài dài ngắn, có thể năng hội tương đối ngắn tạm, cũng có thể năng hội là dài dằng dặc. Nhưng bất luận như thế nào, Lăng Thiên Vũ đều chạy không thoát thuế biến mang tới không phải người dày vò. Nhìn lấy sống sờ sờ Lăng Thiên Vũ, thời khắc ở vào bờ vực sinh tử, thừa nhận thiên đao vạn quả, sâu trí linh hồn đau đớn, thanh bức bọn họ cũng là không đắc bất bội phục Lăng Thiên Vũ ý chí lực. Như đổi lại thường nhân, sớm đã không chịu nổi, tẩu hỏa nhập ma, bạo thể bỏ mình, đã Lăng Thiên Vũ lại thời khắc đau khổ. Ầm ầm. Ta ác ý chí, tử vong ăn mòn, càng phát mãnh liệt, cả kinh không gian rung chuyển, hàn lưu cuồn vũ. Lăng Thiên Vũ trích cảm giác giống như là phong vào một phương luyện ngục, cả người tại chính dọc theo vực sâu tử vong không ngừng luân hãm. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ cả người thật giống như bị tà lực ép khô, trở nên gầy trơ xương như củi, nguyên bản như tuyết ngọc làn da, bây giờ càng là mãn phiến khô quắc vết nhăn, cả khuôn mặt cơ hồ nhanh nhịn không được diện mạo. Tức liền đến thảm thiết nhất tàn phá, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là tử thủ cuối cùng một tia phòng tuyến. Buồn thẻ trong mắt màu đen chỗ sâu, đột nhiên nhấp nhoáng từng tia tà dị điểm sáng. Ý chí bất khuất, nghịch thiên ý chí, chính muốn đánh phá thiên địa trói buộc, phá diệt một phương không gian. Giống. Lăng Thiên Vũ như thú giống giận, sắp hủ diệt trong thân thể đột nhiên bắn ra một câu nghịch thiên ý chí bất khuất. Giờ khắc này, thiên địa vì đó biến sắc, ảm đạm vô quang. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng dòng lũ, điên cuồng tòng Lăng Thiên Vũ thể nội gào thét nhi xuất, một đường đáng sợ tà ác hung uy, như nước thủy triều chấn động, xuôi theo chứ tứ phương không gian, vỡ nát chấn động. Ách. Thanh bức tứ quái mãn sắc kinh giật mình, quỷ ảnh võ hồn đột nhiên chỗ bạo phát đi ra tà ác năng lượng thật sự là quá kinh khủng, trong nháy mắt xông bại thanh bức tứ quái phương hướng, tuôn ra chấn kích. A. Liên tiếp kêu sợ hãi. Thanh bức tứ quái ngạnh sinh sinh tổng Lăng Thiên Vũ hồn hải trần bắn ra, cường hạn trùng kích, càng là suýt nữa đánh tan thanh bức tứ quái linh thể, dọa đến là cả người mồ hôi lạnh, kém chút liên mệnh đều mất đi. Lại mà nhìn đến, Lăng Thiên Vũ để lên thân vu cuồng bạo trong hư không, một cô ám huyết sắc dòng lũ, giống như một đạo đạo lao nhanh cự lòng, xuôi theo chứ Lăng Thiên Vũ thân thể gào thét dũng động. Nguyên bản Lăng Thiên Vũ cái kia khô quắc thân thể, hình như đạt được quỷ bí tạo hóa, tinh huyết khôi phục, tế bào việt nặng. Một tịch hoàn mỹ sáng long lanh thân thể, tại tà ác dòng lũ bên trong dần dần ngưng hiện. Vang dội, phun trào ám huyết sắc chảy đầm địa, như là chiến giáp, tầng tầng che phủ tại Lăng Thiên Vũ trên thân, từng mảnh huyết sắc vảy rồng, quỷ dị ngưng tụ, phụ thuộc tại Lăng Thiên Vũ cả người bên ngoài thân. Giống. Một tiếng kinh thiên long ngầm, gào thét tứ phương. Thanh bức tứ quái, xa xa kinh gặp, một chân ám huyết sắc các long, tại cuồng bạo nhấp nhô tà ác dòng lũ bên trong, rậm rạp ngưng tụ, sinh động như thật. Uy nghiêm bá khi đằng hiện tại Lăng Thiên Vũ quay thân. Dương nanh múa vớt, trận mắt nhìn, quần quận long uy, nghiền ép tứ phương, khí lưu trở nên nhiễu loạn không chịu nổi, vô hình đang lúc áp bách, khiến cho thanh bức tứ quái hít thở không thông khó chịu. Lãnh chúa Thu Linh. Thanh bức tứ quái chấn hai vạn phần, thần tình kích động. Chương 1945, Ma Vô. Lãnh chúa Thu Linh. Có thể so với thực quân cảnh, tại xuất sinh giới mới xem như cường giả biểu tượng. Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn. Rốt cục thành công thuế biến, chỗ thả ra tà huy, đủ để có thể so với lãnh chúa cấp thú linh. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ khoanh chân ở trên không, hung ác dị lòng, tránh thước chứ khí tức quỷ dị, đang du tại Lăng Thiên Vũ ngoài thân. Dương nanh múa vớt, sắc mặt dữ tợn, rét lạnh sắc nhọn đồng tử, lạnh lùng liếc nhìn chứ tứ tuần, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy con mồi, lộ ra nhất là đói khát. Nếu không có thanh bức tứ quái đã trở thành Lăng Thiên Vũ tùy tùng linh, ký linh tại quỷ ảnh võ hồn bên trong. Nếu không tiến hóa thuế biến quỷ ảnh võ hồn, thế nào cũng phải lập tức thu thanh bức tứ quái. Nhưng bây giờ, cho dù là làm vi Lăng Thiên Vũ tùy tùng linh, cảm thụ đao ra đáng sợ tà ác long uy, thanh bức tứ quái cũng là dọa đến kinh hồn táng đảm. Đang trốn đến xa xa, động cũng không dám khẽ động, đầy lòng thấp thỏm chú thị chứ Lăng Thiên Vũ. Thuế biến về sau tử linh chi hồn, dị thường cường đại, cũng không phải là trong lúc nhất thời bên trong liền có thể dung hội. Dưới mắt Lăng Thiên Vũ chính nhắm mắt dưỡng thần, trốn vào bế quan trạng thái. Bắt đầu đi tan sâu hoàn toàn mới. Nhưng lãnh chúa cấp thú linh sinh ra, nhất là tại giá xuất sinh giới, mỗi một phe địa giới đô hữu lãnh chúa cấp thú linh thống trị. Đối với mới lãnh chúa sinh ra, nhất định nhiên hội gây nên phụ cận lãnh chúa cấp thú linh cảm ứng. Đồng nhiên, phương xa chi địa, từ xa tới gần, một cỗ cường đại khí tức kinh khủng, cấp tốc bước tới. Ách! Đọc truyện ở. Thanh bức tứ quái, kiểm sát kinh biến. Không tốt, lão đại, là tên kia. Quỷ thủ thất thanh nói. Làm sao bây giờ? Ác miệng tức hỏi. Đi không được. Trước chấn định. Đừng quên tôn chủ trên tay có giới chủ lệnh. Lượng giá hỏa này cũng không dám làm càn. Thanh bức sắc mặt trầm ngưng. Có thể tôn chủ hắn bạch ông không khỏi nhìn về phía vận hơi thở dưỡng linh Lăng Thiên Vũ, tràn đầy đáng lo, nhất thời cố lấy đi diệt sát tác long, vậy mà quên còn hữu giá các loại thai hoàng ẩm. Vậy liên thủ. Thanh bức sắc mặt hung ác. Ân. Bạch ông tam quái trầm trầm điểm đầu, nhao nhao tung không nhi lên. Nên chứ na cổ cường đại khí hơi thở tới gần phương hướng, như là một tòa thép tường, nghiêm nghiêm thật thật che chở chứ Lăng Thiên Vũ. Nhi Lăng Thiên Vũ chống ngưng hóa ác long quỷ linh, cũng là cảm giác giác đáo một loại nào đó tính chất uy hiếp khí tức, dày đặc đồng tử lạnh lùng, sắc mặt hung trương, hai mắt căm tức nhìn phía trước. Đến Vu Lăng Thiên Vũ, tính vào bế quan, toàn tâm dưỡng linh, hoàn toàn không biết ngoại giới đã có uy hiếp sắp tới. Thỉnh thoảng, một đạo uy lãng tiếng cười, như sấm hưởng triệt nhi đến, ha ha. Không nghĩ tại ta mà vô nho nhỏ lĩnh giới, lại có tân lãnh chúa sinh ra, không biết là vị nào có thể thú. Dứt lời. Hư không chấn lắc, khí lưu nhiễu loạn, một tịch cao lớn thân ảnh khôi ngô, bay lên không kinh hiện. Liếc thấy. đúng là vị thân khỏa hắc bảo nam tử trung niên, một tịch mái tóc dài màu đỏ ngòm áo choàng, một đôi duệ hắc mâu tử, hàn quang khiếp người, diêm liệt tuấn mỹ cương nghị dung nhan, liêm đao hình dáng màu trắng trường mi, tăng thêm mấy phần sát khí. Nhân loại sao? Không. Yêu thú có thể hóa hình người, tại xuất sinh giới, đạt tới lãnh chúa cảnh cường giả, liền có thể hóa thân hình người. Đan giã có chút thú linh, không thích nhân loại thân thể, dáng dấp cũng là thiên kỳ bách quái. Nhưng không thể phủ nhận, hóa thân hình người, tại xuất sinh giới liền là thực lực biểu tượng. Lúc này, vị kia hắc bảo nam tử hiện thân về sau, vừa thấy được cái kia hung ác nhìn hằm hằm cho hắn ác long quỷ linh, thần sắc nói, thật cường đại tinh thuần quỷ linh chi lực, đây ác long làm sao trưởng thành đắc như thử nhanh chóng. Nói, vị kia hắc bảo nam tử hình như đột nhiên nhìn thấy một loại nào đó đáng sợ quái vật, ánh mắt xuyên thấu qua ác long quỷ linh, dụng tại Lăng Thiên Vũ trên người thời điểm, chấn kinh đến cả người run rẩy, nhân loại. Công việc linh. Thanh bức tứ quái, gặp qua lãnh chúa đại nhân. Trực tiếp bị xem nhẹ tồn tại thanh bức tứ quái, thông thả tận lực để cao ngữ điệu kêu lên. Không tệ. Vị này hắc bảo nam tử, chính là quản hạt một phương này trăm dặm địa giới lãnh chúa, Ma Vô. Hả? Ma Vô nhíu mày, đối xử lạnh nhạt quét về phía thanh bức tứ quái, làm cảm ứng được thanh bức tứ quái trên người quái dị khí tức thời điểm, kinh ngạc không thôi, tùy tùng linh. Các ngươi hắc đàm tứ quái thật là một cái phế vật. Càng như thế không biết xấu hổ. Lại thành đây nhân loại công việc linh tùy tùng linh. Lãnh chúa đại nhân. Thanh bức cố nén lửa giận, chắp tay nói, tôn chủ chính là Vu Tôn mời tới ngoại giới quý khách, mong rằng lãnh chúa đại nhân nghĩ lại cho kỹ. Quý khách. Ma Vô hừ lạnh nói, giản trực tiểu là vô nghĩa. Không nói đây nhân loại có tư cách gì. Lại mà Vu Tôn chính là chúa tể một giới, há lại cho bên ngoài giới chung người tại giới này làm càn. Các ngươi đừng bởi vì các ngươi ngu xuẩn mà nhu nhược mà vi giá cái nhân loại công việc linh giải vây. Thật cho là bản tôn dễ lừa gạt. Lãnh chúa đại nhân. Thanh bức ngữ khí sâu nặng nói ra, ngươi lại biết Vu Tôn thần thông quảng đại, như tôn chủ thật sự là ngoại giới xâm phạm giả, ở đâu có thể trốn qua Vu Tôn pháp nhãn, còn mời lãnh chúa đại nhân tinh tế ước lượng, đừng nhất thời xúc động hại tự thân tính mệnh. Các ngươi đây là tính nhắc nhở sao? Ma Vô sắc mặt trầm xuống, một cỗ quần quận đáng sợ uy áp, như là bài sơn đảo hải chi thế, hung uy gửi tới thịnh, uy trầm lắng ép hướng thanh bức tứ quái. Oanh! Hư không vặn mèo, nặng nề vạn phần, cường đại khiếp người uy năng, oanh ép tới thanh bức tứ quái như muốn linh thể bạo liệt, thống khổ muôn dạng, khó chịu không thôi, đáy lòng kìm nén lửa giận, dù là bất khuất. Thanh bức cảm thấy hung ác, quả thực là thẳng tắp sống lưng, lạnh lẽo nhìn lấy Ma Vô kêu lên, lãnh chúa đại nhân, chúng ta tôn chủ có Vu Tôn thân thủ bàn tặng giới chủ lệnh, ngươi nếu dám động đến hắn mảy may, đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi Vu Tôn như biết được, ngươi sẽ hưu thập sao hạ chẳng. Ha ha! Giới chủ lệnh. Ma Vô xem thường cười to, lạnh run sợ nói, các ngươi thật coi bản tôn là kẻ ngu sao. Giới chủ lệnh là vinh dự bậc nào? Hắn chỉ là một cái ngoại giới sinh linh, có tư cách gì đạt được Vu Tôn quyền lực trí cao? Nếu như thật có, làm vi giá nhân loại công việc linh tùy tùng linh, trên tay các ngươi chẳng lẽ còn sẽ không bỏ ra nổi giới chủ lệnh sao? Ách! Thanh bức tứ quái lạnh mồ hôi nhỏ giọt, lo lắng không thôi, Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn vừa đi thuế biến, đối với bọn họ có chỗ phản khiển trách. Đừng nói đi lấy Lăng Thiên Vũ giới chủ lệnh, liền là muốn tới gần cũng khó khăn. Thấy thanh bức tứ quái một bộ khó xử sự tình, lần cảm giác trêu đùa Ma Vô, rất là tức giận, phẫn nộ nói, không bỏ ra nổi tới đi. Cái kia đừng cho bản tôn nói nhảm nữa. Nể tình các ngươi cũng là coi như ta lãnh địa một viên, bản tôn cũng không hứng thú làm khó dễ các ngươi. Cút ngay lập tức. Đáng tiếc. Thanh bức tứ quái, không nhúc nhích tí nào, một bộ thấy chết không sờn tư thế. Các ngươi muốn trở lại. Ma Vô diện sắc xâm chìm, uy nghiêm của mình đại thụ khiêu khích. Không phải chúng ta muốn phản, mà là chúng ta muốn cứu lãnh chúa đại nhân tính mạng của ngươi. Thanh bức vẫn như cũ không sợ hãi, trầm giọng nói, mặc dù chúng ta bây giờ hoàn toàn chính xác không bỏ ra nổi giới chủ lệnh, nhưng chúng ta dùng tính mệnh vì thề, nói câu câu là thật, mong rằng lãnh chúa đại nhân cân nhắc lại lượng. Cút! Ma Vô trực tiếp một trường, một cổ cường sức lực năng lượng, sóng biển chấn trào lên đi. Thanh bức tứ quái kiểm sắc kinh biến, tuy biết vô sở ngăn cản, nhưng vẫn như cũ không sợ hãi. Tứ quái đem hết toàn lực, khuynh xảo phóng xuất ra thể nội tử linh lực lượng, nên chứ na sức lực ba sông kích quá khứ. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, sức lực lưu bạo đãng, đẳng cấp tuyệt đối chênh lệch, thanh bức tứ quái căn bản vô pháp dung chuyển mảy may, gặp như thế cự lực trùng kích, linh thể đánh rách tả tơi, linh hồn lắc lư, như muốn thoát thể nhi xuất. A. Thanh bức tứ quái thông kêu một tiếng, vừa đối mặt, tiện bị hung hăng điên cuồng vén nhi xuất, nhao nhao kích rơi xuống đất, ngã xuống đất. Một đám không biết tự lượng sức mình phế vật cũng dám ngăn trở bản tôn. Ma Vô đối xử lạnh nhạt xem thường, hai mắt tinh long lánh, như là nhìn thấy chân bảo chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ, cười gần nói, khắc khắc, nguyên bản bản tôn còn muốn lấy đợi đây ác long lớn lên không sai biệt lắm, liền thu nó. Thật không nghĩ đến, đây ác long chi linh không chỉ có biến đắc canh ra cường đại tinh thuần, mà thả hoàn đưa lên một cái nhân loại công việc linh tới. Thật sự là thiên quyến bản tôn. Đợi bản tôn thu ngươi, liền có thể lệnh tu vi tăng vọt, trở thành bát phương lãnh chúa. Dứt lời, ma vô trở đầy tham lam đói khát hung quang, đồng nhiên bắt nạt thần nhi đến. Giống. Ác long quỷ linh, cảnh giác mà tức giận hướng về phía ma vô la hét. Tôn chủ. Thanh bức tứ quái mặt mũi tràn đầy phẫn sắc, muốn tương trợ, có thể một thân linh thể cơ hồ muốn vỡ tan, hơn nữa thể nội tử linh năng lượng cũng bị đánh tan, hiện tại liên xê dịch một điểm đều thống khổ muôn dạng. Ác miệng đầy ngập lửa giận, quả thực là nâng cao một cỗ khí la mắng, ma vô. Khó trách ngươi lâu như vậy mới cận trích là cái nhỏ yếu lãnh chúa. Ngươi cũng chỉ có thể bản lãnh này khi dễ chúng ta. Ta ác miệng hôm nay cảnh cáo để ở phía trước, ngươi nếu dám đụng đến tôn chủ mảy may, đảm bảo ngươi chết không toàn thây. Đợi hội tái chậm rãi dạy vò các ngươi. Ma vô mới lười đi để ý tới thanh bức tứ quái những này tiểu nhân vật, hai mắt lăng lệ, lộ hung quang, giơ tay một trường, hiện ra hung lăng lợi trảo, lạnh ác chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ ác long quỷ linh nói ra, bản tôn biết ngươi có bản thân ý thức, hiểu được hộ chủ, nhưng bản tôn rất tình nguyện cho ngươi một cơ hội. Có thể vừa nói xong, tức giận ác long quỷ linh cuốn lên lấy một cỗ cường đại tà ác dòng lũ, xúc chân một thân đáng sợ tử linh năng lượng, gầm thét buộc ma vô đằng đằng sát khí điên cuồng tiến lên. Nghiệt xúc thủy chung là nghiệt xúc, như thế không biết đại cục. Ma vô sắc mặt trầm xuống, sắc mặt giận dữ nói, vậy mà như thế, vậy cũng chớ trách bản tôn vô tình. Ma vân trưởng. Ma vô chìm quát một tiếng, phiên vân một trưởng, một cỗ nồng đậm hắc ám chạy đầm địa, mạo xương xích chứ cường thịnh hung uy, mãnh liệt dung chuyển chứ không gian khí chẳng, gió cuốn mây tan, trùng trùng điệp điệp đánh phía ác long quỷ linh. Ma ma vô, khi còn sống chính là ma tộc dị thú, kế thừa tại ma tính. Cho nên uy năng chiêu thức bên trong, ngoại trừ ẩn chứa chứ cường đại tử linh năng lượng, càng là tràn ngập đáng sợ ma khí. Có thể Lăng Thiên Vũ ác long quỷ linh, mặc dù không có nhận chủ giả ý thức thao túng, nhưng bản tính hung ác, không sợ hai chút nào có thể nói. Đối mặt với khủng bố như thế oanh kích, ác long quỷ linh hoàn toàn không có chút nào nhượng bộ, cực kỳ hung hãn điên cuồng tiến lên. Ầm ầm. Kinh khủng tử linh ma huy, quần quận đánh tới, trong nháy mắt đem ác long quỷ linh nuốt hết. Ách! Thanh bức tứ quái, sắc mặt đại biến, đầy ngập lửa giận, ngạnh sinh sinh mới chật vật chống đỡ lấy thân thể, nhưng lại làm không lên bất luận cái gì khí lực, chỉ có thể trơ mắt thấy chứ Lăng Thiên Vũ ác long quỷ linh nuốt hết. Mà thanh bức tứ quái làm quỷ ảnh võ hồn ký linh, như ác long quỷ linh bị hủy diệt, bọn họ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Ma vô cũng là thần sắc kích động, cất tiếng cười to, ha ha. Được đến không mất chút công phu. Đột nhiên, tiếng cười im bặt mà dừng, ma vô hình như cảm ứng được cái gì, cả khuôn mặt cứng đờ. Giống. Một tiếng long ngâm gào thét, một cái cực đại hung ác long chảo, lại hung hăng xé rách tử linh ma huy, một tịch cường hung hãn bá đạo long ảnh, như là dao long vào biển, nhấc lên sóng cuồng, thế không lo giảm vọt mạnh mà đến. Đây. Ma vô nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ là vô chủ thao túng ác long quỷ linh, không nghĩ lại hung hãn như vậy. Chương 1946, tuyệt đối uy hiếp. Quá mạnh. Thanh bức tứ quái, tập thể trợn tròn mắt. Căn cứ còn lo lắng chứ Lăng Thiên Vũ, không nghĩ đào giá ác long quỷ linh càng như thế như vậy hung hãn, dễ như trở bàn tay liền kích phá ma vô thế công. Giống. Long ngâm gào thét, phong ba giận lưu, hung ác điên cuồng trí ác ác linh quỷ linh, đầy dây dữ tợn, dây đặc đồng tử nhìn hàm hàm. Không sợ tại tử linh ma huy trùng kích tàn sát bừa bãi, kế thừa Vu Lăng Thiên Vũ thể chất cường hãn tử linh chiến thể, làm thật là cường hãn dũng mãnh, một đường bay thẳng, đánh đâu thắng đó. Ma vô dọa đắc bất có thể, tuy biết đây ác long quỷ long không tầm thường, nhưng muốn đến Lăng Thiên Vũ chính đang bế quan, đối phó một cái chỉ là tử linh chi hồn, lại là nhẹ nhõm bất quá, không nghĩ đào giá ác long quỷ linh mạnh đến mức nghịch thiên, các phương diện tuyệt đối bất thua với mình. Nhưng ma vô lãnh chúa cảnh tu vi dã bất là hư, mắt thấy ác linh quỷ long đằng đằng sát khí vọt tới, cũng bị vạn phần chọc giận, hung lăng nói, thật cho là, bản tôn còn sợ ngươi chỉ là tử hồn. Hưu, vung giơ tay lên. Một thanh buồn kẻ trường thương màu đen, cầm giữ tại tay. Đồng nhiên, ma vô lách mình lui rời, trong tay ma thương, súng, như là tật điện bản của vũ, vang rội run bắn ra vạn trượng mũi thương. Hiu, hiu, lăng lệ đến cực điểm mũi thương, hiện ra khiếp người hung quang, mưa bom báo đạn, phá thoái hư không, điên cuồng kích xạ làm ác long quỷ linh. Giống, ác long quỷ linh gào thét một chảo, cường hãn xé rách quá khứ. Ầm ầm, năng lượng tàn sát bừa bãi. Vô số mảnh vỡ bao tô múa, một đợt cực xạ nhi tới mũi thương, lại bị ác long quỷ linh ngạnh sinh sinh vỡ nát. nhưng mũi thương thật sự là quá lớn, tăng thêm ác long quỷ linh mục tiêu quá lớn, thông thả rất nhiều xa lưới chi cá, xuyên phá phòng tuyến. Hiu, hiu, như là đạn, một đợt lăng lệ mũi thương, dầm dầm đánh trúng ác long quỷ linh. Dù là ác long quỷ long linh thể cường hãn, cũng vô pháp dùng linh thể thân thể, trực tiếp ngạnh kháng lãnh chúa cảnh cường giả công kích. Giống, một tiếng thống hào, một đợt mũi thương vô tình lướt qua, hung tàn vô tình đem ác long quỷ linh xuyên thủng cái nghìn kho trăm lỗ. Lấy trứng chọi đá. Ma vô hoành thương đứng ngạo nghễ, mặt sắc lãnh nghiêm khắc. Có thể sau một khắc, đã đầy người nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng ác long quỷ linh, một cỗ thần bí khí tức quỷ dị từ trong linh thể bốn phía nhi xuất, sau đó bất khả tư nghị một màn phát sinh. Mắt thấy, ác long quỷ linh thống khổ ngạo ngoại, linh thể kịch liệt co rúm, nhưng chính là quỷ dị như vậy buồn nôn biến hóa, lại lệnh ác long quỷ linh đạt được phi phàm tạo hóa. Nguyên bản xuyên thủng vết nước, lại nan dĩ trí tin cấp tốc bản thân chữa trị khép lại. Ngắn phút chốc, ác long quỷ linh hoạt khôi phục như lúc ban đầu, không chỉ có không tổn mảy may, ngược lại là biến đắc canh ra cường hãn. Đồng thời cũng kích thích lửa giận của nó, giống như vật chết tạo thành mắt rồng, hung hăng nhìn chăm chú ma vô. Không tệ. Thuế biến về sau quỷ ảnh võ hồn, ác long quỷ linh kế thừa Lăng Thiên Vũ sở có chiến hồn lực, tự nhiên giã bao quát tại không chết tà hồn cường đại chữa trị lực. Dùng linh thể chi thân, so với huyết nhục chi khu, chữa trị tốc độ càng nhanh. Lại thêm, ác long quỷ linh bản thân linh thể cường hãn, tăng thêm các loại chiến hồn lực, đồng cấp cấp độ cơ hồ là không chết tồn tại. Mà ma vô vẹn vẹn là nho nhỏ lãnh chúa, tự nhiên bất dễ dàng đối phó. Đây, cái này sao có thể? Ma vô cũng là dọa đến cả người run rẩy, mặc dù nhiên giá ác long quỷ linh cũng đạt tới lãnh chúa cảnh cấp độ, nhưng không được chủ giả khống chế. Mà ma vô thế nhưng là thực sự lãnh chúa cảnh, thậm chí ngay cả một cái tử linh chi hồn đều không đối phó được. Đây với hắn mà nói giản trực tiểu là nhục nhã quá lớn. Vậy mà chính diện giao phong đấu không lại ác long quỷ linh, nhưng không có nghĩa là ma vô không có có thần thông khắc địch. Nghiên xúc. Ma vô trầm lãnh đạo, ngươi đã nghiêm trọng mạo phạm bản tôn. Đợi chút nữa thu ngươi đầy nghiên xúc. Nhất định phải ngươi có thụ dày vò. Giống. Ác long quỷ linh không nhìn thẳng, dùng giống đáp lại, cường hãn thân rồng, mãnh liệt rung động hư không, sinh ra tầng tầng cường đại vặn vẹo khí tràng. Cả người bạo xích chứ mạnh đại vô thất tử linh năng lượng, phẫn nộ điên cuồng sông, vô sở ngăn cản. Coi là thật bản tôn sợ ngươi. Ma vô giận hừ một tiếng, mãnh liệt nâng lên một trường, tử linh ma huy, từ trường chấn đệ. Vâng! Từng đạo rậm rạp hắc ám cự trường, huy chìm dơ cao không. Hắc ám cự dưới lòng bàn tay, nhiễu loạn khí lưu, trong nháy mắt ngưng kết, vặn vẹo khí chẳng, cũng bị ngạnh sinh sinh đình chỉ vận hành. Pháp tắc! Thanh bức tứ quái, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Làm lãnh chúa cảnh cường giả, đã nắm giữ cơ bản tính chất không gian pháp thì, đương nhiên cũng có rất nhiều ngoại lệ. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ pháp tắc ảo diệu, bất kỳ cái gì cấp độ cường giả đều có thể khống chế cường đại không gian pháp thì. Giờ phút này, ma vô bất động như sơn, lãnh đạo dơ cao không, cử đỉnh dày đặc thiên cự trường, khống chế tuần phương không gian khu vực. Mắt thấy cái kia ác long quỷ linh, hung manh tính chất bay thẳng mà đến, đợi cho không gian bao trùm khu vực. Đột nhiên, ma vô một trường như núi lật dưới, hét lớn. Pháp tắc. Không gian đất sụt. Ầm ầm. Ngay tại ác long quỷ linh chỗ không gian khu vực, kịch liệt dạn nứt ra, tựa như địa tầng sụp đổ, đột nhiên một cước đạp không. Ác long quỷ linh sợ hãi giống vừa gọi, lớn như vậy thân rồng, trực tiếp hãm vào trong cái khe không gian. Giống. Ác long quỷ linh thống khổ kêu gào, bị tầng tầng vỡ tan không gian chết đè xuống, khó mà tránh thoát. Thanh bức tứ quái, kinh ngạc và phân, lại hướng chứ Lăng Thiên Vũ bên kia nhìn lại. Có thể Lăng Thiên Vũ căn bản không có ý thức được nguy cơ tiến đến, vẫn như cũng là quên mình bế quan tu luyện bên trong, ngoại giới quanh mình toàn nhiên bất chú ý. Lúc này, ma vô cái kia âm trầm uy ảnh, đạp hãm không gian, từng bước một đến gần ác long quỷ linh, sắc bén ma thương, súng, tiếp cận nhất khoảng cách chỉ ác long quỷ linh, cười lạnh nói, ha ha, hai kiếp khó thoát đi. Giống, ác long quỷ linh bay thẳng lấy ma vô la hét, vẫn không có từ bỏ đang cực lực dãy rủa, gọi là vô dụng. Quái thì trách ngươi theo cái ngu xuẩn chủ nhân, mới sáng tạo ra bản tôn. Ma vô mục quang lãnh lệ, diện sắc sâm mai, trầm lắng nâng lên một trường, cười gần nói, khắc khắc, bất quá bản tôn rất nhanh liền là của ngươi tân chủ nhân. Ma vô. Thanh bức đột nhiên hướng về phía ma vô kêu lên, tại xuất sinh giới cách sinh tồn, ngươi lại là quá là rõ ràng, ngươi bây giờ nếu chiếm tôn chủ tử linh chi hồn, cái khác lãnh chúa cũng định nhiên bất hội để ngươi không công chiếm tiện nghi. Úc. Ma vô sắc mặt khẽ giật mình, đống nhiên tỉnh ngộ. Giảo hoạt cười nói, ha ha, vậy ngươi thật đúng là nhắc nhở bản tôn, lại nhiên giá lễ vật quý giá như thế, xem ra bản tôn đến tìm cái an toàn ẩn nấp địa phương bế quan mới là. Ngươi, thanh bức tứ quái khí nộ bất dĩ. Ha ha, bất quá cái kia nhân loại công việc linh cũng quá không đem bản tôn để vào mắt, dám bỏ qua bản tôn, thật sự là tốt hưu nhàn bế quan. Ma vô cười lạnh, ác long quỷ linh đã chế trụ, không muốn bị cái khác lãnh chúa chiếm ngư ông thủ lợi, liền đem mục tiêu khóa chặt hướng Lăng Thiên Vũ, lạnh run sợ nói, bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi có phải hay không thực sự thờ ơ. Dứt lời, ma vô trong tay ma thương, súng, một lăng, vận đủ tử linh ma lực, đống nhiên rời tay nhi xuất, kinh hồng vút qua, xé rách trường không, mạo xương xích chứ đoạt người phong mang, thẳng bức chứ Lăng Thiên Vũ diện mục cực bắn xuyên qua. Tôn chủ, thanh bức tứ quái, diện sắc kinh bạch, vô cùng thống hận, thân vi Lăng Thiên Vũ tùy tùng linh, lại chỉ có thể trơ mắt bất lực nhìn chứ Lăng Thiên Vũ bị ma vô tập kích. Hiu, hung lăng trường thương, sắp đánh trúng Lăng Thiên Vũ thời điểm. Đống nhiên, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng nguy ảnh, đột nhiên trở nên giống như không khí mơ hồ, như mộng ảo hư ảo. Mà cái kia mạnh mẽ sắc bén ma thương, súng, cứ như vậy vô sở trở ngại, trực tiếp tòng Lăng Thiên Vũ trong thân thể hư xuyên thấu qua đi. Ách! Ma vô nghẹn họng nhìn chân chối, rõ ràng liền không có cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thân thượng khí tức biến động, toàn bộ thân hình đột nhiên trở nên mờ đi, vô hại mảy may tránh thoát khỏi ma vô chí mạng một thương. Sau một khắc, một đạo thanh âm lãnh khốc, không hề có điểm báo trước, lãnh triệt tại ma vô bên hai, ta bất động thanh sắc, không có nghĩa là ta sẽ mặc cho người xâm lược. Ma vô kiểm sắc kinh biến, căn bản không thể phản ứng qua đến, thậm chí là không cảm ứng được bất kỳ khí tức ba động, cứ như vậy vô thanh vô tức, một đạo quỷ mị tàn ảnh, đống nhiên xuất hiện ở ma vô trước mặt. Trong chớp mắt ấy, ma vô chỉ thấy được một trương tuấn giật lanh khốc gương mặt, cùng một đôi quỷ dị tà ác ám huyết sắc con người, như cùng tử thần, gắt gao nhìn chăm chú hắn, một cỗ khí tức khiếp người, càng là hung hăng xuyên vào tâm hồn của hắn. Phách lôi quyền. Quát to một tiếng, một cái mạnh mẽ bá đạo lôi đỉnh, bạo không thẳng lướt. Trực tiếp đòn nghiêm trọng hướng ma vô gương mặt. Bành! Đến một tiếng. Ma vô hai mắt bạo lồi, gương mặt lõm, lóe ra mãn phiến huyết tương. Chỉ cảm thấy một cỗ hung hãn vô cùng lôi đình uy năng, chấn kích cho hắn đầu bước lên kim tinh, đánh vào hồn hải, đầu góc choáng váng. A! Ma vô gào lên thê thảm, toàn bộ khôi ngô thân hình, như là bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, cực bắn nga bay. Trận! Lăng Thiên Vũ lãnh nạo bay lên không, bệ nghệ bắt phương. Tôn chủ! Thanh bức tứ quái kích động vạn phần, thần sắc phấn chấn, lại một lần nữa bị Lăng Thiên Vũ chỗ cho thấy thực lực chết phục. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, mắt thấy thanh bức tứ quái thương thế cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa tại chính mình nguy nan thời khắc, thanh bức tứ quái cũng không có thừa cơ đào thoát. Cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu, Lăng Thiên Vũ là do tâm tiếp nạp thanh bức tứ quái. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tiện đối với thanh bức tứ quái nghiêm mặt nói, từ giờ khắc này bắt đầu, các ngươi liền là bằng hữu của ta, bút chứng này ta nhất định sẽ giúp các ngươi từ gia hỏa này trên người hung hăng đòi lại. Đa tạ tôn chủ. Thanh bức tứ quái thâm thụ, kỳ thật tại thành vi Lăng Thiên Vũ tùy tùng linh chi sau ý vị chứ cùng đầy tớ không có gì khác biệt, đáng hiện tại bọn họ lại thật sự rõ ràng cảm thụ đáo Lăng Thiên Vũ trong miệng bằng hữu hai chữ chân thành. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, lạnh lẽo nhìn hướng ma vô phương hướng, lạnh nhạt hỏi, tên này là ai? Hồi bẩm tôn chủ, đây là phương này địa giới lãnh chúa ma vô. Thanh bức hận nhân đạo. Vừa mới ra hỏa này hữu tâm ngấp nghẽ ngài tử linh chi hồn, muốn gửi tới ngài tử địa, chúng ta đau khổ khuyên bảo, khả giá tư lại toàn nhiên bất chú ý. Há, đã hiểu. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, từ giờ khắc này bắt đầu, tại Lăng Thiên Vũ trong mắt ma vô đã là cái người chết. Mà lúc này, ma vô đã ổn định thân hình, tóc thai bù xù, hoàn toàn thay đổi, hai khỏa đồng tử cơ hồ muốn rơi ra tới. Tức giận đến lên cơn giận dữ, bạo mắt nghiến răng sông chứ Lăng Thiên Vũ kêu lên, nhân loại. Ngươi chính là ngoại giới công việc linh. Dám tại ta giới làm càn. Phải bị tội gì? Tội. Lăng Thiên Vũ bất mảnh cười một tiếng, phất tay lộ ra giới chủ lệnh, trầm lãnh đạo, xem cho rõ. Đây là cái gì? Ma vô hai mắt trừng một cái, giá bất nhìn còn tốt, thấy một lần trực tiếp dọa cái cuồng loạn, run rẩy thì thào thì thầm, giới. Giới chủ lệnh. Thực. Thật có. Thấy đủ rõ ràng sao? Lăng Thiên Vũ diện sắc lãnh đạm. Đây. Ma vô đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng, không nghĩ tới thanh bức tứ quái nói đến đều là thật, mặc dù không cách nào tiếp nhận, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Hắn nhưng là một phương địa giới lãnh chúa, không giống ác long như vậy đầu góc ngu si. Nếu là mạo phạm cầm trong tay giới chủ lệnh, lập tức sẽ hãm như chỗ vạn kiếp bất phục. Đại! Đại nhân A! Ma vô giữa trời quỳ xuống, doa đến sợ chết khiếp, mới vừa rồi còn cố làm ra vẻ, hiện tại ngược lại thành một bộ nô tài chi dạng, hối hận cầu mai nói. Là ta có mắt không biết Thái Sơn, còn mời đại nhân năng tha ta mạng, sau này ta định thể sống chết hiệu chung với ngươi, sông pha khói lửa, không chối từ. Ân, không tệ, so với vừa mới cái kia ác long, ngươi ngược lại là cơ linh nhiều. Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo. Đúng, đúng. Ma Vô liên tục gật đầu, khúng núm cười nói, ha ha, vừa mới nếu là sớm biết đại nhân chính là ta giới quý khách, tiểu nhân liền là có một vạn cái lá gan cũng không dám mạo phạm ngài. Đáng tiếc thế gian không có thuốc hối hận. Lăng Thiên Vũ ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, trực câu câu nhìn chằm chằm Ma Vô, sắc mặt âm trầm âm thanh lạnh lùng nói, ta lấy ra ngoài chủ lệnh, không phải muốn để ngươi thần phục với ta, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ở chỗ này ta có quyền lợi giết ngươi. Ách! Ma Vô sắc mặt trì trệ, thần sắc ngốc kinh ngạc. Chương 1947, hung tàn ướt. Giờ phút này, Ma Vô hối hận vạn phần, còn tưởng rằng là nhặt được cái đại tiện nghi, không nghĩ tới lại đụng phải thiết bản. Cầm trong tay giới chủ lệnh, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Lăng Thiên Vũ hiện tại đại biểu là Vu Si. Ma Vô liền là có một vạn cái lá gan, đó cũng là không dám đi mạo phạm Lăng Thiên Vũ. Không khỏi, Ma Vô linh cơ khẽ động, ngượng ngùng cười một tiếng, ha ha, đại nhân thật sự là thích nói giỡn, ta bất quá là cái tiểu tiểu lãnh chúa, ngài như giết ta chẳng phải là yếu đi thân phận của ngài. Hơn nữa, đại nhân ngài tử linh chi hồn so sánh với đặc thù, nếu là cần dưỡng linh, ta ngược lại thật ra có thật nhiều thích hợp ngài thú linh. Sắp chết đến nơi, còn muốn lấy đi ám toán người khác, người đây lãnh chúa có thể thật có ý tứ. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc chìm, ánh mắt sắc nhọn, đầy tận giết lạnh, nói, ta cũng không phải ưa thích gây chuyện chủ, nhưng người khác quả thực là muốn trêu chọc ta, vậy ta tuyệt đối sẽ để hắn ký ức khắc sâu. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ thân hình khẽ động, buôn lôi trì phinh, buộc Ma Vô phóng đi. Đây, Ma Vô kiểm sắc kinh biến, tạm không nói Lăng Thiên Vũ thực lực sâu cạn, bằng vào là giới chủ lệnh, Ma Vô cũng không dám lại đi đụng Lăng Thiên Vũ. Vậy mà cầu không được, đánh không được, chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Nghĩ đến nơi này, Ma Vô quay người liền chạy, nhưng chính là vừa mới chuyển thân, một đạo hung ác cự ảnh, đang lườm lớn chừng cái đấu dày đặc đồng tử, ẩn nút đã lâu giống như lạnh ác nhìn chăm chú Ma Vô. Ác Long. Ma Vô cả khuôn mặt một trắng, vậy mà quên còn hữu giá Ác Long quỷ linh tồn tại. Hơn nữa đến vô thanh vô tức, không hề có điểm báo trước, đây cũng là về Vu Lăng Thiên Vũ đối với không gian pháp thì khống chế cùng đối với Ác Long quỷ linh thao túng. Giống. Ác Long quỷ linh nổi giận gầm lên một tiếng. Hoàn toàn là kế thừa Lăng Thiên Vũ ý chí, cơ cực đại hung lăng long chảo, như núi áp đỉnh, xé rách không gian, uy trầm lắng che hướng Ma Vô. Ma Vô tự biết cũng trốn không thoát, chỉ muốn bức lui Ác Long quỷ linh, lại đi thoát thân. Đắc tội. Ma Vô cắn nha đạo, đông nhiên vận lực nhô lên một trường, mạo xương xích chứa cường đại tử linh năng lượng, đón đánh xuống đầu xuống hung lăng long chảo, không thể làm gì một trường tiếp đi lên. Vâng. Một tiếng vang vọng, lần nữa chính diện giao phong, chỗ khác biệt chính là lần này thế nhưng là thụ Lăng Thiên Vũ ý chí khống chế, Ác Long quỷ linh trở nên nhất là cường hãn hung lệ. Ma Vô ngay tại một trường chạm qua đi thời điểm, lập tức liền kiểm sắc kinh sợ cảm giác giác đáo không đúng. Không tệ. Đây Ác Long quỷ linh uy lực chân chính, ở chỗ là đối linh thể loại hình tổn thương tính chất to lớn. Làm ngạnh bính bên trên long chảo thời điểm, Ma Vô chỉ cảm thấy cả người linh thể, suýt nữa bị đánh rách tả tơi, linh phách cũng suýt nữa bị chấn cách. Vành đến lại một tiếng. Ma Vô linh khu rung mạnh. Thân hình lắc lư, chính diện giao phong căn bản vô pháp cùng Ác Long quỷ linh cùng nhau địch nổi, toàn bộ thân hình thuận chấn động sức lực lưu, lảo đảo hướng về sau tung bay. Khả giá lật một cái, còn chưa kịp chạy trốn Ma Vô, đối diện lại đụng phải một trường tuấn giật lánh khốc gương mặt. Lập tức sắc mặt đại biến, Lăng Thiên Vũ giá hung thần làm chân bất buông tha mình. Vâng! Một cái hung hãn lôi quang, căn bản không khách khí, xúc đủ mạnh mẽ lôi đỉnh hung uy, quay về Ma Vô lồng ngực bạo kích quá khứ. Một quyền này. Mặc dù Lăng Thiên Vũ không có đạt tới thực quân cảnh thực lực, nhưng chỗ tập hợp hỗn nguyên chi lực cùng thần binh năng lượng, lại thêm lôi đỉnh bá đạo thuộc tính, từ trình độ nhất định tới nói, căn bản không biết thua ở Ma Vô bực này đê giai lãnh chúa cảnh thú linh. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng, Ma Vô cả người bạo chấn, bá đạo lôi đỉnh sức lực quyền hung hăng ấn lạc tại bộ ngực của hắn. Toàn bộ lồng ngực lập tức rạn nứt, một thân thể cường hãn vô cùng lôi đỉnh, hung hăng lại chui vào lồng ngực của hắn, mạnh mẽ đâm tới tàn sát bừa bãi vào Ma Vô thể nội. A. Ma Vô thống hào một tiếng, cả người bị lôi quang cuốn thân, cự truy đập lên, sắp sụp đổ linh thể, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trọng trọng lôi quang sức lực ba, hung ác vô tình tàn sát bừa bãi lấy Ma Vô. Vâng! Vâng! Ma Vô một đường đánh bay, linh thể phun ra tung thủy ngấn. Nhưng một lòng chỉ cầu thoát thân Ma Vô, cái kia còn chú ý đến làm ra cái gì phản kháng. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, một cái bước xa, vượt không lao đi, đau khổ chạy trốn. Muốn chạy trốn. Có không có hỏi qua ta. Lăng Thiên Vũ lanh triệt một tiếng, lôi đỉnh cất bước, vẹn vẹn một bước, trong nháy mắt Na Di mười dặm xa, tới gần tại Ma Vô. Ma vô dọa đắc bất có thể, quắc, thu, hưu. Một đạo lăng lệ phong mang, đạt được ma vô ý chí triệu hoán ma thương, súng, đột nhiên tới cái hồi ma thương, đuổi sát sau lưng Lăng Thiên Vũ, hung ác chạy nhanh đến. Cút. Lăng Thiên Vũ một tay du ra, lôi đỉnh hóa đao, đón ma thương, súng, cắt ngang chém tới. Keng. Sắt thép va chạm, hàn quang bắn ra bốn phía, ma thương, súng, trong nháy mắt bị Lăng Thiên Vũ nhất đao đánh rớt. Ma vô mãn sắc kinh giật mình, rõ ràng cảm giác Lăng Thiên Vũ đại khái chỉ có quỷ quân trung giai tu vi, có thể một thân lực lượng cực kỳ cường hãn, tuyệt đối bất thua ở hắn vị này lãnh chúa. Càng nghịch thiên là, Lăng Thiên Vũ cánh có thể khống chế như thử cường lớn tử linh chi hồn, đây chính là thực sự lãnh chúa hồn linh, lại thêm Lăng Thiên Vũ một thân thân pháp quỷ dị cùng năng lực, liền là chân chính đỏ sức ma vô cũng không nhất định là Lăng Thiên Vũ địch thủ. Chơi ạ, ta đến cùng là trêu chọc tới quái vật gì? Ma vô thầm thở dài nói, hối hận không thôi, sớm biết như thế, chết sống cũng không dám đi dính đây tiện nghi. Siêu. Lăng Thiên Vũ một cái bước xa, luân phiên không gian khiêu dược, minh đồng mở ra, gắt gao tập trung vào ma vô. Khó có thể tưởng tượng, một cái lãnh chúa cảnh cường giả, lại nhiên bị cái quỷ quân cảnh đuổi theo chạy, còn là chạy trối chết, mặt mũi gì đều mất hết. Nhưng vì giữ được tính mạng, ma vô quả nhiên là mặt mũi không để ý, chớ mệnh xông trốn. Có thể Lăng Thiên Vũ giản trực tiểu là cái ôn thần. Vô luận ma vô như thế nào kiếm trốn, vẫn như cũng là không thoát khỏi được, kìm nén đầy mình lửa, phẫn sắc kêu lên, nhân loại. Đến tha chỗ tạm tha người, cần gì phải dồn người vào chỗ chết. Huống chi, nơi này là xuất sinh giới, ngươi như thế tàn sát giới này sinh linh, tuy là vu tôn như thế nào che chở ngươi, vậy ngươi cũng phải cân nhắc vu tôn tôn mặt. Không có ý tứ, giới chủ đã cùng ta nói qua, ta chỗ này ta là tuyệt đối tự do. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc hung ác, lạnh run sợ nói. Ta người này rất bao che khuyết điểm, ngươi thương bằng hữu của ta, ta muốn ngươi mạng chó. Ma vô mãn sắc lửa giận, quắc, nhân loại. Chó gấp cũng biết nhảy tường, đừng khinh người quá đáng. Ép ta, lão tử liền là không để ý vu tôn mặt mũi, cũng thế tất cùng ngươi đến chết mới thôi. Nếu như là dạng này, lại thích hợp bất quá. Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lạnh, một cái cất bước, quỷ mị thân hình, trực tiếp lạnh lùng bước đến ma vô sau lưng. Không nói hai lời, một cái phi đao, mang theo lôi khỏa điện. Liệt không tật đi. Hôn trướng. Ma vô cắn răng một mắng, sắc mặt quyết tâm, đột nhiên quay người, đằng nhưng một trường. Một cỗ cường đại không gian uy năng, từ lòng bàn tay lóe ra, kịch liệt vặn vẹo chứ không gian, tầng tầng ngưng kết. Đinh. Ma đao bị ngăn trở, cứng ngắc tại ngưng kết vặn vẹo không gian chung. Pháp tắc. Lăng Thiên Vũ vi vi giật mình, đây ma vô đã khống chế đệ nhị trọng không gian pháp thì, đem vặn vẹo cùng ngưng kết càng là dung hội quán thông, cho nên khắc địch chi năng. Có được chứ cường đại không gian trói buộc lực. Kiến Lăng Thiên Vũ thế công bị cấm được, ma vô thiểm di trở ra, cách vặn vẹo tầng không gian, lệnh thị chứ Lăng Thiên Vũ thần sắc ngạo mạn uy hiếp nói, nhân loại, đừng tưởng rằng bản tôn không đối phó được ngươi. Bất quá là xem ở vu tôn mặt mũi không muốn cùng ngươi dây dưa. Hy vọng việc này dừng ở đây, ngươi như lại đốt đốt bức bách, bản tôn liền cùng đồng quy vu tận. Ha ha, nho nhỏ pháp tắc, liền có dũng khí uy hiếp ta. Lăng Thiên Vũ nhếch mai mảnh cười một tiếng. Vâng. Lăng Thiên Vũ đông nhiên một trường, tiếp lấy một màn quỷ dị phát sinh, vốn là vặn vẹo ngưng cô không gian tầng, vậy mà hoàn toàn không cách nào ngăn cản Lăng Thiên Vũ dày đặc trường, quỷ dị dung nhập vào. Ách! Ma vô mặt mũi tràn đầy thần sắc, vốn cho là mình có được pháp tắc trong người, liền xem như không dám giết Lăng Thiên Vũ, cũng có thể giam lại Lăng Thiên Vũ. Nhưng làm Lăng Thiên Vũ giá một trường xuyên vào lúc tiến vào, rõ ràng là cảm giác giác đáo một cỗ cường đại không gian uy năng. Ha ha, để ngươi tốt nhất kiến thức. Cái gì mới là pháp tắc lực lượng? Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, một trưởng lôi kéo lấy vặn vẹo không gian, cưỡng ép đoạt xá qua không gian trưởng không quyền. Vang dội. Một cỗ cường đại không gian uy năng, bộc phát ra đáng sợ thôn vệ chi lực, chỉ cảm thấy chỉnh phương không gian, tựa như chính hướng Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay luôn hãm, một đạo rậm rạp hắc động tuyển qua, cường hãn quỷ dị ngưng tụ nhi xuất. Đây. Ma vô sắc mặt trắng bệnh, lại tại thoát thân không gian pháp thì thần thông, không chỉ có bị Lăng Thiên Vũ nhẹ nhõm phá giải, tức thì bị cưỡng ép đoạt xá đi không gian nắm quyền. Quái vật. Không. Là ác ma. Ma vô là triệt để sợ hãi, đâu còn có nửa phần kháng cự ý nghĩ, một lát đô bất ngừng suy nghĩ lưu, quay người lại muốn trốn đi. Hiện tại trốn, muộn. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh một tiếng, lật tay chấn động, một chân cự ấn, dơ cao không nhi lên, Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng, bạo nhưng vừa quát, phong thiên ấn. Ầm ầm. Hung hãn phong thiên ấn, trong nháy mắt che phủ ma vô chỗ không gian khu vực. Dĩ Lăng Thiên Vũ tu vi hiện tại, phong thiên ấn sinh ra phong ấn lực lượng, oanh ép mà xuống, chỉnh phương không gian khu vực biến đắc cực độ nặng nề. Ma vô hoảng sợ muôn dạng, tại phong thiên ấn oanh ép phía dưới, ma vô chỉ cảm thấy tựa như hám sâu vũng bùn, trọng thạch ép thân, cất bước khó đi, thậm chí một thân cường đại tử linh năng lượng cũng bị cực lớn hạn chế. Lăng Thiên Vũ cái kia tuấn giật khuôn mặt, khắc đầy lạnh lùng cùng vô tình, tại phong thiên ấn áp chế dưới, Lăng Thiên Vũ một trưởng thôi động chứ không gian hắc động tuyển qua, hung hăng ép về phía ma vô. Ma vô diện sắc thảm bạch, sầu khổ nói, nhân loại, làm người lưu một đường, vì sao ngay cả một tia đường sống cũng không cho ta? Ngươi thật cho là, tu hành đến nay, mới có được hôm nay địa vị, xem ở ta tu hành không dễ phân thượng, thả ta một con đường sống. Suy bụng ta ra bụng người, nếu ta không có giới chủ lệnh, nếu ta không có thực lực, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, trên đời không có thuốc hối hận, vậy mà ngươi nhớ ám toán người khác, vậy thì phải nỗ lực vốn có đại giới. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ trong lòng bàn tay ngưng tụ hắc động tuyển qua, mãnh liệt sản sinh ra một cỗ cường đại kinh khủng thôn vệ hấp xả lực. A, ma vô nghẹn ngào kêu sợ hãi, tại phong thiên ấn áp chế dưới, vốn là khó mà bỏ chạy. Nhi ra không gian uy năng, càng là cực kỳ hung hãn, cái kia sinh ra mạnh đại thôn vệ lực, gần như sắp muốn kéo rách ra linh thể của hắn. Và anh, toàn bộ linh khu, lâm vào vặn mẹo, kịch liệt lôi kéo lấy, ma vô bị lôi kéo đến thân hình xoay biến. Cả trương trắng bệnh sắc khuôn mặt cũng bị kéo dài, thần sắc lộ ra đến mức dị thường sợ hãi đau đớn. Không. Ma vô giống giận dãy rủa, có thể dãy rủa đắc Việt hung ác, hãm đắc canh nhanh. Càng thêm hoảng sợ là, cái kia đầy dây giữ tợn ác long quỷ linh, đột nhiên rét căm căm tan nhập không gian vòng xoáy bên trong. Quay về mãn sắc tuyệt vọng ma vô, hung hăng một chảo xé rách quá khứ. Ma vô đồng tử rụt lại, tại mạnh mẽ hắc động tuyển qua thôn vệ phía dưới, linh thể trở nên yếu ớt không chịu nổi. Sao có thể ngăn cản được gác long quỷ linh trào uy? Hưu, sắc bén vang vọng, ma vô trực tiếp bị khai tràng phá bụng, hung hãn ác long quỷ linh lôi kéo lấy ma vô linh ra, giống như là sói đói, đói khát hướng miệng rồng bên trong nhét đi vào. Ma vô mãn sắc sợ giật mình, tuyệt vọng như vậy, không nghĩ đây ác long quỷ linh lại có thể trực tiếp nuốt thú linh, cái kia cuối cùng hoàn bất đắc bị đây ác long quỷ linh mảnh nuốt nuốt chậm cho ăn sạch rồi. Chương 1948, chia ăn. Gào. Rú thảm kinh liên. Hình ảnh vô cùng thê thảm. Ma vô bị ngạnh sinh sinh hạn chế tại hắc động tuyển qua bên trong, cho dù là dùng hết lực, vẫn như cũng là tránh thoát không được. Ma hung tàn ác long quỷ linh đã đem ma vô hung hăng bổ nhào, một chảo một ngụm, điên cuồng mà đói khát giật xuống ma vô linh lục, từng ngụm nuốt chửng. Không tệ. Thuế biến về sau quỷ ảnh võ hồn, ác long quỷ linh đã có thôn vệ linh thể năng lực. Nếu là đến ngoại giới, ác long quỷ linh hoặc có thể trực tiếp thôn vệ địch thủ linh hồn. Càng thêm cơn ác mộng là ác long quỷ linh kế thừa Lăng Thiên Vũ tất cả chiến hồn chi năng, so với Lăng Thiên Vũ bản tôn, ác long quỷ linh thực lực muốn hung hãn gấp trăm lần, tuyệt đối là một trường có thể vượt cấp khiêu chiến siêu cấp vương bài. Và anh, hung tàn vẫn như cũ, ma vô có thụ dày vò, không chịu nổi tàn phá. Đau giận đến cực điểm, hối hận văn phần, nếu không có bản thân tham nghiệm, sao lại rơi xuống bi thảm như vậy hoàn cảnh. Tại ác long quỷ linh hung tàn lôi kéo nuốt phía dưới, ma vô không chỉ có linh thể bóc ra. Một thân cường đại tử linh năng lượng không cầm được trôi đi, đến cuối cùng cái gì chí liên một tia dãy rủa năng lực đều đánh mất. Mãn sắc kinh sợ tức giận trừng chứ Lăng Thiên Vũ, ma vô đau giống giận mắng, ma quỷ. Ngươi cái này ma quỷ. Cho dù ngươi có quyền lực trí cao, nhưng ngươi hành sự như thế tâm ngoan thủ lạn, Vũ Tôn như biết được, tuyệt đối bất sẽ tha nhẹ cho ngươi. Đây cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, ta tin tưởng giới chủ sẽ lý giải. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng, minh đồng chuyển động. Ác Long Quỷ Linh là biến đắc Việt lai Việt hung tàn, cơ hồ muốn đem ma vô xé nát. Mặc dù ma vô đạt được vốn có hạ tràng, vốn là đại khoái nhân tâm. Nhưng thời khắc này thanh bức tứ quái là dọa đến kinh hồn tăng đảm, mặc dù trước đó đã chính mắt thấy Ác Long Quỷ Linh hung hãn, nhưng hôm nay tại Lăng Thiên Vũ ý chí thao túng phía dưới, Ác Long Quỷ Linh là biến đắc canh ra hung tàn. Lãnh chúa cảnh cương giả, ngạnh sinh sinh gặp ngược đãi. Giờ khắc này, ma vô bị tàn nhẫn gọt ra cắt thịt, tử linh năng lượng không ngừng đánh mất. Đen như mực con người, nhanh như chớp trứng mắt, tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Cuối cùng cái gì chí liên la hét năng lực đều đã mất đi, chỉ có thể thấp giọng ngâm gào. Mắt thấy, ma vô toàn bộ linh thể, cơ hồ muốn bị thôn phệ. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, lại làm ra cái kinh nhân cử động, giơ lên một trường, quắt, thu. Giống, ác long quỷ linh tràn đầy không tình nguyện la hét một tiếng, nhưng thụ vu Lăng Thiên Vũ thao túng, còn là không đắc bị bách thu hồi Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong. Trở về sau ác long quỷ linh, bởi vì thôn phệ ma vô hơn phân nửa tử linh năng lượng, vững vàng củng cố tự thân cảnh giới, giữ Lăng Thiên Vũ thực thể hồn phách tương tự, ác long quỷ linh là dùng thực thể tính chất tồn tại, rét căm căm để lên thân vu Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong. Trận. Lăng Thiên Vũ ra triệt hồi hắc động tuyển qua, chỉnh phương không gian theo thời gian dần trôi qua bình ổn lại. Mà cả người cơ hồ muốn phá thành mảnh nhỏ ma vô, lung la lung lay lơ lửng giữa không trung, sắc mặt bi thương. Ách! Ma vô từ đau đớn bên trong tỉnh táo lại, còn tưởng rằng là hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới cuối cùng Lăng Thiên Vũ cánh nhiên như kỳ tích dừng tay. Mặc dù linh thể trọng tàn, tu vi hao tổn hơn phân nửa, nhưng cuối cùng là nhặt về một cái mạng. May mắn sau khi, đã không có nửa phần tỷ khí ma vô, run run rẩy rẩy đối chứ Lăng Thiên Vũ hơi âm thanh cảm kích nói, nhiều. Nhiều tạ đại nhân bất giết tri ân, ngày khác. Ai nói muốn thả qua ngươi? Lăng Thiên Vũ lanh âm thanh đánh gãy. Cái kia ma vô ngạc nhiên. Ta thích cùng bằng hữu cùng hưởng tài nguyên. Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lạnh, đống nhiên một trường, đem ma vô hút tới, một mực khóa lại ma vô cái cổ, hung ác đến hơi vung tay. A, một tiếng kêu sợ hãi, ma vô lảo đảo, như là đã lạc, bị hung hăng ném bắn đi ra. Và anh, đá vụn nổ bắn ra, ma vô trọng trọng thảm đổ vào phế tích hố to bên trong, bất lực, nhưng là trong lúc mơ hồ nhìn thấy, trước mắt thanh bức tứ quái chính mãn sắc kinh ngạc nhìn mình chằm chằm. Chư vị, Lăng Thiên Vũ tránh không nhi hiện. Tôn chủ, thanh bức tứ quái hoang mang không giải. Ha ha, đây là lưu cho các ngươi. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, nói, các ngươi vừa mới vì bảo hộ ta, thương thế không cạn, đúng lúc gia hỏa này có thể vì các ngươi chữa thương, cũng có thể giúp đỡ bọn ngươi tăng tiến tu vi. Đây thanh bức tứ quái hai mặt nhìn nhau. Tôn chủ, đây tuyệt đối không thể. Bạch ông nói ngay, chúng ta huynh đệ có thể đi theo tôn chủ ngài đã là vạn phần vinh hạnh, lại mà tôn chủ đã vì bọn ta huynh đệ mở miệng ác khí, diệt trừ lời địch, đã là lớn lao ân tình. Hiện tại giá lễ vật thực tế quá quý giá, hơn nữa đối với ngài rất có ích tiến, chúng ta tuy là có lại sâu tham nghiệm, cũng không dám nhận lấy nặng như thế vật. Tu hành, chỉ vì cái trước mắt chính là kiên kỵ, gia hỏa này ta cũng đích thật là thu không được. Lăng Thiên Vũ chính sắc đạo, mà các ngươi làm bằng hữu của ta, ta cũng hy vọng các ngươi có thể biến đắc canh gia cường đại. Trọng yếu nhất chính là, ta ác long quỷ linh đã vượt xa ta tự thân tu vi, các ngươi như muốn trở thành nó ký linh, tu vi cũng không thể rơi xuống. Huống chi. Tu vi của các ngươi mạnh yếu, cũng quyết định bởi tại ác long quỷ linh lực lượng, tại ta tới nói, đôi bên cùng có lợi. Nghe đáo Lăng Thiên Vũ lần này lời từ đáy lòng, nhất là Lăng Thiên Vũ lần nữa nhận có thể bọn họ vì bằng hữu, khiến cho bọn họ cảm động vạn phần, làm thân quỳ xuống, chắp tay nói, đa tạ tôn chủ vùng trồng, chúng ta huynh đệ ở đây lập xuống huyết thệ, sau này bất luận sinh tử, bất luận phúc họa, định chung đi theo. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, trọng trọng nhắc nhở, còn có một chút mời các ngươi thế tất nhớ kỹ. Đừng hơi một tí liền đối với ta quỳ xuống, giá bất là đối với tôn trọng của ta, mà là đối với chúng ta ôm một loại vũ nhục. Đúng, đúng. Thanh bức tứ quái liên tục gật đầu, lập tức đứng dậy. Tốt. Lăng Thiên Vũ ngữ khí nhu hòa xuống tới, nói ra, trước đó các ngươi không để ý sinh tử làm hộ pháp cho ta, hiện tại ta cũng cho các ngươi hộ pháp, nhanh lên đem giá hỏa này thu đi. Đây. Này làm sao? Ân. Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt lại là trầm xuống. Là. Thanh bức tứ quái yếu ớt theo tiếng, thâm thụ cảm kích, còn tưởng rằng là muốn vĩnh viễn trở thành bị thúc đẩy đầy tớ, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại trọng tình trọng nghĩa như thế, chưa bao giờ đem bọn họ coi là hèn mọn tùy tùng linh. Không khỏi. Thanh bức tứ quái, sắc mặt tâm trầm, mãn sắc lửa giận, từng bước một tới gần ma vô. Ma vô đồng tử bạo sung huyết kia, hắn đã tự biết khó thoát tử lộ, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được, chính mình chính là đường đường lãnh chúa, lại nhiên bị một số nhỏ yếu quỷ quân tức đoạt chia ăn. Không. Ma vô quả thực là chống lên một cỗ khí, thống hận giận mắng, các ngươi những này tiểu quái. Các ngươi mơ tưởng mạo phạm bản tôn. Các ngươi không có tư cách này. Các ngươi nếu dám tiến thêm một bước, bản tôn sẽ các ngươi mấy cái này tiểu xuất sinh. Lãnh chúa, chúng ta rất sợ hai nha. Làm sao rơi xuống mức này, ngươi còn dám phách lối như vậy đây? Có phải hay không đã cảm thấy chúng ta hắc đàm tứ quái dễ chịu khi dễ? Ác miệng tràn đầy đắc ý vòng quanh lưới dài. Ngươi ma vô tức giận đến thất khổng khói bay. Ngươi cái gì ngươi? Không phải mới vừa còn gọi lấy muốn giết chúng ta sao? Hiện tại tiểu để cho ta trước nếm thử ngươi hương vị như thế nào? Ác miệng sắc mặt hung ác, như độc xà lưỡi dài, quét sạch nhi xuất. Ách! Ma vô khuôn mặt cứng đờ, toàn bộ tàn bại không chịu nổi linh thể, căn bản vô pháp phản kháng mảy may, hung hăng bị lưỡi dài cuốn lấy, một cú kịch liệt nọc độc, tàn nhẫn hủ thực ma vô linh thể. Sau đó, ăn mòn bên trong, ma vô liền tức giận cảm ứng được, thể nội tử linh năng lượng đang không ngừng chỗ bị ác miệng mút thỏa thích. Ha ha, mùi vị không tệ. Ác miệng hưng phấn cười to, kêu ầm lên, các lão đại, nhanh, chớ lãng phí. Thanh bức bọn họ khinh bỉ nhìn, nhao nhao bắt nạt thân nhi đến. Lãnh chúa đại nhân, không có ý tứ, trước đó chúng ta đã nhắc nhở qua ngươi trải qua, cho nên dụng đáo giá đợi chút nữa trận không trách được chúng ta, quái thì trách ngươi lòng quá tham. Thanh Bức âm thanh lạnh lùng nói. Bành! Hung ác đến một trường, chầm lắng khắc ở ma vô đầu. Khắc khắc! Bạch ông nhọn dữ tợn cười một tiếng, đầu đầy xích tóc trắng kia, hóa thành từng cây sắc bén tơ thép, lít nha lít nhít xuyên thấu ma vô trong ngoài linh thể, lít nha lít nhít quấn chặt lấy. Ha ha! Vậy nhưng làm sao có thể thiếu ta? Quỷ thủ kích động cùng tiếu, từng đạo hung ác các trường, rắn rắn chắc chắc quanh khắc ở ma vô cả người các nơi huyệt đạo. Như thế, ma vô ngạnh sinh sinh bị Thanh Bức tứ quái cho đè lại, hoàn toàn không thể động đậy, kêu khóc không được, chỉ có thể bạo lồi suy nghĩ đồng tử, tuyệt vọng mà nổi giận trừng mắt Thanh Bức tứ quái. Sau một khắc, Thanh Bức tứ quái đồng thời thi lực, đả thông cửa vào, điên cuồng thôn phệ lấy ma vô tử linh năng lượng. Ma vô diện sắc thảm bạch, hai mắt đăm đăm, như nến tàn trong gió, chập chờn muốn diệt, càng là tức giận đến tâm như lửa đốt. Đường đường một phương lãnh chúa, vậy mà cứ như vậy bị bốn cái quỷ quân cho chia ăn. Vang dội, quần quận tử linh năng lượng không ngừng tràn vào Thanh Bức tứ quái bên trong. Tại cường đại tinh thuần tử linh năng lượng tạo hóa phía dưới, vốn là trọng tàn linh thể, nhanh chóng khôi phục, linh thể cũng là biến đắc canh ra kiên cố. Thanh Bức tứ quái chuẩn bị là kích động, đây lãnh chúa cảnh cường giả thể nội ẩn chứa tử linh năng lượng quả nhiên cường đại tinh thuần, so với bọn họ không biết thắng gấp bao nhiêu lần. Không khó tưởng tượng, nếu là thôn phệ xuống tới, đột phá quỷ quân cảnh đỉnh phong không còn nói hạ. Rất nhanh, Thanh Bức tứ quái thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, chiến linh thể cũng là thật to cường hóa, để bọn họ có thể đi gánh chịu cường đại hơn tử linh năng lượng, liền hung ác tăng lên sức cắn nuốt độ, điên cuồng thôn phệ lấy. Không, ma vô cắt tư ngọn nguồn rú thảm lấy, cả người kịch liệt run rẩy, vốn là tàn phá không chịu nổi linh thể, tại Thanh Bức tứ quái hung tàn thôn phệ phía dưới, toàn bộ thân hình nhanh chóng khô quắt xuống tới. Mấy tên này, Lăng Thiên Vũ thấy là tâm kinh bất dĩ, xuất sinh này giới cách sinh tồn thật sự là quá tàn khốc. Căn cứ vì bọn họ đều là linh thể chi thân, muốn phải nhanh hơn nhanh tăng cường thực lực, liền có thể trực tiếp thôn vệ cái khác thú linh tu vi. Không được cảm thán, ma vô có thể lăn lộn đáo giá cảnh giới, nghĩ đến cũng là không dễ. Nhưng cuối cùng khó thoát vận rủi, một phương lãnh chúa, ma vô bi tráng bị rút khô cả người năng lượng, biến thành một bộ buồn nôn vỏ khô. Hai khỏa nhanh như chớp con người, mạo xương xích chứ tơ máu, có thể thấy được hắn trước khi chết là có thế nào không cam lòng. Chật! Thanh Bức tứ quái, ngồi xếp bằng, bắt đầu tiêu hóa thể bên trong thôn vệ cường đại tử linh năng lượng. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ tại tuần phương thiết hạ kết giới, đem giới chủ lệnh lơ lửng ở trên không, lầm bầm lầu bầu cười nói, ha ha, lần này có thể không sẽ hữu nhân còn dám đến quấy rối đi. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ dã ngồi xếp bằng, điều chỉnh hô hấp, tâm bình khí hòa. Tiến hóa về sau ác long quỷ linh thật sự là quá cường đại, Lăng Thiên Vũ hoàn cần phải từ từ quen thuộc quán thông. Chương 1949, Tán Tiên. Lãnh chúa cảnh thú linh, ẩn chứa tử linh năng lượng là há trở cường đại. Tại ma vô bị nuốt sống vệ hết sạch về sau, Thanh Bức tứ quái không chỉ có thương thế khỏi hẳn, cũng là chiến thể tăng cường, tu vi càng tăng. Mà lúc này, Lăng Thiên Vũ đã hoàn thành bế quan, một bộ tinh thần sảng khoái. Có chút cảm ứng đến hồn hải bên trong ác long quỷ linh, đã hoàn toàn ổn định lại. Có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của nó cùng quỷ dị. Cho tới nay, Lăng Thiên Vũ đều là thâm tàng át chủ bài, vượt cấp khiêu chiến. Đồng dạng, lần này có cường đại ác long quỷ linh, lại tính cả Thanh Bức tứ quái tử linh lực lượng dung hợp, Lăng Thiên Vũ thực nếu là đụng tới thực quân cảnh cường giả, vậy cũng có ganh đua cao thấp bản sự. Ha ha, hồn cảnh tu vi ngược lại là tăng lên rất nhanh, nhưng bản thân ngươi tu vi cũng không thể rơi xuống. Một đạo quen thuộc thanh âm giản mua đột nhiên bất thình lình truyền nhập Lăng Thiên Vũ não hải. Ân sư, lao ra ngài sát chết vùng dậy a. Lăng Thiên Vũ kinh giật mình. Hừ, hoàn cảnh nơi này rất thích hợp khí linh trưởng thành, nếu như không phải có chư nhiều cố kỵ, lao phu còn thật hy vọng ngươi có thể lưu ở chỗ này tu luyện cái mấy chục trên trăm năm. Độc Vương hừ nhẹ nói. Hắc hắc, kỳ thật lao ra ngài muốn thì nguyện ý lưu lại cũng là có thể. Lăng Thiên Vũ cười giả dối. Xuất sinh này giới nghe lên lai tiểu để nhân bất dễ chịu, vi sư cũng không có đầy hứng thú. Độc Vương nghiêm mặt nói. Bất quá, vi sư đến nhắc nhở ngươi một điểm, mặc dù thực lực của ngươi rất có tăng lên, nhưng nếu là thực đến ngoại giới, gặp gỡ chân chính thực quân cảnh cường giả ngươi cũng không định là đối thủ. Ách! Lăng Thiên Vũ sững sờ, hỏi, đồ nhi không hiểu. Ha ha, ngươi cái kia minh bạch, nơi này là xúc vật trùng sinh giới diện, sinh linh bên trong lực lượng đối bọn nó rất có khắc chế. Mà ngươi có thể đối phó bọn hắn, cái kia là căn cứ vi giá bên trong hoàn cảnh đối với ngươi không có hạn chế. Độc Vương ngữ trọng tâm trường cười nói. Cho nên, nhất thời khoe khoai, đừng đối với thực lực của mình quá mức tự phụ. Vâng, đồ nhi minh bạch. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng, ngược lại là không có muốn đáo giá một điểm, Bất quá có cường đại ác long quỷ linh cùng pháp tắc thần thông, Lăng Thiên Vũ hoàn là đối với thực lực của mình rất có lòng tin. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ nhìn về phía thanh bức tứ quái, bọn họ đã hoàn thành toàn bộ quá trình hấp thu, một thân ẩn chứa tử linh năng lượng, so trước đó trọn vẹn mạnh mấy chục lần. Mà thanh bức tứ quái bên trong, dùng thanh bức tu vi cao nhất, đạt tới quỷ quân cảnh thượng giai, lần này xuất quan có nhiều khả năng tiến giai lãnh chúa cảnh. Còn cái khác tam quái, cũng có quỷ quân cảnh trung giai trên dưới cấp độ, đột phá quỷ quân cảnh thượng giai vấn đề không lớn. Hồi lâu, thanh bức đột nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, dây đặc đồng tử sắc nhọn, một cỗ quần quận đáng sợ tà uy, gào thét tuôn ra đãng khai lai. Giống. Thanh bức uy giống một tiếng, bỗng nhiên thân hóa huyết ánh sáng, bạn chứa cường sức lực uy năng, kinh hồng phá không, tung không nhi dậy trong nháy mắt, thanh bức cái kia nhỏ bé thân thể, mãnh liệt nhiên bị căng nứt. Sau một khắc, huyết quang quanh quần bên trong, một chân to lớn huyết sắc con rơi, hung ác đằng hiện, như tầng tầng mây đen, chiếm cư ở trên không, bệ nghệ bát phương chi thế. Một thân cường đại tà ác uy thế, không được khống chế khuynh xảo phóng thích. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, tại cảm thụ đáo giá cổ cường sức lực thời điểm, mà ngay cả hắn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Mặc dù so ra kém ma vô, nhưng thanh bức đã thành công bước vào lãnh chúa cảnh. Trận. Giống. Giống. Âm thanh tiếng giống giận, bạch ông tăng quái, nhao nhao hóa thành quỷ dị hường quang, phóng lên tận trời, uy vũ bên trong, hóa thân bản thể, cùng thanh bức song hành bay lên không, lộ ra chuẩn bị là hung ác ba khí. Không tệ. Chính như Lăng Thiên Vũ sở liệu, thanh bức tứ quái trọn vẹn tăng lên nhất giai tu vi. Dù sao thanh bức tứ quái trước kia chỗ cảnh giới, đều đã đạt đến bình cảnh, thôn vệ ma vô tử linh năng lượng, vừa có thể lệnh bọn họ xông phá bình cảnh. Bởi vì cảnh giới tăng nhiều, thanh bức tứ quái khống chế bất được cảm xúc, phát tiết đã lâu. Sau đó mới nhao nhao tránh thân nhì dưới, hóa thân thành lúc đầu hình dạng, không người lập tại Lăng Thiên Vũ trước người. Đa tạ tôn chủ ban ân. Thanh bức tứ quái cung kính hành lễ nói, cảm kích không thôi. Ân, đây là các ngươi nên được. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu. Ác miệng đầu nao nóng lên, chiến ý giạt rào đối với thanh bức cười to nói, ha ha. Lão đại rốt cục đột phá lãnh chúa cảnh, vậy sau này ma vô phương này lãnh địa không phải liền là phải do chúng ta tiếp quản. Khó được hữu giá cơ hội, không bằng lão đại ngài mang bọn ta đi bốn phía phong cách một phen. Im miệng. Thanh bức hung hăng trợn mắt nhìn ác miệng. Ác miệng sững sờ, đây mới ý thức đáo tự mình lại nói sai, bận bịu quay đầu đối chứ Lăng Thiên Vũ lạnh mồ hôi nhỏ giọt nói ra, cái này. Tôn chủ, ta căn này miệng thối lưỡi liền là nhịn không được khinh suất, ngài có thể ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Chúng ta bây giờ có hết thảy đều là ngài ban cho, vô luận tôn chủ ở đâu, chúng ta tuyệt đối thiếp thân chi phối. Ân, nếu như không có vấn đề khác, ta phải trở về gặp mặt giới chủ. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, tính ra cũng được một khoảng thời gian rồi, thật không biết Thánh Vũ tôn giả vợ chồng cùng gấu nhỏ bọn hắn hiện tại như thế nào. Không có vấn đề. Thanh bức tứ quái đáp, đông nhiên hóa thành một đạo linh quang, chui vào Lăng Thiên Vũ hồn hải. Có ban đầu ấn ký, lại thêm tu vi tăng nhiều, thanh bức tứ quái rất nhẹ nhàng liền dung nhập tại ác long quỷ linh bên trong. Có chút cảm ứng, mặc dù ác long quỷ linh đã đạt tới bão hòa, nhưng tại thanh bức tứ quái gửi linh chi sau ác long quỷ linh không thể nghi ngờ mạnh thực rất nhiều. Nếu như lại tập hợp thanh bức tứ quái linh lực, ác long quỷ linh uy lực tuyệt đối có thể lại vượt qua một cái giai đoạn. Không nghĩ tới, dị giới chuyến đi, thu hoạch lại to lớn như thế. Theo, Lăng Thiên Vũ thủ bên trong nắm giới chủ lệnh, dựa theo Vu Si nói tới cách thức, Lăng Thiên Vũ vi vi vận khởi một tia ác long quỷ linh lực lượng, chậm rãi rót vào giới chủ lệnh. Làm linh lực rót vào giới chủ lệnh bên trong thời điểm, một cỗ tia sáng kỳ dị mãnh liệt nổ bắn ra ra. Không kịp Lăng Thiên Vũ phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp xả lực cuốn tới. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, toàn bộ thân hình trong nháy mắt biến mất tại dị quang bên trong. Siêu! Sau một khắc, Lăng không ở giữa, Lăng Thiên Vũ lảo đảo hiện thân vào một chỗ quỷ dị to lớn trong động phủ, quỷ bí giới chủ lệnh, dị quang biến mất, chậm rãi hồi đáo Lăng Thiên Vũ trong tay. Đây! Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ, chằm chằm trong tay giới chủ lệnh, có thể đoán được. Giới chủ lệnh bên trong tuyệt đối là sắp đặt cường đại không gian cấm trận, nhượng Lăng Thiên Vũ thuấn gian truyền tống nơi này. Lập tức, dương mắt theo nhìn qua, dưới mắt là một chỗ to lớn động phủ. Đá tầng hiện lên ám huyết sắc, gập ghềnh, không giống nhân công mở. Tử khí rậm rạp, hàn ý thấu xương, mắt thường thấy, từng đạo quỷ dị mị linh, ô ô gào thét lên trong động phủ bay múa. Vạn linh quật. Thanh bức tứ quái đột nhiên kinh ngạc nói. Vạn linh quật. Lăng Thiên Vũ nghi hoặc không giải. Hồi bẩm tôn chủ, Thanh bức vội vàng giải thích nói, đây vạn linh quật, chính là xuất sinh giới tinh thuần nhất tụ linh mạch, nơi này linh thể hoàn toàn là từ thiên địa thành, cực tinh thuần, không thua kém một chút nào thần đan diệu dược. Nếu chúng ta những này thú linh năng tại này tu luyện, nhất định có tiến triển cực nhanh chi thần hiệu, cho dù là tôn chủ ngài, cũng là được lợi rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, nơi này chính là xuất sinh giới chi cao thánh địa, có thể vào nơi đây giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghĩ không ra, chúng ta tiểu tiểu hắc đầm tứ quái, cũng có thể may mắn bước chân vạn linh quật, đây thật là nắm tôn chủ ngài phúc ca, vu tôn đối với ngài cũng quá ưu hậu. Ác miệng kích động không thôi. Ách! Lăng Thiên Vũ cũng là tâm kinh bất dĩ, nơi này ẩn chứa linh lực xác thực 10 phần tinh thuần, làm đứng đao giá trong động phủ thời điểm, ác long quỷ linh cũng là dục dịch, rất cảm thấy hưng phấn. Đan giá bên trong thế nhưng là xuất sinh giới trí cao thánh địa, Lăng Thiên Vũ hoàn không biết giới chủ lệnh truyền tống nơi này là ý gì. Cho nên cho dù nơi đây tu luyện vô cùng hữu ích, tại bất minh tình huống phía dưới, Lăng Thiên Vũ ra không dám đi đánh vạn linh quật chủ ý. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ tập trung ý chí, nện bước bộ pháp, hướng trong động quật đi đến. Ô ô, bốn phía múa mị linh, nhẹ nhàng quanh quẩn mà đến, không có thực chất hình thái, hoàn toàn là linh lực chỗ tụ tập mà thành. Tại cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ giá vị kẻ ngoại lai xâm nhập thời điểm, bọn hắn cũng không có cảm thấy phẫn nộ. Lại nhiên giá phòng trong mị linh không có bài xích Lăng Thiên Vũ, hắn cũng không dám tùy tiện đi nhìn trộm quấy rầy. Tiểu giá sao từng bước một xuyên qua trọng trọng mị linh mê vụ, tầm mắt thông suốt khai sáng rất nhiều. Liếc thấy một tôn uy ảnh, chân chuồng xếp bằng ở trong bệ đá, một tịch tóc dài màu bạc rủ xuống vai mà xuống, tránh thước chứ như bảo thạch quan mang. Thành thục tuấn khí uy có lẽ, góc cạnh rõ ràng, cương nghị cứng cỏi. Quanh thân quanh quẩn lấy kỳ dị quang huy, không hề bận tâm, có loại tiên nhân siêu thoát bình thường. Không tệ, chính là Thánh Vũ tôn giả. Chỗ khác biệt chính là, thời khắc này Thánh Vũ tôn giả cùng dị vắng thấy, hoàn toàn tưởng như hai người. Nếu như trước đó nói nhưng là vì hồn giới hạn, như vậy hiện tại cảm giác Thánh Vũ tôn giả tựa như là cái hoàn chỉnh người sống, có được hoàn chỉnh sinh mệnh khí tức. Càng khiếp sợ hơn chính là, Thánh Vũ tôn giả trên người mạo xương xích chứ một cổ lực lượng cường đại. Cố lực lượng này không giống như là Lăng Thiên Vũ sở tiếp xúc qua, lại lệnh Lăng Thiên Vũ cảm giác đáo quen thuộc thân cát. Tán tiên. Độc Vương nhịn không được kinh ngạc nói, rượu quá thay. Giá tiểu vũ tử rốt cục tu được tán tiên chi thân. Ha ha. Tán tiên. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Đúng vậy. Độc Vương thần sắc kích động, cười nói, ha ha. Tại tu chân một giới, liền có một ít độ kiếp kẻ bại, gỡ hồn trùng tu, trở thành một tên tán tiên. Mà tán tiên tu hành cực kỳ hà khắc. Thừa nhận thiên kiếp không chỉ có số lần phong phú, uy lực giã so bình thường thiên kiếp cường đại hơn nhiều. Bởi vì quy tắc bên trong là không cho phép tử linh trùng tu. Cho nên, nếu có thể tu được tán tiên, so với chân chính tiên nhân, tán tiên hội càng thêm cường đại. Giá tiểu vũ tử thật có phúc, tại giá dị giới luân hồi quy tắc bên trong, cũng không có tán tiên tồn tại, cho nên hắn căn bản không cần độ kiếp. Cái kia chính là nói, sư huynh của ta hiện tại là cái người sống. Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Đương nhiên. Độc Vương cười ha hả nói ra, dùng lao phu đánh giá, luận tu vi đã có tiên quân tu vi, so với ngươi cũng kém không được bao xa. Nếu có lao phu dốc lòng, truyền thụ cho hắn tu chân pháp môn, chỉ sợ ngươi không phải là đối thủ. Tu chân. Lăng Thiên Vũ mãn là ngột ngạt kêu ầm lên, xoa. Lão gia ngài lại tàng tư. Vì sao sớm ra không dạy ta? Lão gia ngài có biết ở kiếp trước, đồ nhi sùng bái nhất liền là những truyền thuyết kia bên trong có thể lên thiên độn địa tiên nhân. Thể chất của ngươi không thích hợp. Đương nhiên, nếu như ngươi chỉ còn lại có một bộ linh hồn thể xác, vi sư tự nhiên dã sẽ dốc túi tương thụ. Độc Vương vui ung dung cười nói. Ách, lao ra ngài đối với ta thật là thân mật. Lăng Thiên Vũ hết sức buồn bực. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ hai mắt nhìn chằm chằm Thánh Vũ tôn giả, nhìn qua chứ na một tịch thần bí phiêu miểu khí chất, hâm mộ đến. Đồng thời cũng âm thầm vì Thánh Vũ tôn giả cảm thấy cao hứng, đắc đạo thành tiên, Thánh Vũ tôn giả tính là chân chính chúng sinh. Chương 1950 ra ngoài ý định. Liên tại Lăng Thiên Vũ nhìn chăm chú lên Thánh Vũ tôn giả thời điểm, hình như có chỗ cảm ứng. Một đôi sắc nhọn con ngươi, Lăng Liệt mập mở mà lên, bản năng nhìn thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Sư đệ. Thánh Vũ tôn giả ngạc nhiên, đột nhiên đứng dậy, Lăng cười nói, ha ha. Đến rất đúng lúc. Thiếp ta một trưởng thử một chút. Dứt lời. Một đạo lưu quang, cực cấp nhi xuất, nương theo lấy một cỗ cường đại tiên uy, một loại lệnh Lăng Thiên Vũ chưa từng cảm ứng trôi qua uy áp. Như bài sơn đảo hải nghiền ép mà đến. Tốt. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng, cũng là chiến ý dặn dào, một cái bước xa, dọc theo đồng hành quy tích, đối diện lẫn nhau, hai người cấp tốc tới gần. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ chuyển vận lên hôn nguyên chi lực, cảm ứng được Thánh Vũ tôn giả tiên lực bất tụ, chỗ di Lăng Thiên Vũ cũng là vận đủ tầng 9 uy lực, xúc lên một trường, hào quang rực rỡ. Ách. Thánh Vũ tôn giả cũng là tâm kinh bất dĩ, từ hắn tái tạo nhục thân, tu vi bạo tăng. So với đối phó cổ huyền lao tổ thời điểm đó Lăng Thiên Vũ, Thánh Vũ Tôn giả tự tin có 10 phần đối phó Lăng Thiên Vũ. Nhưng hôm nay, Thánh Vũ Tôn giả tòng Lăng Thiên Vũ cái kia bước tới hung hãn trưởng kình bên trong, chỗ năng lượng ẩn chứa, tuyệt đối bất thua kém hắn cả người thuần hậu tiên lực. Lần này, hai người chiến y đều nâng lên chút cao, lưỡng đạo cường sức lực lưu quang, huyền như tránh điện bản giao nhau mà qua. Theo lưỡng cổ cường hung hãn uy năng, chầm lắng đụng kích cùng một chỗ. Vâng! Một tiếng vang vọng, hư không lắc lư, tứ phương mị linh kinh rít gào mà tán. Song trưởng đối bính cái kia sát, riêng phần mình truyền đến mạnh mẽ lực phản chấn, dùng hai người làm trung tâm, kịch liệt chấn đãng khai lai. Ầm ầm, sức lực lưu bạo đãng, hư không giạn nước, Thánh Vũ Tôn giả cả người rung mạnh, cả cánh tay truyền đến kịch liệt đay đau, diện sắc kinh ngạc đẩy lui nhi xuất, khí huyết cuồn cuộn, quả thực không dễ chịu. Đương nhiên, chỉ dựa vào Hỗn Nguyên chi lực tầng 9 uy lực, Lăng Thiên Vũ giã cũng không thoải mái, nhưng là Lăng Thiên Vũ chiến thể cường hãn, cho dù là gặp lấy mạnh mẽ lực phản chấn, cũng là không có nhận đến bao lớn ảnh hưởng, chỉ hơi hơi lui lại mấy bước, vững vàng đứng thẳng. Hoàng hốt một cái, Thánh Vũ Tôn giả lấy lại tinh thần, nhìn khí vũ hiên ngang Lăng Thiên Vũ, lắc đầu cười khổ, ha ha, còn tưởng rằng học được bản sự, không nghĩ vẫn như cũ không phải sư đệ ngươi một chiêu chi địch a. Ha ha, sư huynh đã tu vi tăng nhiều, hoàn bất thỏa mãn sao? Nếu đổi lại lúc trước, còn cho phép cổ huyền tên kia phách lối. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to, không khỏi hỏi, đúng rồi, chị dâu đây. Vừa nói xong, một tịch nở nang tiểu tư thế, ưu nhiên nhi hiện, nghiêng vẻ mặt cười một tiếng, ha ha, tiểu sư đệ là đang tìm ta sao? Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ dưới mắt thấy một lần, ngoại trừ Nguyệt Hân Nhi dung nhan nhìn càng thêm trẻ đẹp bên ngoài, khí tức trên thân cũng là vô cùng thuần hậu, thỏa thỏa có chuẩn quân cảnh tu vi, ngạc nhiên hỏi, sư tẩu, ngươi tu vi làm sao? Vừa hỏi, một đạo tiếng cười quen thuộc truyền đến, ba đạo thân thể ảnh, bằng không nhi hiện, cầm đầu gấu nhỏ, vui hô hô cười nói, hắc hắc. Không chỉ có là bọn họ, chúng ta cũng thay đổi mạnh. A, Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, lần theo nhìn về phía gấu nhỏ cùng ma viêm, đích thật là tu vi phóng đại, bước vào chuẩn quân cảnh. Nhưng là tại hai thú bên cạnh, lại nhiều vị thiếu niên. Thiếu niên này, đầu đầy mái tóc dài vàng óng, ngây thơ chưa lột xác, một đôi con mắt màu vàng óng, như là vàng loe sáng. Lăng Thiên Vũ tiện chầm chầm chứ na thiếu niên tóc vàng chuẩn bị là kinh ngạc mà hỏi, ngươi, ngươi không phải là Tiểu Kim A? Hi hi. Trừ ta ra, không phải còn có thể là ai đây? Thiếu niên tóc vàng cười híp mắt nói ra, không cần phải nói vị này thiếu niên tóc vàng liền là Tiểu Kim, rốt cục có thể hóa thân hình người. Ha ha! Không tệ sao? Còn là cái tuấn tiếu tiểu hòa tử. So với trước kia muốn thuận mắt nhiều, về sau trưởng thành còn không biết bao nhiêu muội tử bị ngươi mê hoặc. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười một tiếng. Chẳng lẽ bà ngoại đại trước kia cứ như vậy ghét bỏ ta? Tiểu Kim tràn đầy biệt khuất. Ta nếu ghét bỏ, đã sớm vứt bỏ ngươi. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, liền đối với gấu nhỏ hỏi, đúng rồi, lúc này mới thời gian bao nhiêu, các ngươi làm sao từng cái tu vi tiến dài đến nhanh như vậy? Còn không phải giới chủ đại nhân ban ân, không chỉ có không có thương hại chúng ta mảy may, càng là vì bọn ta tạo hóa, còn để cho chúng ta lưu thân thánh địa tu hành, thật sự là quá may mắn. Gấu nhỏ cười nói, giới chủ. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, nguyên lai đây cũng chính là Vu Si nói tới lễ vật. Đạn giá ân tình thật sự là quá nặng đi, hiện tại Lăng Thiên Vũ muốn rời khỏi xuất sinh giới đều cảm thấy rất thẹn thùng. Tôn giả, không biết bây giờ như thế nào? Một mực trầm mặc ma diễm nhịn không được mở miệng hỏi. Ân Lăng Thiên Vũ suy nghĩ, tràn đầy xoắn xuýt. Đang nghĩ ngợi. Đồng nhiên, một tôn uy nghiêm khôi ngô thân thể ảnh, đằng nhưng nhi hiện, uy trầm lắng lắng đạo. Đây hoàn bất đơn giản, chúng ta xuất sinh giới không dám nói đất rộng của nhiều, đạn giá bên trong tuyệt đối thích hợp các ngươi tu hành. Gặp qua giới chủ. Lăng Thiên Vũ đẳng chúng lập tức không mình hành lễ, cảm kích không thôi. Không cần giữ lễ tiết. Vu Si ý cười nồng đậm, mặc dù tướng mạo dữ tợn, đạn giã lộ ra đắc phi thường hòa nhã, liền đối Lăng Thiên Vũ cười hỏi, tiểu hữu, không biết bây giờ có thể hài lòng. Giới chủ đất nước, suốt đời không quên, ngày khác sẽ làm hồi báo. Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói. Nghe đào gia nói, Vu Si trừng mắt hơi nhíu, thán nhiên đạo, ai chẳng lẽ ta xuất sinh này giới thực lưu giá sao kém sao? Vậy mà làm sao lưu đều lưu không được ngươi? Ngươi có biết dùng thể chất của ngươi cùng thiên phú, ở chỗ này tu hành so ngươi tại thế giới phàm tục thật sự là mạnh hơn nhiều lắm. Ngươi cũng có thể càng nhanh chóng hơn có được đối kháng dị tộc thực lực, chẳng lẽ ngươi liền thực một điểm đô bất cân nhắc? Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc xấu hổ, ngượng ngùng cười một tiếng, vãn bối tuyệt không xấu nhìn tới ý, nhưng là thật có không đắc bất đi lý do, bất quá ta cũng rất nguyện ý tuân theo bằng hữu của ta nhóm y tứ. Ngưng tạm, Lăng Thiên Vũ tiện đối với Thánh Vũ Tôn giả bọn họ hỏi, sư huynh, sư tẩu. Gấu nhỏ, ý của các ngươi là như thế nào? Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối bất sẽ miễn cưỡng, dù sao nơi này đối với tu vi của các ngươi vô cùng hữu ích. Sư đệ, lời này của ngươi liền nói đắc bất đúng, trước đó hai vợ chồng ta liền đã nói với ngươi, vô luận chỗ nào, định tùy thân chi phối, ngươi đây không phải nghi vấn nhân phẩm của chúng ta sao? Thánh Vũ Tôn giả trên mặt không vui. Cái kia Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Tiểu sư đệ, tu hành cố nhiên trọng yếu, nhưng chúng ta tuyệt đối bất sẽ làm trái lời hứa, huống chi chúng ta chỉ có một lòng tìm về tiểu ngộng, không còn cầu mong gì khác. Nguyệt Hân Nhi nhuẩn miệng cười. Ân Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn qua chứ tiểu gấu bọn hắn, hỏi, vậy các ngươi đây? Chủ nhân đừng nói giỡn, đã trải qua nhiều như vậy, ta chưa từng rời đi. Gấu nhỏ liếc mắt. Bà ngoại đại ở đâu, ta ngay tại đâu, đời ta liền cùng Định lao lao đại rồi. Tiểu Kim sắc mặt kiên định. Ngoại nhân mặc dù cho là ta hung ác vô cùng, nhưng ta cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người, vậy mà lựa chọn đi theo ngài, tự nhiên bất sẽ hối hận. Ma Viêm nghiêm mặt nói. Ân. Lăng Thiên Vũ liên tục gật đầu, gấu nhỏ cùng Tiểu Kim ngược lại tốt nói, theo chính mình lâu như vậy, Lăng Thiên Vũ ngược lại sẽ không hoài nghi gấu nhỏ lòng trung thành của bọn nó. Tiểu Liên Ma Viêm đều nói như vậy, Lăng Thiên Vũ thật sự là quá cảm động. Chật. Lăng Thiên Vũ đối với Vu Si quấn cười nói, giới chủ, ngài cũng là nghe được, xem ra chúng ta đô hữu không được lưu lý do. Ân. Vu Si trầm trầm điểm đầu, sắc mặt biến ảo chập chờn. Lăng Thiên Vũ dã là đầy lòng thấp thỏm, sợ vì thế nổi giận Vu Si, dù sao Vu Si đã vì Lăng Thiên Vũ bọn họ làm quá nhiều, không nghĩ tới vẫn là bị quyết đoán từ chối. Bầu không khí yên lặng hồi lâu. Vu Si thở dài một tiếng, nhạt nhiên đạo, thôi, xem ra thực sự không cưỡng cầu được. Các ngươi yên tâm, bản tôn không đến mức sẽ bởi vì chuyện này mà thêm giận cho các ngươi. Đa tạ giới chủ tha thứ. Lăng Thiên Vũ ám ám nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, khó được đến ta xuất sinh giới, dã bất nóng lòng nhất thời rời đi. Vu Si chứng trạc đàng hoàng nói ra, ngươi mấy vị bằng hữu tu hành vừa đi đột phá, được lợi bản tôn tạo hóa, cảnh giới không thể củng cố, không bằng lại lưu chút phiến nhật. Ách, Lăng Thiên Vũ chính không biết trả lời như thế nào. Độc Vương lại nhịn không được truyền âm đạo, tiểu tử, ngươi vội vàng đi đầu thai a. Như thế địa phương tốt lưu chút mấy ngày đối với các ngươi tới nói nhưng là có ích vô hại, huống chi tiểu vũ tử vừa tu được tán tiên thân thể, vi sư còn muốn lấy hảo hảo giáo tập hắn tu chân chi thuật, miễn cho cái này tán tiên ra ngoài mất mặt. Là, Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng, liền chắp tay hành lễ nói, vậy nhưng đến lại quấy rầy giới chủ ngài. Không quấy rầy, chỉ muốn các ngươi ưa thích, muốn đợi bao lâu liền bao lâu, nếu là có thể lưu ở chỗ này vậy thì càng tốt hơn. Vu Si trêu ghẹo cười một tiếng. Xem ra chưa có thể thuyết phục Lăng Thiên Vũ, vẫn cảm thấy trong lòng tiếc nuối. Giới chủ nói quá lời, là chúng ta mặt dày. Lăng Thiên Vũ cười ngây ngô, không khỏi nói, nhưng là thỉnh giới chủ cho phép vãn bối có một chuyện muốn nhờ, mong rằng giới chủ có thể thi tướng tay cứu. Úc! Chuyện gì? Vu Si không khỏi hỏi. Ân. Lăng Thiên Vũ chần chờ một lát, nghịch đồng kính khẽ động, một cái màu bạc trùng kén hiện vào lòng bàn tay, chuẩn bị là yêu thương thở dài, ai vị này là đồng bọn của ta, nó vì trợ giúp ta. Linh thể trọng tổn hại, đến nay vì thế, tình huống không thể chuyển biến tốt đẹp, ta cũng là thuốc thủ vô sách, cũng không biết giới chủ có gì xoay chuyển trời đất dị thuật. Ta thực không muốn mất đi nó. Không tệ. Cái này ngân quang trùng kén, chính là thoái hóa về sau tiểu vương bác. Hả? Vu Si hai mắt ngưng tụ, sợ hãi than nói, thật kỳ dị tinh thuần linh thú. Người giới chủ kia. Lăng Thiên Vũ song mắt nhìn chăm chú, chuẩn bị là hy vọng. Ai? Vu Si lắc đầu thở dài, nghiêm mặt nói. Lấy các ngươi sinh linh giới đến định nghĩa, ngươi vị này đồng bạn đã vẫn lạc, nhưng linh thể của nó phi thường đặc thù, lại xen vào thời khắc sinh tử. Bất quá, nếu là ở ta xuất sinh giới, nó không chỉ có thể hoàn chỉnh trùng sinh, hơn nữa ở chỗ này tu hành, đối với nó có phi phàm trưởng thành, không biết ngươi. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, than tiếng nói, ta không còn cầu mong gì khác, chỉ hy vọng nó có thể sống thật khỏe, hy vọng giới chủ ngài cho quý tay, cứu nó tính mệnh. Ngươi như nguyện ý, bản tôn nguyện ý nhận lấy nó. Thành vì bản tôn đệ tử. Vu Si đạo, không chỉ là có giữ lại Lăng Thiên Vũ chi ý, bản thân đối với tiểu vương bắt cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Vậy liền không thể tốt hơn. Lăng Thiên Vũ cảm kích không thôi. Ô, cái kia lão đại là không phải đến vĩnh rời đi xa chúng ta. Tiểu Kim đầy vẻ không muốn. Ha ha, đừng lo lắng, bản tôn không thích cưỡng ép hạn chế người khác tự do, đối đãi nó tu vi có thành tựu, bản tôn sẽ theo nó tự do, trước giao cho bản tôn đi, tất nhiên dốc lòng chăm sóc. Vu Si mỉm cười, vung giơ tay lên, nhẹ nhàng đem hóa thành trùng kén tiểu vương bát thu đến lòng bàn tay. Đa tạ giới chủ, chúng ta thiếu ân tình của ngài thật sự là nhiều lắm. Lăng Thiên Vũ thâm thụ cảm động, rõ ràng là xa lạ quan hệ, mà Vu Si càng là chúa tể một giới, vậy mà như thế chiếu cố Lăng Thiên Vũ. tiểu hữu không cần phải khách khí, lần này dị tộc quấy phá, nguy hiểm cho lục giới. Vu Si trịnh trọng nói ra, bản tôn chi như vậy tương trợ ngươi, tự là phi thường nhìn kỹ tiềm lực của ngươi, hy vọng ngươi không cần cô phụ bản tôn đối với kỳ vọng của ngươi. Phải. Lăng Thiên Vũ diện sắc kiên định, nói, vô luận sau này ở nơi nào, vạn bối định không quên dự tính ban đầu, cố gắng tu hành, tuyệt không để giới chủ thất vọng. Ân. Vu Si tán thưởng gật đầu, cười nói, ha ha, không có cái khác muốn sự tình, bản tôn liền đi đầu đi. Nếu các ngươi quyết định khi nào rời đi, hữu giá giới chủ lệnh liền có thể tùy thời gọi bản tôn. Nói xong, Vu Si thân ảnh liền lại vô thanh vô tức biến mất. Chương 1951, chỉ điểm. Vạn linh quật. Gấu nhỏ ba thú, tính này bế quan. Gấu nhỏ tu vi của bọn nó đều là từ Vu Si thi tay tạo hóa tăng lên đi lên, đúng lúc tại giá vạn linh quật, thế nhưng là củng cố tu vi của bọn nó, cường kiện bọn chúng thú thể. Về phần Thánh Vũ tôn giả, liền do Độc Vương cảm mến tương thụ, bắt đầu tu luyện tu chân chi thuật. Như thế dị thuật, đủ loại, chưa từng nghe thấy, Thánh Vũ tôn giả ban đầu đi tiếp xúc, chấn kinh sau khi, cấp tốc liền trầm mê ở bên trong. Mặc dù Độc Vương hiện tại nhưng là khí linh, tu vi cũng còn kém rất rất xa Thánh Vũ tôn giả, nhưng Thánh Vũ tôn giả giữ Lăng Thiên Vũ, đáy lòng đã công nhận Độc Vương vị sư phụ này. Đồng thời, một chỗ u ám trong động phủ, giống như là cùng bên ngoài ngăn cách, tương đối mà nói, linh nguyên mỏng manh rất nhiều. Mà tiểu tại giá trong động phủ, một tôn vĩ tuấn thân ảnh, xếp bằng ở trong bệ đá. Một tịch mặc màu xanh lá tóc dài săn bắn múa, hai mắt sắc nhọn, linh xảo hai tay, tựa như dung nhập tại không gian trùng, du động tầng tầng không gian ba văn. Trải qua mấy ngày nay, Lăng Thiên Vũ tại vạn linh quật bên trong bế quan tu hành. Bởi vì cảnh giới đã đạt tới bình cảnh, Lăng Thiên Vũ ra không cầu có thể lại đột phá, ngược lại là pháp tắc thần thông đòn sát thủ này là Lăng Thiên Vũ cảm thấy hứng thú nhất. Ban đầu ở phong ấn lưỡng giới thông đạo thời điểm, Lăng Thiên Vũ di kinh từng có thành công nếm thử, ý vị chứ chính mình phỏng đoán là có thể được. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chính điều khiển tuần phương không gian, dù sao xuất sinh giới tầng không gian phải mạnh mẽ hơn nhiều, luân phiên mấy ngày, Lăng Thiên Vũ đô tại thích ứng xuất sinh giới không gian chi lực. Mặc dù không có quá nhiều tình tiến, nhưng đối không gian nắm giữ, Lăng Thiên Vũ là càng lai việt quen thuộc. Bởi vì lưỡng giới tầng không gian mạnh yếu khác biệt, nếu là trở về thế giới phàm tục, Lăng Thiên Vũ tin tưởng mình đối không gian nắm giữ lực sẽ càng thêm cường đại. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ, bàn tay trái khẽ động, với tay xuyên vào vặn vẹo tầng không gian, một đạo lớn chừng quả đấm không gian vòng xoáy lưu thận trọng ngưng tụ xuất tới. Đồng thời tay phải đi theo chuyển động, cũng là nhanh chóng ngưng tụ xuất một đạo ngang nhau lớn nhỏ không gian vòng xoáy lưu. Dù sao, không gian pháp thì lực lượng thật sự là quá cường đại, Lăng Thiên Vũ khả là thân thể sẽ qua. Cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ cũng không dám lại như thế gan lớn, từ nhỏ đến mở rộng thủy, tuần hoàn tiến đến dần, mới là tu hành chi đạo. Lần theo lúc trước cái loại cảm giác này, Lăng Thiên Vũ đem song trưởng đang lúc lưỡng đạo không gian vòng xoáy lưu, khống chế bằng nhau lớn nhỏ, cung cấp cường độ, riêng phần mình tại thuận nghịch chuyển động. Bởi vì cảnh giới phóng đại, lại thêm mấy ngày thích ứng, bây giờ Lăng Thiên Vũ, thao túng lên không gian vòng xoáy là càng thêm đến tâm vận tay. Uy lực cùng lớn nhỏ, đều là tính toán đến phi thường chính xác. Hô! Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, minh đồng mở ra, nghiêm mật giám sát. Cho dù là so dĩ vãng dễ dàng rất nhiều, Lăng Thiên Vũ dã là không dám khinh thường, tâm bình khí hỏa, hết sức chăm chú. Không khỏi. Tại cương đại thần niệm khống chế phía dưới, lưỡng đạo không gian vòng xoáy lưu, dùng trái lại chuyển động quy tích, chậm rãi tiến hành trùng hợp. Mỗi thời mỗi khắc, mỗi cái nhỏ bé chi tiết, cũng không dám thư giãn. Rốt cục, không có sinh ra bất kỳ phản khiển trách, lưỡng đạo không gian vòng xoáy lưu lại lấy thuận nghịch song hành chuyển động phương thức, huyền diệu chồng vào nhau. Lưỡng cố cường đại không gian uy năng, dùng kỳ dị phương thức triệt tiêu lẫn nhau, lại diễn sinh ra được một cỗ thần bí pháp tắc lực lượng. Một khắc này, không gian dừng lại, thời gian tĩnh chỉ, vạn vẹo tầng không gian cùng hắc động tuyển qua, chỗ tồn tại mấy mét khu vực, lại quỷ dị ngưng kết. Tại minh đồng thăm dò phía dưới, nguyên bản tầng không gian trung du cách nhỏ bé hạt, cũng là trong nháy mắt đình chỉ. Ý vị chứ, hiện tại Lăng Thiên Vũ thân hình phạm vi bên trong, không gian là thuộc về đứng im. Lại độc lập với không gian bên ngoài, hình thành một đạo kỳ dị thứ nguyên không gian, nếu có vật sống ở bên trong, tính mạng của nó lưu động đem sẽ lập tức đình chỉ. Chỉ tiếc, loại này cảm giác huyền diệu, cận trích là duy trì một lát. Sau một khắc, vâng, trong hư không truyền đến một trận buồn bực trầm vang vọng, nhộn nhạo tầng không gian cùng vòng xoáy lưu, trong nháy mắt tan rã tại không gian chung. Ách! Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ, giật mình tự nói, ta đây là tính thành công không? Ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên hưởng triệt nhi lên, lăng không ở giữa, một tôn khôi ngô uy ảnh, trong động phủ quỷ dị ngưng hiện, chính là Vu Si. Vãn bối gặp qua giới chủ. Lăng Thiên Vũ liền vội vàng đứng lên hành lễ. Ân. Vũ Si khẽ gật đầu, hai mắt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, bản tôn gần đây gặp ngươi, một mực đang tu luyện pháp tắc thần thông, khiến cho bản tôn chỗ thưởng thức một điểm, chính là ngươi chấp nhất. Mặc dù ngươi chỗ phương thức tu luyện cũng không thiên ngộ, có thể ngươi lại quá mức cầu thành. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng, vội nói, vãn bối tự biết ngu muội, không biết giới chủ có thể chỉ điểm một hai. Không gian pháp thì, biến ảo ngàn vạn, muốn chân chính nhảy ra không gian giới hạn, lại không phải chuyện dễ. Vũ Si nghiêm mặt nói, ngươi chỗ đi đường tắt, mặc dù trình độ nhất định làm ngươi chạm đến thời gian pháp tắc, có thể bản thân ngươi đối không gian khống chế hỏa hầu xa xa không đủ, đối tự thân hao tổn cũng là cực lớn, lộ ra nhưng đã chệch hướng ngươi tăng lên phương thức. Nét. Chỉ giáo cho. Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Ha ha, tiểu hưu không ngại lại thử một lần. Vu Si mỉm cười. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, trong lòng biết Vu Si hữu tâm chỉ điểm mình, nào dám lãnh đạm, liền lần theo vừa mới đối với hắc động tuyển qua vận hành phương thức, lại lần nữa chồng vào nhau. Lần này, thoải mái hơn. Tuần phương không gian, lại lần nữa ngưng kết đứng im. Vu Si cười không nói, có chút nhô ra một chỉ, nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, nan dĩ trí tin một màn phát sinh, vẹn vẹn một chỉ, nhìn như bình thường. Làm chạm đến đứng im không gian thời điểm, hơi hợt, lập tức dạn nước tăng dã, tung tóe ra. Ách! Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Ha ha, biết vì sao? Vu Si cười hỏi. Vạn bối không biết, chỉ biết là rất đả kích. Lăng Thiên Vũ thở dài. Tiểu hưu không cần tự coi nhẹ mình. Vu Si cười ha hả nói ra, ngươi bây giờ nhưng là đối không gian lực khống chế còn là quá yếu, mà thả hoàn vô pháp làm đến tùy tâm tùy ý, cho dù ngươi có thể dùng đường tắt phương thức nhảy ra không gian giới hạn, nhưng thật sự là quá bạc nhược. Đối phó người bình thường có thể gặp gỡ cường giả chân chính, vậy ngươi liền thua. Ách Lăng Thiên Vũ giật mình, mặc dù lỗ đen diệt thế uy lực không phải thường cường lớn, nhưng cận cận trích là đem không gian xoay khúc phát vùng tới cực hạn. Nhưng đối với không gian càng nhiều khống chế biến hóa, Lăng Thiên Vũ khước khống chế rất ít. Ha ha, tu hành chú ý phải là tuần hoàn tiến dần, điểm ấy ngươi rất rõ ràng. Cho nên đối với không gian pháp thì khống chế, tiểu hữu còn phải đến nắm giữ càng nhiều, lĩnh hội tinh túy, mới có thể dung hội quán thông, cho nên sáng tạo ra càng cường đại hơn pháp tắc thần thông. Vu Si như là một vị đạo sư, chứa đầy ý cười nói ra. Có thể phải làm như thế nào đến tùy tâm sở dục đây? Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Đây liền cần ngươi đối không gian lĩnh nộ cùng siêu cường nắm giữ lực. Vu Si nghiêm mặt nói, mặc dù ngươi pháp tắc thần thông hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng lại quá bị động. Bị động? Lăng Thiên Vũ giống như không phải giống như. Vu Si cười cười, hai mắt ngưng tụ. Lập tức, liền sau lưng Lăng Thiên Vũ chỗ, không gian quỷ dị bắt đầu vặn mèo. Ách! Lăng Thiên Vũ mãn sắc kinh giật mình, chỉ cảm thấy sau lưng lăng không ngưng tụ xuất cường đại không gian uy năng, có thể từ đầu đến cuối. Lăng Thiên Vũ khước chưa từng cảm ứng được Vu Si khí tức, đôi này pháp tắc thần thông khống chế thật là đáng sợ. Vu Si nhìn thần sắc kinh ngạc Lăng Thiên Vũ, cười nói, ha ha, pháp tắc ở khắp mọi nơi, đây chính là tùy tâm sở dụng. Nếu ngươi có thể khống chế không gian pháp thì chân chính tinh túy, liền có thể tùy tâm sở dụng, khắp nơi tùy chỗ thao túng pháp tắc thần thông. Nghe Đào Gia nói, Lăng Thiên Vũ đột nhiên tỉnh ngộ. Lỗ đen diệt thế uy lực hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng quá cực hạn, nếu có thể giống như Vu Si như vậy, hắc động kia diệt thế mang tới trí mạng lực thật là đáng sợ, giản trực tiểu là vô hình lợi khí giết người. Kiến Lăng Thiên Vũ như có điều suy nghĩ, Vu Si lại nói, tiểu hữu, ngươi đã có được đối với thời gian pháp tắc cơ bản khái niệm lý giải, vì khiếm khuyết liền là đối với không gian pháp thì nắm giữ xa xa không đủ, đối với khống chế pháp tắc thần thông chân chính cao thủ tới nói, vậy ngươi liền sẽ rất ăn thiệt thòi. Vâng, đa tạ giới chủ chỉ điểm, khiến cho vãn bối được lợi rất nhiều. Vãn bối sau này tất nhiên nhiều hơn tôi luyện. Lăng Thiên Vũ hư nhiên đạo. Tu hành cũng khó đi, tiểu hưu muốn đi đến lộ còn rất lâu dài. Nhưng muốn nhớ lấy, không thể tham công cận lợi, như ngươi thể chất, thiên truy bách luyện, có được vững chắc bản lĩnh, mới có thể bước vào khống chế tầng thứ cao hơn cảnh giới. Vu Si ngữ trọng tâm trường thở dài. Vâng, vãn bối thụ giáo. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng, kém chút liền căn cứ vi giá đường tắt mà hủy chính mình. Ân. Vu Si khẽ gật đầu, không khỏi hỏi. Nói đến ngươi cùng bằng hữu của ngươi tại ta giới đã có nhiều ngày, không biết tiểu hữu hiện tại có gì mục đích? Ách! Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, ngượng ngùng cười một tiếng, đích thật là quấy rầy nhiều ngày, nhận được giới chủ chiếu cố, vạn bối muốn đến chúng ta xác thực đến tạm biệt. Ai xem ra quyết tâm của ngươi vẫn là không có cải biến a. Vu Si rất cảm thấy tiếc nuối, thở dài, thôi, bản tôn giả bất ưa thích ép buộc, ngươi như chuẩn bị kỹ càng liền đi thông chi bằng hữu của ngươi. Là! Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, không khỏi hỏi, đúng rồi, ta vị kia đồng bạn. Ngươi yên tâm, bản tôn lại thu nó vì môn đồ, tự nhiên hội chăm sóc tốt nó. Dù sao linh thể của nó nhất là đặc thù, đáng giá bản tôn vun trồng, đây cũng là đền bù bản tôn tổn thất. Vu Si cười nhạt một tiếng. Đa tạ giới chủ ban ân, ngày khác nếu nó nguyện ý lưu ở chỗ này, ta tự nhiên bất sẽ phản đối, chỉ cần nó có thể còn sống liền đầy đủ. Lăng Thiên Vũ nói khẽ, tiểu vương bát bởi vì chính mình cơ hồ xem như mất mạng, khó được đạt được Vu Si thưởng thức, Lăng Thiên Vũ tự nhiên vui lòng hy vọng tiểu vương bát lưu tại xuất sinh giới tu hành. Ân, chuẩn bị cẩn thận đi, nếu muốn trở về các ngươi thế giới phàm tục, cũng không phải chuyện đơn giản, hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vu Si túc nhân đạo. Ách, chẳng lẽ không có thể nguyên đạo trở về? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Nếu là chư giới đang lúc có thể tùy tiện ra vào, cái kia quy tắc chẳng phải là đến loạn rồi. Vu Si trịnh trọng nói ra, trước kia lượng giới thông đạo sở dĩ xuất hiện tai hại, thứ nhất là chướng khí tạo thành đặc thù hoàn cảnh, thứ hai là âm thầm có ác đồ từ đó cản trở. Đây muốn chữa trị dễ dàng, có thể muốn mạnh mẽ lại mở ra thông đạo, đối với lượng giới sẽ mang đến vô pháp dự đoán tai hại. Cái kia nên như thế nào trở về là tốt? Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. Bản tôn đã ở giới chủ lệnh bên trong làm chú pháp, đến lúc đó ngươi tự sẽ minh bạch. Vu Si ban cái thần bí, nhàn nhạt biến mất trong hư không. Giới chủ lệnh. Lăng Thiên Vũ thủ bên trong hiện ra giới chủ lệnh, mặc dù nhìn nhưng là cái tiểu tiểu lệnh bài, nhưng trong cảm giác bên trong ẩn chứa khí tức cùng rất nhiều kỳ dị cấm chế, lại là Lăng Thiên Vũ hoàn toàn không cách nào lý giải. Chương 1952, sông thiên động. U ám hắc không, kình phong báo tố múa. Tại hắc ám sâu vô cùng chỗ, chính lơ lửng một đạo cự đại hắc động tuyển qua, chậm rãi chuyển vật lấy. Như là một khỏa quỷ dị cự mắt, rét căm căm nhìn xuống lấy chỉnh phương thiên địa. Lăng không đang lúc, một tịch dị quang diệu lên, lần lượt từng bóng người từ dị quang bên trong tránh hiện nhi xuất. Thiên động. Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ. Không tệ. Giới chủ lệnh bên trên cấm chế, liền tương Lăng Thiên Vũ bọn họ chuyển tiễn đưa đến nơi này. Thật là đáng sợ khí tức. Thánh Vũ tôn giả không khỏi thần sắc đạo, mặc dù cách hứa xa, nhưng từ cái kia cự đại hắc động tuyển qua bên trong bức tới khí thế, ép tới khó chịu ngạt thở. Không khó tưởng tượng, nếu là hàm thân đi vào, tất nhiên thịt nát xương tan. Thiên động, chính là liên tiếp sinh linh giới cùng tử linh giới lối đi duy nhất. Gấu nhỏ túc nhân đạo, chủ nhân, dùng ngài hiện tại ý tứ, xác định là muốn từ nơi này thiên động trở về huyền thiên giới sao? Không, hẳn là giới chủ ý tứ. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, nguyên lai đây chính là Vu Si nói thâm ý. Chủ nhân, dùng ngài tu vi hiện tại, tạm không nói xâm nhập thiên động sẽ nguy hiểm cỡ nào. Hơn nữa sinh linh giới rất nhiều. Chưa định liền có thể trở về huyền thiên giới, nếu là vô ý, thậm chí khả năng bị cuốn vào luân hồi đạo, không chỉ có hài cốt không còn, mà thả hoàn vĩnh thế không được chuyển sinh. Gấu nhỏ trịnh trọng nói, ha ha, đối với ngươi chủ nhân cứ như vậy không tin. Một đạo uy nghiêm mà hơi cùng âm thanh âm vang lên, một tôn lù lù uy ảnh, quỷ mị từ hư không ngưng hiện, chính là Vu Si. Gặp qua giới chủ, Lăng Thiên Vũ đẳng chúng lập tức không mình hành lễ. Ân. Vu Si khẽ gật đầu, hai mắt nhìn chăm chú thiên động. Nói, như hôm nay động đã khôi phục nguyên dạng, mà trên tay ngươi giới chủ lệnh vốn là thông vãng sinh linh giới thông hành giới lệnh, phòng trong đã bị bản tôn sắp đặt cấm chế. Như nắm lệnh này, chỉ cần tiểu hữu có thể sống qua thiên động dị kiếp, tất nhiên có thể trở về các ngươi chỗ sinh linh giới. Đây, cái này thật sự là quá quý giá. Lăng Thiên Vũ lo sợ không yên, không thể nghi ngờ đây là muốn đưa tiễn giới chủ lệnh, mồ hôi nhân đạo, văn bối đã thụ giới chủ vạn phần ân tình, như lại cầm đi giới chủ lệnh, văn bối. Ha ha, nếu như các ngươi nguyện ý lưu lại, vậy bản tôn cũng tự nhiên không có ý kiến. Vu Si trêu ghẹo cười một tiếng. Ách Lăng Thiên Vũ diện có lẽ cứng đờ, giá bất cho đánh mặt. Vu Si nhíu mày, nói, tiểu hữu không cần như thế tự tìm khó xử, nếu muốn trở về các ngươi chỗ sinh linh giới, thiên động là duy nhất thông đạo. Tiểu hữu thực như quyết ý rời đi, tiểu bất nhất định từ chối nữa. Đa tạ giới chủ, vậy van bối liền mặt dày nhận, ngày khác như có cơ hội, sẽ làm trả lại. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, ân. Vu Si khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói, nhớ lấy, thiên trong động hoàn cảnh cực kỳ phức tạp, không chỉ có sẽ có dị cướp cuốn thân, càng có thể năng hội có huyễn tượng quấy nhiễu tâm hồn của ngươi. Bất luận như thế nào, thủ vững bản tâm, mới có thể bình yên trở lại giới. Vâng, vạn bối minh bạch. Lăng Thiên Vũ mãn là cảm kích, không khỏi hiện ra tà vương điện, quay về Thánh Vũ tôn giả bọn họ nói ra, chuyến này hung hiểm vạn phần, tại một mình ta, càng dễ ứng phó. Nếu là chư vị tín nhiệm, liền từ một mình ta nhận gánh phong hiểm. Ân, ta không có ý kiến. Biết rõ thiên động đáng sợ gấu nhỏ, càng nhiều người xông vào, xảy ra bất trắc tỷ lệ càng lớn, dù sao tu vi của bọn hắn đều so Lăng Thiên Vũ cạn rất nhiều. Chật! Đám người liền nhao nhao tránh vào Tả Vương điện bên trong, sống hay chết, lại nhìn Vu Lăng Thiên Vũ. Tiểu hữu! Vu Si ngữ khí sâu nặng nhắc nhở, thiên động bên trong, thông vãng sinh linh giới rất nhiều, nhưng bản tôn đã ở giới chủ lệnh xếp đặt cấm chế, đến lúc đó tự sẽ chỉ dẫn ngươi. Đa tạ giới chủ, vậy vãn bối liền cáo từ trước. Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói. Chúc ngươi may mắn. Vu Si mỉm cười. Gặp lại. Lăng Thiên Vũ cảm động không ngừng, được lợi rất nhiều, không uổng công chuyến này. Theo. Lăng Thiên Vũ thủ cầm giới chủ lệnh, thân hình lóe lên, hóa thành một cái lưu quang, chống đỡ lấy thiên động cự uy, khoảng cách chui vào, biến mất không thấy gì nữa. Đợi Lăng Thiên Vũ rời đi về sau, Vu Si tiếc hận than nhẹ, ai có lẽ lục giới hy vọng, đều phải ký thác ở trên người hắn. Ầm ầm. Lôi minh cuồn cuộn, từ điện mọc lan tràn. Vô tận quỷ bí sâu âm thầm, dị tượng loạn sinh. Bốn phía mạo xương xích chứ kinh khủng đáng sợ khí lưu, một nước vô ý, lập tức liền đến vỡ nát, đây chính là Lăng Thiên Vũ sở xâm nhập thiên động lúc trô đã thấy cảnh tượng. Nơi này, không có không gian hạn chế, không có có khái niệm thời gian, hết thảy đều là như vậy chỗ trông đáng sợ. Có thể thiếp thân cảm nhận được, thiên trong động bên trong giới diện vô cùng cuồng bạo hỗn loạn, nhảy lên tung đáng sợ tử diễm lôi đình phích lịch loạn sinh, vượt ngang không gian, nhìn thấy mà giật mình sẽ mở một đạo cự đại vết rách. Như bất hạnh chúng chiêu. Xác định vững chắc không phải nói đùa, có thể hay không kháng còn là ẩn số. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tập trung ý chí, có chút vận khởi mấy phần khí lực, ngự không nhi đi. Cảm giác chỉ cần không nháo ra động tĩnh quá lớn, thiên động bên trong tồn tại cuồng bạo năng lượng cũng sẽ không chủ động thương tổn tới mình. Nhưng thiên trong động thật sự là quá hỗn loạn, Lăng Thiên Vũ rất nhiều có thể lực giã lọt vào to lớn hạn chế, chỉ đến xít sao khóa chặt quanh mình, lần theo khu vực an toàn, thận trọng bay qua. Có thể thiên trong động bên trong thật sự là quá phức tạp đi, như là hàm thân vô tận đại dương mênh mông, phương hướng cảm giác đánh mất, đầy tận xa vời. Theo, Lăng Thiên Vũ hiện ra ngoài chủ lệnh, có thể thất vọng là, giới chủ lệnh lại ngay cả một tia phản ứng đều không có. Dựa theo bình thường mạch suy nghĩ, Lăng Thiên Vũ trích có thể một mực yên lặng đi về phía trước. Cũng không biết, đến cùng du hành bao lâu. Chỉ cảm thấy, loại kia xa vời vô tận cảm giác, khiến cho Lăng Thiên Vũ cảm đến bất lực. Mà giới chủ lệnh cũng là đến nay không phản ứng chút nào, chỉ biết là theo thiên động sâu đi, hoàn cảnh là biến đắc Việt lai Việt tác liệt. Ầm ầm, từng đợt bạo hưởng, cuồng bạo lôi đỉnh, tàn sát bừa bãi xé rách tuần phương khu vực. Một cỗ cổ khủng sợ khí tức, bao giờ cũng đô tại trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ, thẳng lệnh hắn tâm thần lắc lư. Nhưng nghĩ tới Vu Si nhắc nhở, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ ổn thủ tâm thần, cực lực tiến lên. Có thể cái kia tứ phương lôi đỉnh, hình như cảm ứng đáo Lăng Thiên Vũ xâm nhập mạo phạm, tức giận phích lịch lấy. Đánh giá, đây lôi đình uy lực, tuyệt đối là vượt rất xa Lăng Thiên Vũ sở vượt qua đạo kiếp. Mỗi lần rất gần Lăng Thiên Vũ thân hình hoành không đánh xuống, Lăng Thiên Vũ đều có thể khắc sâu cảm nhận được loại kia hai hùng khiếp vía, tâm hồn cảm giác bất an. Thật là đáng sợ. Từ trước đến nay ưa thích rèn luyện chiến thể Lăng Thiên Vũ, cảm thụ đáo giá thiên động chỗ sâu quỷ dị lôi đình, Lăng Thiên Vũ dã là không có nửa phần khiêu khích lực lượng. Bạch, bạch. Lăng Thiên Vũ thân hình chớp động, bởi vì lôi đình cuồng bạo, Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí chủ động đi xúc phạm, chỉ có thể khổ khổ né tránh, có thể mỗi một phiên đều là hung hiểm vạn phần, kinh tâm động phách. Đột nhiên, trong tay truyền đến chấn âm, Lăng Thiên Vũ kinh thích thấy, trong tay giới chủ lệnh rốt cục lên phản ứng, rượu lên một tia nhàn nhạt dị quang. Có thể sau một khắc, giới chủ lệnh lại đống nhiên phát lên một cổ cường sức lực lượng, hung hăng tổng Lăng Thiên Vũ trong tay tránh thoát nhi xuất. Hóa thành kinh hồng, trong nháy mắt xuyên qua trọng trọng lôi đỉnh, đặt phía trước sâu ám chi chỗ. U lánh lơ lửng. Ra miệng. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, hẳn là giới chủ lệnh chỉ dẫn phương hướng. Kinh hỉ sau khi, lại nhượng Lăng Thiên Vũ khổ não là, người giới chủ này lệnh chỉ dẫn phương hướng ít nhất cũng cách trong vòng hơn 10 dặm xa. Trước phương khu vực, cũng là càng bạo loạn, chỉnh phương khu vực đô bị cái kia cường đại đáng sợ huyết sắc lôi đỉnh trô bá theo, vây kín không kẽ hở. Muốn vượt qua, một chữ, khó khăn. Bất quá, Lăng Thiên Vũ di kinh không có lựa chọn nào khác. Lúc này. Lăng Thiên Vũ ngừng thân hình, sắc nhọn con người, cẩn thận quan sát đến phía trước khu vực động tĩnh, hy vọng có thể tìm kiếm lấy chút có thể thông hành quy luật. Có thể nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy vô lực là, những này huyết lôi thật sự là quá cuồng bạo, cơ hồ khóa cứng chỉnh phương khu vực. Đan giã không phải nói hảo không có cơ hội, đây mỗi một đợt huyết lôi, đều sẽ có nhất định gián đoạn tính chất. Mặc dù ngắn gọn, lực phá hoại cực lớn, nhưng chỉ cần nắm chắc thỏa đáng, còn là có cơ hội vượt qua.